Đồng thời toàn bộ đá núi thượng đều tràn ngập làm nhân tâm kinh hít thở không thông cảm, liền hô hấp đều trở nên gian nan lên. Vẫn cứ là khô cạn giống như bộ xương khô, cả người huyết quản rõ ràng, huyết nhục hơi mỏng phúc với khung xương phía trên, giống như là bị lột ra thi thể. Gương mặt kia thượng thất khiếu nghiêm nhiên, ngũ quan cũng toàn không thành hình, càng là không hề lông tóc, khiến người vừa thấy tim đập nhanh. Túc Hân lần đầu tiên nhìn thấy huyết ma thân thể, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới là hai mắt trợn lên, ngay sau đó che lại miệng mũi, mấy dục buồn nôn. Bực này hình thù kỳ quái, không khỏi cũng quá mức ghê tởm. Hắn cũng không muốn nhiều xem, giơ tay đánh ra một cái túi chữ vật, trực tiếp đem huyết ma thân thể thu đi vào. Tức khắc chung quanh hơi thở một thanh, Túc Hân vươn hai ngón tay, chán ghét mà cầm khởi túi chữ vật thượng hệ giải lụa, lại xa xa mà đem nó ném ở trên bàn. Từ Tử Thanh thấy thế, nhịn không được nhẹ nhàng cười. Túc Hân lấy lại tinh thần, thấy Từ Tử Thanh lấy buồn cười bộ dáng, cũng hơi xấu hổ, từ đạo hữu, chê cười. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, Túc đạo hữu trẻ sơ sinh tâm tính. Huyết ma thân thể đích sắc rất là, tại hạ mới gặp khi, cũng rất khó có thể chịu đựng. Túc Hân nghe hắn lời này, cũng cảm thấy trong lòng rất là bất tiếp. Hắn xưa nay không yêu cùng người tương giao, cùng Từ Tử Thanh kết giao lời nói khi lại là như tắm mình trong gió xuân, đối hắn không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm, vì thế đó là nói thẳng, Từ đạo hữu, ta và ngươi quen biết mấy ngày, pha giác hợp ý, không biết có không gỡ gọi ngươi một tiếng Tử Thanh huynh. Từ Tử Thanh cũng đối Túc Hân này yêu ghét rõ ràng tính tình rất là thưởng thức, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền nói, đây là tại hạ vinh hạnh, Túc đạo hữu xin cứ tự nhiên. Túc Hân khoát tay, Tử Thanh huynh cái gì cũng tốt, chính là làm người quá mức khiêm tốn thủ lễ, đối những cái đó người khác còn có chút tất yếu, đối ta lại không cần như thế. Ta gọi ngươi Tử Thanh huynh, ngươi lại trường ta 2 tuổi, chỉ lo gọi ta Hiền đệ hoặc là A Hân liền thành. Từ Tử Thanh mỉm cười, A Hân Hiền đệ. Hai người lại là tương đối cười, đều cảm thấy tâm tình không tồi. Túc Hân cùng Từ Tử Thanh lại ngồi một lát, đẩy tòa đứng dậy, nói, Tử Thanh huynh, sư phụ còn chờ ta đem huyết ma thân thể giao dư hắn nhìn, ta liền đi trước. Từ Tử Thanh cũng đứng dậy tiễn khách, A Hân Hiền đệ xin cứ tự nhiên, vi huynh liền không xa tạo. Hai người cáo biệt, Túc Hân phía sau phi kiếm xông thẳng mà ra, hắn thả người nhảy, đã là hai chân đạp với này thượng. Rồi sau đó lại đối Từ Tử Thanh vừa chắp tay, thân hình khẽ nhúc nhích, phi kiếm đã hiểu vô tung ảnh. Từ Tử Thanh khỏe miệng mỉm cười, cũng là xoay người. Thanh Phong Diệu Nguyệt chính cung kính hầu lập. Từ Tử Thanh liền phân phó nói, ta muốn xuống núi một chuyến, ngày về không chừng. Hai người các ngươi trông nom hảo phòng ốc chính là. Hai người lập tức nói, tuân mệnh. Từ Tử Thanh tâm niệm vừa động, liền ở dưới chân sinh ra hai mảnh bích diệp, nhắm thẳng dưới chân núi phiêu nhiên rơi đi. Đã vào tán tu minh, tự nhiên muốn dựa theo tán tu minh nội quy củ hành sự. Từ Tử Thanh nghe Túc Hân nhắc tới, ngoại minh người trong đều là lấy mình thân không cần tài nguyên đổi lấy cống hiến, lại lấy cống hiến đổi lấy mình thân sở cần tài nguyên, rất là tiện lợi. Hắn hồi tưởng tự mình ra bí cảnh tới sở tao ngộ mọi việc, càng thêm cảm thấy chính mình tu vi nông cạn, còn có rất nhiều không đủ chỗ. Mà hắn sở tu tập vạn mục chủng tâm đại pháp thập phần tinh diệu, chỉ là yêu cầu pha cao. Từ Tử Thanh tính ra một chút, với bí cảnh hắn thu yêu đằng vì bản mạng chi mục, cũng có tùy mục hơn 10 loại, rốt cuộc vẫn là thiếu một ít. Yêu đằng tuy nói lợi hại, rốt cuộc lo lắng này bản năng khó có thể khống chế, không thể thường xuyên sử dụng, bởi vậy đối chiến là lúc thủ đoạn pha hiện không đủ. Hiện giờ ngẫm lại, thứ mộc quá mức quan trọng, hắn không muốn ở luyện khí kỳ khi liền đem nó chọn lấy, cho nên còn cần lại nhiều chọn vài cọng tùy mục, nhiều hơn tu luyện. Hắn lại tính toán tự mình hiện nay thân ra. Nhân ở bí cảnh ngây người 5 năm lâu, đáy hồ động thiên trung tốt nhất linh thảo càng so hồ ngoại nhiều thượng rất nhiều, hắn nhận chữ vật trung hiện giờ còn có linh thảo chỉ sợ không dưới mấy ngàn cây. Phẩm tướng thượng giai liền có gần ngàn, hơi kém hơn một chút sợ có nhị 3000 nhiều. Lại có thị huyết yêu đằng tự sinh sôi lúc sau liền muốn hấp thu huyết thực, Từ Tử Thanh mỗi ngày mang nó đi săn yêu thú manh thu linh tinh, thu hoạch yêu thú nội đàn có 700-800, các loại gia thú tắc có 1500-600. Như thế tính quá, thân gia còn tính xa xỉ. Nhưng mà lại không thể toàn bộ lấy ra, Từ Tử Thanh lược suy nghĩ qua đi. Chương 51. Xuống núi không xa, liền nhìn đến kia 7 tầng bảo tháp đứng sừng sững trước mắt. Bảo tháp thượng linh quang ẩn ẩn, Từ Tử Thanh chợt sinh ra một loại cảm giác, kia tháp thượng hình như có tu vi cao thâm tu sĩ cư trú. Ngay sau đó hắn lại buông ra đi. Bực này giao dịch trong địa, có tu sĩ cấp cao áp trận cũng là đương nhiên, thực sự không cần đại kinh tiểu quái. Đi đến tháp trước, bên ngoài không người gác, chỉ là tiến vào mùa bài phát ra một đạo ánh sáng nhạt, nghĩ đến là nghiệm chứng thân phận. Từ Tử Thanh cũng không hoảng loạn, liền như vậy lập tức đi vào. Đi vào sau tức khắc rộng mở thông suốt, cùng bên ngoài chứng kiến bất đồng. Trong tháp phi thường rộng mở, tuy là người đến người đi, lại vẫn cứ không hiện chen chúc. Từ Tử Thanh dương mắt chung quanh, cẩn thận đánh giá trong tháp tình hình. Liền nhìn đến tháp trình bát giác, mỗi một cái giác chỗ đều có tháp động, lại là bị kín. Mà tháp trước động các ngồi một cái tu sĩ, ước chừng đều có luyện khí 7-8 tầng tu vi, mặc dù là đặt ở tán tu minh ngoại những cái đó đại thế gia đại tông môn, cũng đều là ưu tú nhân tài. Nhưng mà những người này mới lại đều mặt mang ý cười, thái độ cũng coi như thân thiện, chính là trong tháp một tầng quản sự, chuyên tư này một tầng giao dịch việc. Từ Tử Thanh lược đến gần vài bước, liền xem đến minh bạch. Nguyên lai kia cao lớn tháp động thượng treo một khối lụa bố, thượng có rậm rạp rồi ở mỗi chữ nhỏ, đều là trông nom này tháp động quản sự sở thu tài nguyên, cũng có tương ứng cống hiến đánh dấu này thượng, vừa xem hiểu ngay. Này tháp động quản sự trước mặt tắt trống không một vật, lại đem mọi người chống đẩy với ba bước ở ngoài, có thể thấy được nơi này nhất định thiết có cấm chế, thả bình thường tu vi người đều không thể bài trừ. Nhưng thật ra thực phương tiện. Từ Tử Thanh thầm nghĩ. Rồi sau đó hắn liền nâng bước, đem này tám tháp động lụa bố thượng chữ nhỏ tất cả đều đảo qua, cũng ở trong lòng hiểu rõ. Chỉ là tuy nói thấy được rõ ràng, hắn lại không có hiện nay liền đem sở hữu chi vật lấy ra ý tứ, ngược lại xoay người, lại hướng bảo tháp tầng thứ hai đi đến. Đi lên một thang, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trên người hơi nhiều một tầng hơi mỏng áp lực, hắn quanh thân linh lực vừa chuyển, áp lực liền tất cả đều biến mất. Thoạt nhìn, hắn đây là đi qua đệ nhị chỗ cấm chế. Một thang không cao, thực mau vòng thượng tầng thứ hai, Từ Tử Thanh lại nâng mục đi xem, nhìn thấy vẫn như cũ là tám tháp động, mà mỗi một cái tháp trước động, lại là một gian tiểu phô. Có đồng dạng tu vi không yếu tám gã quản sự phân biệt lập với tiểu phô bên trong, cùng người tiến hành giao dịch. Từ Tử Thanh lập tức sáng tỏ, tầng thứ nhất là thu mua tu sĩ trong tay tài nguyên, thay lưu thông cống hiến chỗ, mà này tầng thứ hai, chính là ở các tiểu phô trung nội trí đã có tài nguyên, sử tu sĩ lấy cống hiến tự do trao đổi sở cần tài nguyên địa phương. Phân loại thực minh xác, linh đan, pháp khí bùa chú, công pháp, linh tài linh thảo, dùng ăn chi vật, tạp vật từ từ, mỗi một loại đều từ một vị quản sự phụ trách. Tương đương tiện lợi. Từ Tử Thanh như cũ đều lần lượt từng cái nhìn một lần, đồng dạng ở trong lòng yên lặng tính toán. Trở lên tầng thứ ba. Quá một thang khi, áp lực càng tăng vài phần, bất quá đối Từ Tử Thanh cũng không bao lớn gây trở ngại, vẫn là thuận lợi thông hành. Tới rồi này tầng thứ ba thời điểm, thoáng chốc người liền ít đi rất nhiều. Nay một tầng tòa nhà hình tháp tuy nói vẫn có bắt giác tháp động, này tháp trong động cũng vẫn như cũ ngồi tu sĩ, nhưng này đó tu sĩ lại phi quản sự linh tinh. Mà là tu vi đều có luyện khí 9 tầng thậm chí luyện khí 10 tầng tu sĩ cấp cao. Từ Tử Thanh cũng coi như có vài phần nhãn lực, cho dù không thể hoàn toàn phán định này đó tu sĩ tu vi đến tột cùng bao sâu, lại có thể từ này uy áp nhìn ra, bọn họ là cực không dễ chọc. Mà này đó không dễ chọc tu sĩ tác dụng, tác đúng là vì điều tiết chúng tán tu minh tu sĩ chi gian mâu thuẫn. Trừ bỏ tháp động ở ngoài, còn lại các nơi đều có bày rất nhiều đệm hương bổ trước phô cẩm bố thượng thiết cấm chế. Mà cấm chế bên trong, đó là một ít pháp khí, linh đan chi vật. Nguyên lai này một tầng, là các tu sĩ tự do trao đổi tài nguyên chỗ. Bởi vì có chút tài nguyên các tu sĩ đến tới không dễ, cảm thấy ở tầng thứ nhất đổi lấy cống hiến cũng không đăng giá, liền tại đây tầng thứ ba bãi hạ quầy hàng, cũng hảo thử thời vận. Từ Tử Thanh nhìn đến nơi này, cũng không đến không có chút cảm khái. Này tán tu minh giao dịch đường, quả thật là mọi mặt chú đáo, làm người chọn không ra một cái sai lậu tới. Đi đến nơi này cũng là đủ rồi. Từ Tử Thanh tuy tò mò ba tầng trở lên là làm cái gì giao dịch, bất quá đảo cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hắn hiện nay chính là muốn trước tiên ở này một tầng nhìn một cái, xem hay không có dùng chung chi vật. Vì thế hắn dừng lại bước chân, từ bên tay trái bắt đầu, từng cái hướng quầy hàng thượng nhìn lại. Tu sĩ bảy quán tự sẽ không cùng phàm tục người giống nhau giao hàng, huống chi tới đây mọi người bất quá là muốn trao đổi tài nguyên thôi, đều không phải là vì đồ sinh kế. Tự nhiên càng có vài phần cao ngạo xa cách. Bởi vậy mỗi một quầy hàng mặt sau, kia tu sĩ đều là khoanh chân ngồi trên đệm hương bổ phía trên, lúc sau hạp mục dưỡng thần, hoặc có âm thầm người tu hành, hoàn toàn sẽ không làm ra thất lễ việc. Nếu là có người nhìn chung, liền đến hắn quầy hàng đằng trước nhẹ khấu cấm chế vừa động, bày ra cấm chế tu sĩ tất nhiên là tỉnh dậy, liền có thể thương thảo giao dịch. Từ Tử Thanh đi đường không tiếng động, trước tiên ở cái thứ nhất quầy hàng trước dừng lại bước chân. Nay cầm bố phía trên đặt có 3-5 kiện pháp khí, 2 cái bình sứ nhi, cùng với 1 cháp linh châu. Pháp khí phẩm cấp không tồi, 2 kiện trung phẩm, 1 kiện hạ phẩm cùng 1 kiện nhìn như có chút quang mang ảm đạm, nhưng ẩn ẩn lại có uy áp biểu hiện, nếu không phải có chút không thỏa đáng, chỉ sợ muốn tiếp cận thượng phẩm. Bình sứ nhi thượng lại là viết tích cốc đan 3 cái chữ nhỏ, bất quá hạ phẩm tích cốc đan nhưng ở đâu cái phường thị đều thực thường thấy, có thể lấy đến ra tay. Chẳng lẽ là trung phẩm hoặc là thượng phẩm? Từ Tử Thanh cũng không xem những cái đó pháp khí. Bất quá đôi tích cốc đan cùng Linh Châu lại có vài phần hứng thú. Chỉ là không biết này tu sĩ muốn đổi lấy vật gì. lập tức liền hướng Cẩm Bố một bên nhìn lại. Chỉ thấy phía trên viết: đổi lấy xà tin thảo, 500 năm phân trở lên, thốc nguyên thảo, 800 năm phân trở lên, lê táo hoa, 7 cánh trở lên, hồng hoàng nhị sắc. Chư vật đều cầu trung phẩm trở lên, nhàn giả chớ dùng tài hùng biện. Từ Tử Thanh thấy rõ, trong lòng lực định. Nếu là cầu pháp khí chi vật, hắn còn thật sự không có, nhưng nếu là cầu linh thảo, lại là không khó. Nếu mua bán nhưng làm, Từ Tử Thanh liền rỗi tay, nhẹ khấu khấu cấm chế. Kia tu sĩ thoáng chốc mở mắt ra, bên trong ánh sao chợt lóe mà không, đạo hưu muốn vật gì? Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, không biết này tích cốc đan là cỡ nào phẩm cấp. Này tu sĩ xuyên một kiện màu lam trường bào, búi tóc tùng tùng vắng khởi, hình tượng rất là dáng vẻ hào sảng, nhưng mà ánh mắt còn tính thanh chính, nói, trung phẩm tích cốc đan, một cái bình nhi có 10 viên. Từ Tử Thanh tính toán, 20 viên tích cốc đan, liền có thể sử 10 năm tích cốc, rất là hữu dụng. Hắn tưởng định rồi, liền đem tay lung nhập trong tay áo, đại lấy ra khi, trong tay đã nhiều ra một cái chặt chặt chẽ chẽ diệp bao tới, đạo hưu muốn xà tin thảo, ta nơi này đúng lúc có 2 cây, không biết đạo hưu hay không hợp ý. Dáng vẻ hào sảng tu sĩ thấy Từ Tử Thanh thái độ hào phóng, cũng không khách khí, búng tay nát cấm chế, liền đem diệp bao tiếp nhận, mở ra vừa thấy, tức khắc linh khí tràn ngập, một cổ cây độc chi ý ở bốn phía trôi nổi không chừng, tụ khí hình thành một đạo xà tin vô căn cứ hình bóng tới. Thượng phẩm xà tin thảo. Hắn kinh ngạc ra tiếng, lại cúi đầu ngửi một ngửi, này niên đại, luôn có 700 năm. Từ Tử Thanh cười nói, như thế nào? Hắn giới chung càng có ngàn năm xà tin thảo, bất quá hắn một đường đi tới cũng kiến thức một ít, hiểu được tài không lộ bạch đạo lý, liền chết trong đó, lấy niên đại ít nhất ra tới. Dáng vẻ hào sảng tu sĩ đại hỉ, xà tin thảo rất là khó được, đạo hưu có như vậy chân phẩm, ta này 2 bình tích cốc đan, liền đều về đạo hưu bãi. Nói xong liền đem kia 2 cái bình sứ nhi đảo qua, thẳng vào Từ Tử Thanh trong tay. Từ Tử Thanh đem tích cốc đan thu hồi, thấy hắn giao dịch khi rất là thật sự, liền lại hỏi, này cọc giao dịch xong rồi, ta còn có chút thốc nguyên thảo, ngươi nhưng. Dáng vẻ hào sảng tu sĩ còn chưa nghe xong, đã là thần sắc kích động, đạo hưu còn có thốc nguyên thảo. Từ Tử Thanh ho nhẹ một tiếng, lại lấy một cái diệp bao ra tới, bất quá chỉ có 1 gốc cây. Dáng vẻ hào sảng tu sĩ vội vàng tiếp nhận, mở ra nhìn lên, nhất thời ý cười đầy mặt, quả thật là 800 năm thốc nguyên thảo, cũng là thượng phẩm. Được xà tin thảo đã làm hắn vui mừng vô hạn, thốc nguyên thảo so xà tin thảo càng thêm thưa thớt, nhưng xưng được với là nhất khó được vài loại linh thảo chi nhất, càng đừng nói là như thế tốt phẩm tướng, thường thường là ôm số tiền lớn mà không thể được. Dáng vẻ hào sảng tu sĩ nguyên bản vẫn chưa ôm cái gì hy vọng, chỉ là thử một lần, tại đây 7 quầy hàng. Mấy ngày liền xuống dưới đều là không người hỏi thăm, hắn rất là thất vọng, nhưng rốt cuộc cũng là nhu cầu cấp bách, liền không thể không tại đây thủ, ngày qua ngày, là nóng lòng phi thường. Không lường trước hôm nay này 2 loại tự mình nhất yêu cầu linh thảo toàn gặp gỡ, quả thực là vui mừng khôn xiết. Dáng vẻ hào sảng tu sĩ e sợ cho Từ Tử Thanh thu hồi thốc nguyên thảo, vội vàng nói, đạo hưu muốn bật gì, có gì cứ nói. Ta nơi này số kiện pháp khí, uy lực đều thực bất phàm, nếu là đạo hưu nhìn chúng, đó là lập tức dùng thử xem cũng thực không sao. Từ Tử Thanh nghe hắn mau ngữ nói xong, mới lắc đầu cười nói, ta đều không phải là muốn những cái đó pháp khí, mà là hắn đem tầm mắt dừng ở kia chắp linh châu thượng, đạo hưu cho rằng này thốc nguyên thảo giá trị bao nhiêu, liền lấy linh châu đổi với ta bãi. Nghe hắn như vậy nói, dáng vẻ hào sảng tu sĩ nhưng thật ra có chút kinh dị lên. Thốc nguyên thảo kiểu gì chân quý chi vật, này lạ mặt thiếu niên tu sĩ thế nhưng chỉ cần linh châu sao. Hắn sinh ra khó hiểu, bất quá thấy Từ Tử Thanh bộ mặt mỉm cười, như là thiệt tình như thế, cũng liền kiềm chế xuống dưới. Tả hưu hắn bất quá là muốn thốc nguyên thảo thôi, nếu là tùy tiện hỏi ra khẩu tới, chọc giận chủ bán, đã có thể đại đại không đăng giá. Lập tức hắn cũng dứt khoát, thốc nguyên thảo giá trị xa xỉ, đạo hưu muốn lấy linh châu trao đổi, liền đem này 1 cháp đều cầm đi bãi. Trừ này bên ngoài, đạo hưu nếu là còn có sở cầu, cũng có thể nói thượng vừa nói, ta nếu có thể làm được, đương vô 2 lời. Dáng vẻ hào sảng tu sĩ cứ việc dáng vẻ hào sảng, đạo không chiếm người tiện nghi. Từ Tử Thanh chỉ cười nói, 1 cháp linh châu đủ rồi. Bực này phẩm tính người, tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng nhưng kết một cái thiện duyên. Dáng vẻ hào sảng tu sĩ sửng sốt một chút, ta danh Khang Văn Dự, xin hỏi đạo hữu. Từ Tử Thanh cũng cười, tại hạ Từ Tử Thanh. Khang Văn Dự thu quầy hàng, đứng dậy, chắp tay nói, từ đạo hữu tình nghĩa, Khang Mô nhớ kỹ. Hiện giờ Khang Mô có việc gấp rời đi, trông lại ngày còn có thể cùng đạo hữu gặp lại. Từ Tử Thanh cũng vừa chắp tay, Khang đạo hữu gặp lại. Khang Văn Dự xoay người tức đi, toàn không ướt át bẩn thỉu. Từ Tử Thanh được tích cốc đan cùng Linh Châu, trong lòng cũng rất là vừa lòng. Lúc sau, hắn đông nhiên nhớ tới một vật, chính là hắn bức bách cầu chi vật. Từ Tử Thanh nghĩ liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Mới vừa rồi từ Tử Thanh cùng Khang Văn Dự hai người giao dịch, xem ra ẩn nấp, kỳ thật nơi nào giấu đến quá này tháp tầng tu sĩ. Càng chớ nói từ Tử Thanh lấy ra kia hai loại linh thảo, càng là làm người ghé mắt. Cho nên thấy từ Tử Thanh còn chưa rời đi, chúng tu sĩ ánh mắt liền không khỏi ở trên người hắn lưu luyến một vài. Từ Tử Thanh thoáng lung túng, ngay sau đó liền buông ra tới, ở rất nhiều quầy hàng thượng nhanh chóng đảo qua. Lấy hắn tới xem, nơi này trao đổi chi vật nhiều là pháp khí, còn lại chi vật lại là không nhiều lắm. Hắn đi rồi rất có trong chốc lát, mới ngừng ở một cái đệm hương bổ phía trước. Cái này đệm hương bổ thượng, ngồi ngay ngắn lại là một nữ tử, tố nhan hoàng sam, hơi thở điềm đạm. Nàng trước mặt quầy hàng thượng, bãi chính là mười mấy cái bàn tay đại cái túi nhỏ, phía trên linh quang lập lòe không chừng, quang mang độ dày cũng pha không giống nhau. Từ Tử Thanh sở cần, đó là vật ấy. Túi chữ vật. Âm thầm đem tay lung ở trong tay áo, Từ Tử Thanh nhẹ nhàng vuốt ve nhận chữ vật, hắn không biết này giới ra sao loại phẩm cấp, nhưng nếu có thể đem hồn phách thu vào trong đó, nghĩ đến cũng thực bất phàm. Không khỏi gây họa, Từ Tử Thanh cho rằng hắn đương thiếu dùng vật ấy thì tốt hơn. Một cái khác, đó là vì hắn kia bạn tốt Vân Liệt. Lúc trước bất đắc dĩ đem huyết ma thân thể thu vào nhận chữ vật, Vân Liệt rất là ghét bỏ, nhưng mà sau lại hắn tiến vào trong đó, nói vậy trong lòng không mau. Từ Tử Thanh cũng là đã quên chuyện đó, đối Vân Liệt pha giác xin lỗi, nhưng bận tâm Vân Liệt mặt mũi, cũng không hảo nhắc lại, liền muốn từ chỗ khác hơi đền bù. Cho nên nếu có này túi chữ vật, không những có thể che lấp nhẫn chữ vật việc, ngày sau gặp lại đồng dạng tình hình, hắn liền cũng không cần làm hắn bạn tốt lại chịu kia chờ ủy khuất. Khẽ thở dài, Từ Tử Thanh tự biết tu vi có hạn, không thể đối Vân Liệt có gì giúp ích, trước nay chỉ là chịu Vân Liệt tân huệ. Một khi đã như vậy, hắn liền dùng một chút tâm, có thể làm Vân Liệt ở nhẫn chữ vật chung có thể thoải mái tự tại chút cũng hảo. Dây lát gian đã là suy nghĩ muôn vàn, Từ Tử Thanh trên mặt lại không hiển lộ, hắn nhẹ khấu cấm chế sau, cùng nàng kia đánh cái đối mặt, vị đạo hữu này, không biết này những túi chữ vật định giá bao nhiêu. Hắn đều không phải là cố ý quấy rầy nhau, mà là nữ tử quán trên mặt cũng không từng viết ra sở cần chi vật, Từ Tử Thanh cũng chỉ đến trước bừng tỉnh nàng, lại đến tương tuân. Nếu là trong tay cũng không nữ tử sở cần, hắn liền muốn tới phía dưới hai cái tháp tầng tìm kiếm. Nữ tử trợn mắt, nàng dung nhan bình phàm, nhưng này một đôi mắt lại giống như ngôi sao, rất là động lòng người. Thú đan ra thú linh thảo pháp khí, nhưng chỉ cần là thủy thuộc tính tu sĩ nhưng dùng, đều nhưng lấy ra tới cùng ta xem. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó hiểu rõ. Chả trách nữ tử chưa từng ghi rõ, nguyên lai là muốn thu nạp này đó sự việc, rất là phức tạp, không tiện viết thanh. Mà xuống đầu yết giá rõ ràng, xác thật không bằng ở phía trên lấy vật đổi vật tới có lời, cũng có chút thương thảo đường sống. Bất quá Từ Tử Thanh âm thầm sát một lần, lại có chút tiếc nuối. Thủy thuộc tính sự việc thường thường ở dòng nước đầy đủ chỗ so nhiều, Từ Tử Thanh ở bí cảnh bên dòng suối bên hồ tuy rằng tìm được một ít, rốt cuộc không nhiều lắm, bởi vậy đỉnh đầu cũng là cực nhỏ. Mà thủy thuộc tính yêu thú càng là cực nhỏ hiện thân trên bờ, bí cảnh cũng là lông phượng xứng lân. Siêu tầm một phen sau, Từ Tử Thanh mở ra tay, phía trên có một cái thú đan, số cái ám hát sát vẩy, hơn nữa một cái dịp bao, nói, ta nơi này chỉ có nhất giai yêu thú thủy hủy thú đan và chút ít lật lần, này diệp trong bao còn lại là thủy hy thảo. 200 hàng năm phân, thượng phẩm, nhưng số lượng bất quá tam cây. Nữ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua, nói, ta nơi này có thượng phẩm túi chữ vật một kiện, trung phẩm tam kiện, hạ phẩm 10 dư kiện. Ngươi này đó sự việc không đổi được thượng phẩm, nếu muốn trung phẩm, nhưng chọn thứ nhất, nếu muốn hạ phẩm, nhưng chọn thứ ba. Túi chữ vật tuy nói tính ở pháp khí chi thuộc, lại cùng bên pháp khí bất đồng, đó là thượng phẩm, cũng chỉ là vững chắc chút, có thể trang đến nhiều chút thôi. Luyện chế lên xa so bên thượng phẩm pháp khí dễ dàng. Cho nên Từ Tử Thanh lấy ra này kẻ hèn vài món sự việc, cũng có thể đổi lấy trung phẩm túi chữ vật. Bất quá cũng là bởi vì kia thủy hy thảo phẩm cấp pha cao, bằng không chỉ sợ cũng chỉ có thể đến một kiện hạ phẩm túi chữ vật thôi. Từ Tử Thanh đảo không nghĩ tới có thể đổi lấy trung phẩm túi chữ vật, tự nhiên là rất là sung sướng, lập tức liền phải cầm lấy kia kiện màu xanh lá theo trúc. Không ngờ đống nhiên có người xuống lại đây, há mồm liền nói, này tam kiện túi chữ vật ta huynh đệ mấy cái đều phải. Một quả nhị giai thiết rất tê. Hai quả nhất giai thủy mãng thú đan, như thế nào? Dứt lời một bàn tay xuống dưới, đã là kia tam kiện trung phẩm túi chữ vật đều con đi. Từ Tử Thanh ngón tay một đốn. Hắn tự nhiên có thể nghe ra tới, kia ba viên thú đan đều vì thủy thuộc tính, đặc biệt có một cái nhị giai thú đan, chính là so nhất giai thú đan muôn khó hơn nhiều. Quả nhiên nàng kia nghe được, cũng là hơi hơi biến sắc, nàng lại nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, liền có chút khó xử. Theo lý thuyết này giao dịch đến đây, hai người cũng coi như nói định rồi. Nhưng rốt cuộc Từ Tử Thanh còn chưa bắt được, kẻ tới sau đã đánh đòn phủ đầu, cần phải như thế nào cho thỏa đáng. Từ Tử Thanh dương mắt, nhìn thấy phía sau hiện ra tới ba cái tu sĩ, trên người đều mang theo chút bụi đất, tưởng là vừa rồi tự bên ngoài tìm kiếm tài nguyên trở về. Bất quá đại thấy rõ này ba người, Từ Tử Thanh trong lòng lại hiện lên một tia hồng y. Tựa hồ, có chút quen mắt. Này ba gã tu sĩ ăn mặc đồng dạng màu tím pháp y rìa, đều là ước chừng 20-30 tuổi bộ dáng, diện mạo cũng tính anh tuấn. Trong đó có cái tương đối tục tằng chút tính nôn nóng, trước ồn ào lên, hôm qua ta huynh đệ tới tìm ngươi hỏi giới, liền đi trên biển đi săn, khó khăn đến tới này mấy viên thú đan, ngươi tự nhiên muốn trước bán với ta chờ. Một người khác cũng nói, đúng là như thế, thủy cô nương, ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Nữ tử trên mặt hiện ra hai phân bất đắc dĩ, hôm qua ngươi chờ thật là hỏi, bất quá lại chưa định ra thời điểm. Hôm nay có người muốn mua, ta tự nhiên sẽ không chống đẩy. Nàng trong lòng thật là càng vì vừa ý này ba vị cũ khách mang đến thú đan, nhưng nàng cũng thu tân khách đồ vật, chỉ kém cuối cùng một bước thôi. Nàng mở cửa thu mua thủy thuộc tính tài nguyên, nếu là lật lọng, sinh ý liền làm không được. Từ Tử Thanh nghe bọn hắn như vậy nói chuyện, trong lòng liền cũng minh bạch ngọn nguồn. Bên kia ba cái tu sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, hiểu được việc này còn ở chỗ bọn họ này hai bên mua khách cho nhau giao thiệp, liền có một cái tiến lên một bước, cùng Từ Tử Thanh chào hỏi, vị đạo hữu này. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, đạo hữu có việc, không ngại nói thẳng. Kia tu sĩ nói, ta huynh đệ mấy cái muốn ra một chuyến xa nhà, phi trung phẩm túi chữ vật không thể. Ban đầu túi chữ vật cũng sớm đã tổn hại, không biết đạo hữu có không bỏ những thứ yêu thích. Từ Tử Thanh xưa nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, đối phương chưa từng muốn lấy thế tương bức, hắn dù sao cũng chỉ là lấy tới giấu người thay mắt, tự sẽ không theo người không qua được. Liền nói, không sao, ta bất quá trang một ít ngoạn ý nhi, không ngại sự. Liền lấy ba cái hạ phẩm túi chữ vật bãi. Ba gã tu sĩ đều là vui vẻ, đạo hữu hảo trí tuệ, đa tạ. Kia thủy họ nữ tử cũng rất là vừa lòng, bực này cách làm, hai bên nàng đều không đắc tội, tự nhiên là không thể tốt hơn. Từ Tử Thanh cũng không nói nhiều, cầm tam kiện hạ phẩm túi chữ vật, xoay người liền hướng cửa thang lầu đi đến. Ba gã tu sĩ thấy Từ Tử Thanh cách khá xa, tướng mạo tục tằng chút liền trước mở miệng, nhị ca làm chi đối hắn như vậy khách khí. Bọn họ ba người hai cái luyện khí 8 tầng. Một cái luyện khí 7 tầng, làm sao cũng không đến mức sợ kia thiếu niên tu sĩ. Lúc trước nói chuyện tu sĩ lại chưa trả lời, ngược lại đối vóc người tối cao tu sĩ hỏi, đại ca, ngươi cảm nhận được đến người này quen mắt. Bị gọi đại ca gật gật đầu, đích xác quen mắt. Hắn sắc mặt trầm xuống, trên biển. Tướng mạo tục tằng cũng là nghĩ tới, cả kinh kêu lên, a, là hắn. Chương 52. Nguyên lai này ba người đích xác cùng Từ Tử Thanh từng có gặp mặt một lần, thả đúng là ở kêu biển rộng phía trên. Lúc trước Tử Quang Tông tông chủ Ngạc Kiều Nhiên muốn trong biển kia có được thượng cổ huyết mạch tam gia yêu thú doanh ngư làm yêu sủng, cố ý mang theo 12 danh tu vi ở luyện khí 6 tầng cùng luyện khí 8 tầng chi gian tu sĩ tiến đến bắt giữ, thả cố ý chuẩn bị một cái giam cầm pháp trận, có thể nói rất có nắm chắc. Không ngờ kia doanh ngư thập phần hung ác, ở trên biển càng là mượn dùng nước biển, lấy này thiên phu thần thông rảo khởi muôn vàn sóng lớn, ngạnh sinh sinh làm những cái đó tu sĩ không làm gì được, để lại vài điều tánh mạng. Có mấy cái tinh ngoan tu sĩ không muốn lại hầu hạ Ngạc Tiểu Nhiên này ương ngạnh tùy hứng đại tiểu thư, liền đem nàng bỏ xuống, tự cố chạy trốn. Chỉ nghĩ nói tiểu thư là cho người trước mang đi, lại không biết vì sao không có thể hồi tông, đem việc này đẩy cho kia đã là bỏ mạng vài vị. Chúng tu sĩ nghĩ đến tuy hảo, lại liêu sai rồi tông chủ tính tình. Những cái đó trước trốn trở về 4-5 tên tu sĩ ý kế hồi bẩm, lại thấy tông chủ giận dữ, mấy dưới trường tới, liền đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Vương Tuấn, Niên Hoàng Chí, Nguyễn Nguyên Lượng ba người mới vừa hồi tông môn, kia thủ vệ một người từng chịu Vương Tuấn ân huệ, đem tông chủ lôi đình giận dữ việc báo cho, ba người còn nào dám trở về. Tự nhiên là chạy nhanh chạy trốn đi cũng. Nhân hiện giờ hắn mấy cái đã là một cây thẳng thượng châu chấu, cho nên kết làm khác họ huynh đệ, Niên Hoàng Chí vì đại ca, Vương Tuấn thư chi, mà Nguyễn Nguyên Lượng nhỏ nhất. Vương Tuấn trong đầu hơi có chút trí lực, lập tức liền kiến nghị tiến đến đầu nhập vào tán tu minh, kia chỗ ly Tử Quang Tông nơi cực xa, nếu là tới rồi kia chỗ. Tuy nói là từ tông môn đệ tử biến thành tán tu, lại cũng có thể tránh được một kiếp. Lời vừa nói ra tất nhiên là không người có dị nghị, vì thế bọn họ ba cái liền ngày đêm kiêm trình, cấp tốc hướng Thượng Lô Châu tới rồi. Bởi vì pháp y kìa, túi chữ vật cùng với bao nhiêu pháp khí đều là môn nội phái phát, vì phòng có cái gì không ổn, ba người dọc theo đường đi liền đem này toàn bộ ném xuống, tới rồi tán tu minh sau, nhân tu vi không tồi đều là lãnh nhị đẳng lệnh bài, nhưng lại là trở nên nghèo rất mồng tơi, phía trước sở cần tài nguyên cũng muốn một lần nữa góp nhặt. Niên Hoàng Chí đám người nguyên tưởng rằng này liền có thể bình yên mà qua, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng ở tán tu minh gặp kia ở trên biển đi ngang qua thiếu niên tu sĩ. Lúc ấy mọi người vứt bỏ Ngạc Kiều Nhiên việc đều bị người này xem ở trong mắt, bọn họ vốn định hắn bất quá luyện khí 7 tầng tu vi, tự nhiên chết ở Doanh Ngư trong tay, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn không chỉ có không chết, ngược lại tu vi càng tiến một tầng. Nguyễn Nguyên Lượng nhận ra từ Tử Thanh, trong lòng nôn nóng, đại ca, nhị ca, này nhưng như thế nào là hảo. Vương Tuấn cũng là thật sâu hô hấp, tuyệt không có thể làm hắn hướng tông chủ mật báo, nếu không chúng ta huynh đệ tánh mạng nguy rồi. Niên Hoàng Trí ánh mắt thâm trầm, bên trong cuối cùng là hiện lên một tia tàn nhẫn, vậy làm hắn bảo mật. Từ Tử Thanh được ba cái túi chữ vật, chính đi xuống một tầng đi đến, mới vừa rồi kia ba người hắn tuy là quen mắt, rốt cuộc nhân trên biển bọt sóng thật lớn, ấn tượng có chút mơ hồ, cũng không có nhận ra tới. Nay quen thuộc cảm thoảng qua, hắn là không quá để ý nhiều, lại không nghĩ rằng kia ba người đã là nhận ra hắn tới, còn đang âm thầm tính kế. Hắn ở giao dịch đường đi dạo lâu như vậy, đối chuyện sau đó đã có chút tính toán. Vừa lúc đã được đến túi chữ vật, phía dưới hắn cũng nên lại đổi lấy một ít tu hành tài nguyên, sau đó tiếp tục bế quan. Thời gian không nhiều lắm, hắn nếu thật sự muốn ở 3 năm trong vòng đột phá trúc cơ kỳ, chỉ sợ còn muốn tương đương nỗ lực mới được. Nghĩ như vậy xong, Từ Tử Thanh trước trực tiếp đi vào bảo tháp tầng thứ nhất, đổi lấy tương ứng cống hiến giá trị. Trong tay hắn linh thảo phẩm tướng đều thật tốt quá, phía trước ra qua nổi bật, hiện nay vẫn là càng điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Mà thú đan liền không thành vấn đề. Cho dù yêu đằng mấy năm qua thích thực không ít yêu thú huyết đủ, nhưng thú đan phẩm giai hơn phân nửa cũng chỉ bất quá là nhất giai nhị giai mà thôi, tam giai không vượt qua song thập chi số, tứ giai yêu thú bởi vì cùng cấp với trúc cơ kỳ tu vi, lấy yêu đằng hiện giờ lực lượng muốn thích thực cũng là thiên nan và nan, cho nên chỉ may mắn được 3 viên mà thôi. Từ Tử Thanh lúc này tính toán, chính là bán ra nhất định số lượng nhất giai thú đan cùng nhị giai thú đan, mặc cho ai cũng không thể nói một cái tán tu trong tay đầu không có chút tích góp đồ vật không phải. Hắn đôi tay lung ở trong tay áo, âm thầm đem rất nhiều thú đan phân biệt để vào hai cái bất đồng túi chữ vật. Tới rồi tầng thứ nhất, Từ Tử Thanh lập tức đi hướng một vị quản sự, hắn phía trước lưu ý đến, nơi này chuyên tư thu các loại thú đan. Lụa bố thượng sở thư yêu thú chi danh, hắn cũng toàn bộ nhớ xuống dưới. Tới rồi kia quản sự trước người, đúng lúc có một người mới từ cấm chế ra tới, Từ Tử Thanh cùng hắn đi ngang qua nhau, đi vào cấm chế bên trong, khoanh chân ngồi ở quản sự đối diện. Kia quản sự là cái xem ra hòa ái lão giả. Nhìn thấy Từ Tử Thanh, liền mở miệng nói, đạo hưu muốn bán ra vật gì. Từ Tử Thanh ôn hòa cười cười, ta nhiều năm tích tụ, lại là không hợp dùng, tưởng tại đây ra thanh. Lão giả gật gật đầu, đạo hưu chỉ lo lấy ra tới, lão hủ tự nhiên cho ngươi đổi làm cống hiến. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền đem hai cái túi chữ vật đặt hắn trước người. Lão giả làm việc rất là nghiêm cẩn, hắn trước lấy ra một con túi chữ vật, nhắm mắt ở trong đó xem xét, trong đôi mắt xẹt qua một tia quang mang, tất cả đều là nhất giai thú đan. Từ Tử Thanh cười nói, đúng là, cùng sở hữu 103 viên. Lão giả ứng một tiếng, hạp mục lại tham đệ nhị chỉ túi chữ vật, nhị giai thú đan, có 52 viên. Từ Tử Thanh cũng gật gật đầu, thật là cái này số lượng. Hai người đối đáp, phía sau cũng có tu sĩ tiến đến, rất là tò mò này giao dịch vì sao như thế ẩn nấp tốn thời gian. Đáng tiếc lão giả vẫn chưa đem trong túi chữ vật chi vật đưa ra, cũng vô pháp tìm hiểu. Từ Tử Thanh rất là thích lão giả này hành động, rất là thiện ý mà cười cười. Thỉnh tiền bối ra giá bãi. Lão giả lược suy nghĩ, nơi này bảng giá sớm định, tính toán, nhất giai thú đan nhiều là 50 cống hiến một viên, ngươi trong này lại có 3 viên chính là cấp cầu, giá trị phiên bội. Nhị giai thú đan 500 cống hiến một viên, tổng số vì tam vạn nhất 1.300 cống hiến. Từ Tử Thanh cũng đã tính ra, liền đem lệnh bài đưa ra. Lão giả dựng thẳng lên hai ngón tay, đầu ngón tay ngân quang chợt lóe, liền ở lệnh bài thượng rơi xuống một chuỗi con số, đạo hữu thu hảo. Nhưng bằng vật ấy với bổn đường đổi lấy dùng chung cống hiến. Từ Tử Thanh cười cười thu hồi, lại thu hai chỉ đã rông tuyết túi chữ vật, mới đứng dậy. Này đó thú đan nhưng thật ra làm hắn đổi lấy không ít cống hiến, cũng nên cũng đủ hắn đổi lấy tu luyện tài nguyên. Bởi vì mục đích minh xác, Từ Tử Thanh ở tầng thứ 2 tốn thời gian cũng không nhiều. Hắn sớm đã tưởng hảo, đan dược linh tinh trừ bỏ tích cốc đan ngoại, hắn cũng không đổi lấy. Rốt cuộc đan dược chung nhiều ít có chút tạp chất, mà hắn là đơn linh căn, tu hành chi tốc vốn là không chậm. Nếu là ăn đan dược tới tăng tiến tu vi, ngược lại không ổn. Như vậy chủ yếu đó là đổi một ít hạt giống, linh châu cùng với số ít một thuộc tính công pháp trở. Hắn hiện giờ linh lực tiến triển tuy mau, nhưng rốt cuộc công kích thủ đoạn hữu hạn, sở tập đến thuật pháp cũng cực hữu hạn, thật sự yêu cầu bù lại một hồi mới là. Có cũng đủ cống hiến nơi tay, Từ Tử Thanh chuyến này thập phần thuận lợi. Đầu tiên là thay đổi chút thường thấy linh mục cùng với có đặc thù tác dụng dây đằng hạt giống, rồi sau đó được hơn 100 viên linh châu cùng một ít một thuộc tính thuật pháp bí quyết. Bất quá tiêu phí cũng là cực đại, ước chừng dùng đi tam vạn cống hiến, mới đưa này đó tài nguyên lục soát tể. Lúc sau hắn liền chỉ cần ăn vào tích cốc đan, là có thể ở trong tĩnh thất an tâm tu hành. Từ Tử Thanh làm quyết định, chính là chuyên tâm. Hắn đi ra này 7 tầng tháp, liền phải hướng cao khách cư bước vào. Chỉ là mới đi vài bước, bỗng nhiên liền thấy có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện với trước người, rất có vài phần vội vàng. Từ Tử Thanh nhận ra tới, này mỹ mạo kinh người thiếu niên, nhưng còn không phải là Túc Hân sao. Bất quá mới chia tay không lâu, hắn làm sao lại tới tìm hắn. Túc Hân nhìn thấy Từ Tử Thanh, rất có vài phần thở hổn hển, trên mặt cũng mang theo ý cười, Tử Thanh huynh, cuối cùng là tìm được ngươi. Từ Tử Thanh hơi kinh ngạc, Á Hân hiền đệ vì sao vội vàng như vậy. Túc Hân cùng hắn quen thuộc, đối hắn rất là thân thiết, lại đây liền kéo lấy hắn tay háo, nói, ta đem huyết ma thân thể giao dư sư phụ muốn gặp ngươi. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Hắn tuy không muốn cùng vị này minh chủ có quá nhiều tiếp xúc, bất quá làm sư phụ lo lắng đồ đệ, muốn gặp hắn một lần, cũng là đương nhiên. Hắn liền cười nói, tới đây bị minh rất nhiều rộng rãi, hiện giờ vừa lúc đi bái kiến minh chủ, lấy biểu lòng biết ơn. Túc Hân cũng là vui mừng, vậy ngươi đi theo ta, ta tìm ngươi có chút thời điểm, sư phụ tưởng cũng sốt ruột chờ. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, mặc hắn lôi kéo mà đi. Chỉ cảm thấy Túc Hân yêu ghét rõ ràng, thực sự đáng yêu. Túc Hân nóng nội, kéo Từ Tử Thanh nhảy lên phi kiếm, hai người với không trung bay nhanh, nhắm thẳng nội minh mà đi. Hắn hai cái đi được mau, Từ Tử Thanh vẫn chưa chú ý tới, có người đã là nhìn thấy một màn này. Mới vừa rồi kia ba cái khác họ huynh đệ đối Từ Tử Thanh có chút tính toán, thực mau liền trạng nếu không có việc gì âm thầm đi theo Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh rốt cuộc chưa từng gặp được quá nhiều nhân tâm quỷ quyệt việc, lại một lòng tìm kiếm tài nguyên, mà chưa từng phát giác. Hiện nay Túc Hân mang theo Từ Tử Thanh đi, còn cùng hắn biểu hiện đến như vậy thân thiện, nhưng thật ra làm ba người trong lòng bất an lên. Nguyễn Nguyên Lượng tuổi tác nhỏ nhất, tâm tư cũng là nhất thiện, lòng tràn đầy nôn nóng hoàn toàn lộ ở trên mặt, đại ca, nhị ca, người nọ chính là thiếu minh chủ. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn đều là sắc mặt khó coi, Niên Hoàng Chí nói, thật là hắn. Vương Tuấn ánh mắt âm trầm, người này chẳng lẽ nguyên bản chính là tán tu minh chung người. Bằng không vì sao cùng thiếu minh chủ như vậy giao hảo. Mới nghe hai vị ca ca nói này vài câu, Nguyễn Nguyên Lượng đã là mặt như màu đất, kia nhưng như thế nào cho phải. Chẳng lẽ ta chờ khó khăn trốn ra tông môn, ngược lại là đưa vào lang khẩu sao? Niên Hoàng Chí giơ tay đè lại Nguyễn Nguyên Lượng hai vai, tam đệ đừng vội, bất quá là ta chờ suy đoán thôi. Chỉ là hiện giờ ta huynh đệ ba người tạm thời đừng nóng nảy, không được hành động thiếu suy nghĩ, để tránh. Nguyễn Nguyên Lượng được can ủi, trong lòng hơi định, liên thanh nói, ta nghe đại ca. Vương Tuấn trong lòng cũng có vài phần hoảng loạn, nếu là kia Từ Tử Thanh thực sự có như vậy chỗ dựa, chúng ta. Niên Hoàng Chí rốt cuộc tu hành thời gian dài nhất, cũng là nhất chấn định, lập tức lạnh lùng nói, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hắn thấy hai cái đệ đệ hơi bình tĩnh, lại hoan thanh nói, Từ Tử Thanh niên thiếu, tư chất cũng là thật tốt. Lần trước hắn tu vi bất quá luyện khí 7 tầng, hiện giờ lại đã đột phá, có thể thấy được rất là khó dây vào. Ta tương đương tu hành phương diện tất nhiên so với hắn bất quá, nếu muốn động thủ, cũng không có thể kéo dài lâu lắm. Thấy huynh trưởng nói chuyện khi cực có trật tự, Vương Tuấn tâm tính hơi cường, cũng có thể nói ra một ít môn đạo tới, đại ca lời nói cực kỳ. Từ Tử Thanh cùng thiếu minh chủ giao hảo, ta chờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu muốn đem hắn trừ bỏ, cần đến tìm được một thời cơ mới có thể. Nguyễn Nguyên Lượng trong mắt sáng ngời, thời cơ nào? Vương Tuấn trong đầu linh quang vừa chuyển, kế thượng trong lòng, phía trước ta chờ cùng Từ Tử Thanh giao thiệp, hắn như thế dễ dàng buông tay, có thể thấy được tính tình ôn hòa nhân thiện, thiệp thế chưa thâm. Niên Hoàng Chí trong bụng rộng thoáng, cũng là cười nói, mà bực này người nhất dễ dàng dễ tin, bên thai cũng mềm, ta chờ chỉ cần đi cùng hắn thân cận một phen. Lại mượn cơ hội mời hắn cùng đi ra ngoài làm một cái nhiệm vụ, hắn tất nhiên mắc mưu. Nguyễn Nguyên Lượng nghe được minh bạch, cũng là cùng hai vị ca ca cùng nhau, nở nụ cười. Bọn họ cùng Từ Tử Thanh hai phiên tiếp xúc, đủ để nhìn thấy người này tâm tính. Bất quá mặc dù biết rõ này Từ Tử Thanh đều không phải là lắm một người, nhưng an biết ngày sau hắn tuyệt không thay đổi. Cho nên vẫn là người chết nhất không nguy hiểm. Lại nói Túc Hân mang theo Từ Tử Thanh, ngự phi kiếm duyên thềm đá bốn lượn mà thượng, không bao lâu liền ngừng ở một ngọn núi phía trước. Núi này cực kỳ hùng tuấn, trên núi kỳ thạch đá lởm chởm, thác nước đổi chiều, linh khí dạt dào, nhất phái vô hạn sinh cơ. Từ Tử Thanh mới đến nơi này, liền rắc một cổ thanh khí ập vào trước mặt, thoáng chốc thần thanh khí sảng, phảng phất toàn bộ thể sắc và tinh thần đều vì này gột rửa, trở nên thanh thấu thuần triệt lên. Này trong núi tất có linh mạch. Túc Hân câu môi cười, Tử Thanh huynh, ngươi xem núi này như thế nào? Từ Tử Thanh bật cười, trong miệng tắc luôn nói, cực hảo. Túc Hân càng thêm đắc ý rào rạt. Xả hắn tay háo, cùng hắn tả hữu qua lại trôi nổi, đem trong núi các loại rượu dụng đều chỉ dẫn cùng hắn đi xem, được Từ Tử Thanh khen ngợi, chính là vui vô cùng. Từ Tử Thanh mặc hắn như thế, ánh mắt cũng nhu hòa vài phần. càng là cùng Túc Hân ở chung, liền càng thêm giác ra hắn tâm tính thuần khiết trắng ra, làm người thập phần thích. Hai người đi dạo trong chốc lát, hơi có chút lưu luyến quên phản chi ý. Đông nhiên trong núi phát ra một tiếng hừ lạnh, liền có tiếng người truyền đến, tiểu tử, muốn ngươi đi mời khách nhân, ngươi đảo tham ngoan lên. Kia thanh rõ ràng không lớn, lại là thẳng quán trong thai. Túc Hân trong miệng ai nha một tiếng, cả người liền một lảo đảo, dưới chân trường kiếm cũng xuống phía dưới ngã đi. Hắn luôn cuống tay chân, hoang mang rối loạn đánh ra pháp quyết, sử phi kiếm phi ổn, rồi sau đó mới đứng dậy, thở phào, lớn tiếng nói, Hoa trưởng lão. Ngươi làm chi như vậy làm ta sợ. Ngươi nọ trung khí mười phần, ngươi này lười nhác tiểu tử, chưa cho dọa rất phi kiếm thật quá đáng tiếc. Còn không mau mau lăn tới đây. Túc Hân ồn ào, há mồm vô hảo ngôn, thúc giục cái gì. Nay liền vào được. Từ tử thanh nghe hai người đánh lên miệng trượng, pha giác thú vị, liền đứng ở phi kiếm phía trên, mặc hắn hai cái ngươi ngôn ta ngữ. Đống nhiên có người ho khan một tiếng, hai người liền đồng thời im miệng. Túc Hân một đốn, có chút xấu hổ, tử thanh huynh, làm ngươi chê cười. Từ tử thanh lắc đầu, nói, không sao, A Hân hiền đệ cùng trưởng lão như thế thân hậu, thực sự làm người hâm mộ. Túc Hân bĩu môi, hâm mộ cái gì, lão nhân kia nhi ngoan cố thật sự, xú tính tình. Hắn lại không biết với người ngoài trong mắt, hắn tự mình cũng là một cái xú tính tình. Nói hai câu, Túc Hân biết nội minh mọi người đã là chờ đến lâu rồi, liền không hề dừng lại, ngự sử phi kiếm xông thẳng vào núi. Trong núi có một tràng đại điện, rất là túc mục trang nghiêm. Điện tiền viết trưởng lão điện ba cái chữ to, thiên họa ngân câu, khí phách tận trời. Hảo cảnh tượng, thật lớn khí. Từ tử thanh trong lòng cảm thán, trên mặt lại không hiện. Phi kiếm dừng ở điện tiền, Túc Hân giữ chặt từ tử thanh, cùng hắn cùng thả người nhảy xuống, rồi sau đó liền đi phía trước đầu dẫn đường, đem người tiến cử cửa điện. Trước cửa có mấy cái tu sĩ đả tọa, nhìn thấy Túc Hân tiến đến, đều là nhấc lên mí mắt nhìn, liền đem người thả đi vào. Trong điện nắn một tôn cự giống, phi kim phi ngọc. Không biết ra sao loại tài chất, lại có một loại cực kỳ uy hiếp hơi thở tự này pho tượng thượng bốn phía mở ra, uy áp thật lâu chưa từng tan đi. Từ tử thanh nhận được, này pho tượng đó là tán tu minh minh tổ, bất quá nơi này pho tượng khí thế lại hiếu thắng quá kia chi sự cắt chung bức họa khí thế gấp trăm lần. Túc Hân dừng lại bước chân, cùng kia cự giống không mình hành lễ. Từ tử thanh cũng là làm theo, ngồi dậy khi, liền thấy Túc Hân cười mắt thấy hắn, thần sắc rất là cao hứng. Hắn liền cũng cười cười. Tùy Túc Hân cùng hướng cửa hông chung đi đến. Đại điện sau có nội điện, tuy là nội điện, kỳ thật cũng là tinh thất, bất quá lớn chút, dung người cũng nhiều chút. Túc Hân đi tới cửa, sửa sang lại tự mình pháp y, sắc mặt cũng là nghiêm. Từ tử thanh thấy thế, đồng dạng đem quần áo lý. Rồi sau đó hai người đối diện cười, từ tử thanh yên tâm, nâng bước cùng nhập. Mới tiến điện, liền có mười mấy nói quần cuộn áp lực mênh mông mà đến, giống như thao thao sóng biển, che trời lấp đất. Mà từ tử thanh liền giống như lãng trung thuyền nhỏ, thân bất do kỷ, phảng phất một cái vô ý, liền phải cấp đầu sóng ném đi, táng thân đáy biển. Đây là tu sĩ cấp cao huy áp, bọn họ ở kinh sợ hắn, không, hoặc là khảo nghiệm hắn. Từ tử thanh căn bản không thể tranh thủ thời gian nghiêng đầu nhìn xem Túc Hân tình hình, hắn chỉ tới kịp thả ra chính mình toàn thân linh lực, mới miễn cưỡng không có bị này tuyệt cường áp lực gáp cong lưng. Thật sâu mà hô hấp, từ tử thanh biết được, hắn hiện giờ đan điển chỗ có một cái khí đoàn đang không ngừng xoay tròn. Đem bên ngoài linh khí cũng điên cuồng hút vào, rồi sau đó chuyển hóa vì linh lực, lại phóng xuất ra tới, tiến hành chống cự. Không biết qua bao lâu, từ tử thanh chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều ở phát ra thống khổ rên rỉ, làn da dường như phải cho này uy áp bức bách vỡ ra, kinh mạch cũng muốn bính tạc. Linh lực vận chuyển chi tốc càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn biến thành xoay lên, đã dần dần tới gần hắn cực hạn. Dần dần mà, mọi mệnh cảm cùng cảm giác đau đớn thổi quét toàn thân, thời gian trở nên càng thêm gian nan lên. Nhưng mà những cái đó uy áp lại vẫn như mười mấy tòa núi cao, uy nghiêm mà treo lên đỉnh đầu, lại như thủy triều giống nhau, hướng hắn khắp người, ngũ quan thất khiếu trùng kỹ càng xâm nhập. Cực hạn giống như dây thép, lại như sợi tóc, bị càng kéo càng tế. Từ tử thanh cảm giác được đến, hắn toàn thân đều toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh, mà mồ hôi trên trán càng là dường như liền thành thủy luyện, hướng lưu mà xuống. Muốn chịu đựng không nổi. Cổ họng khát khô cảm giác càng trọng, hô hấp khó khăn, ngũ tạng lục phủ đau đớn đến nóng lên. Gần như nóng bỏng, từ tử thanh chưa từng nhìn thấy, hắn trong mắt, lúc này cũng tràn ngập tơ máu. Hắn trong đầu trống rỗng, đã không có cách nào tự hỏi bất luận cái gì. Đột nhiên, áp lực lỏng. Từ tử thanh thân thể chợt giải thoát, hai chân mềm nhũn, cơ hồ liền phải tê liệt ngã xuống dưới. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lòng bàn tay lại đột ngột mà xuất hiện một cây cực ngạnh đầu gỗ, đồng nhiên để ở trên mặt đất, chống được thân thể hắn. Đông. Cương một cùng đá phiến va chạm tiếng vang liền như trống lớn. Hung hăng mà hoành vào mọi người trong thai. Từ Tử Thanh chậm rãi điều hòa hơi thở, đan điền trung khí lưu xoay tròn cũng dần dần hòa hoãn xuống dưới. Một khí phảng phất chảy nhỏ giọt tế lưu, ở dây lát gian biến hành toàn thân, đem hắn nhân cường kháng uy áp mà tạo thành nhiều lần nội thương tất cả đều trấn an. Thức mau, sinh cơ trở về, nhân thể nội tiểu thế giới cũng cực nhanh mà khôi phục bình thường. Từ Tử Thanh lúc này mới nghe được bên ngoài thanh âm. Là Túc Hân ở bên thai hắn nôn nóng mà kêu gọi, Tử Thanh huynh, Tử Thanh huynh. Ngươi không có việc gì bãi. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng mà hô hấp, rồi sau đó đứng lên, thẳng thắn sống lưng, Á Hân hiền đệ, tại hạ không có việc gì. Chương 53. Này một cái ra vai phủ đầu nhưng cấp đến hảo. Từ Tử Thanh trên mặt ý cười không thay đổi, trong lòng thực sự may mắn, lại cũng có một kia không vui. Hắn xưa nay ôn hòa đãi nhân, lời nói việc làm gian khiêm tốn có lễ. Nhưng đối người tôn trọng mà không mình hành lễ, cùng bị người cưỡng chế không lưng, kia chính là đại đại bất đồng. Từ Tử Thanh hai đời làm người, kiếp trước bị người nhà ngàn kiểu vạn sủng, đó là tính tình mềm mại, cũng không có người dám đối với hắn có chút bất kính. Kiếp này hắn sinh hậu thế tộc đại gia, vì con vợ cả cháu đích tôn, cho dù gia nghiệp bị người chiếm đi, hạ nhân cũng không dám có điều chậm trễ. Hắn từng đã làm tạp dịch, lại là thiệt tình yêu quý linh mục linh thảo mà cam tâm tình nguyện, giống nhau chưa bao giờ không lưng. Cho nên cứ việc hắn xem ra ôn nhã, hành sự cũng không cùng nhân vi khó, nhưng rốt cuộc trong xương cốt cũng có một loại ẩn dưỡng trong huyết mạch thanh quý ngạo khí, cũng không hiển lộ với người trước, mà là thêm với tự thân, nghiêm khắc kiểm chế bản thân. Lần này hắn cấp này rất nhiều tu vi hơn xa với hắn tu sĩ cấp cao nhóm tạo áp lực, nhân là tiểu bối, Từ Tử Thanh Nguyên có thể dựa thế không lưng hành lễ, né qua một hồi. Nhưng hắn trong lòng lại đột nhiên sinh ra không cam lòng, không muốn làm người miễn cưỡng mà làm. Cũng chính bởi vì hắn lúc này đây quật cường, liền có tu sĩ cấp cao cảm thấy bị bác mặt mũi, khiến cho bọn họ càng thi lực đạo, muốn đem Từ Tử Thanh hàng phục, cũng cơ hồ muốn cho hai bên xấu hổ lên. Từ Tử Thanh xoay người, hơi hơi hành lễ, ôn hòa nói, gặp qua chư vị tiền bối. Hắn khiêng qua những cái đó uy áp, thành công giữ gìn chính mình nội liễm ngạo khí, mà hiện nay hành lễ, còn lại là vi tôn trọng đối phương. Nhìn thấy này ôn hòa tuấn nhã thiếu niên điệu bộ như vậy, mặc dù là mới vừa rồi sinh ra bất mãn vài vị trưởng lão, hiện giờ thần sắc cũng hòa hoãn xuống dưới. Đồng thời, này trong điện không khí cũng không có cứng đờ cảm giác. Ngồi ở giữa đệm hương bồ thượng trung niên nam tử vớt râu cười, gật đầu nói, Từ tiểu hữu quả nhiên thiếu niên anh tài, kém đủ có thể cùng ngươi kết giao, cũng coi như là có điều tiến bộ. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có hai cái đệm hương bồ trống rông xuất hiện với Từ Tử Thanh cùng Túc Hân phía sau. Từ Tử Thanh tự nhiên hào phóng, nhấc lên và táo khoanh chân ngồi xuống, trong miệng nói, minh chủ quá khen, A Hân hiền đệ mãi thật tình người, cùng hắn kết giao, mới là vãn bối vinh hạnh. Túc Hân thấy Từ Tử Thanh tuy nói sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, tinh thần lại thượng tính không tồi, cũng hơi yên tâm, ngồi ở hắn bên trái, có chút không mau mà nói, sư phụ muốn ta thỉnh Tử Thanh huynh tiến đến, lại như thế nào trước khi dễ khởi người tới. Mấy ngày trước cùng huyết ma chi chiến chung, Tử Thanh huynh số độ cứu ta tánh mạng, ta chính vui mừng cùng hắn tương giao. Sư phụ ngươi lại không cho ta này huynh đệ mặt mũi, không khỏi không ổn bãi. Kia trung niên nam tử ha ha cười, bất quá là chào hỏi một cái thôi, Từ tiểu hữu ý chí cứng cỏi, chúng ta này đó lao đông tây thấy cái mình thích là thèm, khó tránh khỏi có chút quá mức, còn muốn thỉnh tiểu hữu thứ lỗi mới là. Hắn không lấy Túc Hân chi ngôn vì ngỗ, có thể thấy được đối hắn rất là sủng nịch, hai bên các ngồi có 7-8 cái tu sĩ, cũng đều là sắc mặt bằng thẳng, cũng là đối trung niên nam tử lời nói không hề dị nghị. Đủ thấy Túc Hân tại đây tán tu minh địa vị chi cao, lại là như thế nào bị đông đảo trưởng lao yêu thích cùng coi trọng. Bất quá mọi người thái độ như vậy khách khí, cũng cùng Từ Tử Thanh tự thân thực lực có quan hệ. Trước kia bọn họ liền nghe Túc Hân nói cập, nay Từ Tử Thanh bất quá trưởng Túc Hân 2 tuổi, lại có như thế cao thâm tu vi, tư chất thật sự bất phàm. Chúng trưởng lão nguyên tưởng rằng Túc Hân có điều khuyết đại, lại cũng tổn thử một vài tâm tư, cho nên mới thấy Từ Tử Thanh tiến vào. Mọi người liền từng người phóng thích có thể so với luyện khí 9 tầng uy áp ra tới, liên hợp lại, cùng bước hướng hắn đi. Vốn định Từ Tử Thanh có thể kiên trì mấy phút công phu liền rất không tồi, không ngờ đến tại đây thử bên trong, Từ Tử Thanh lại có như thế biểu hiện xuất sắc, liền đủ để cho mọi người đối hắn xem trọng vài phần. Từ Tử Thanh ngồi xuống sau, cũng nhìn về phía trong điện mọi người. Cứ với ở giữa đệm hương bổ trung niên nam tử, không thể nghi ngờ đó là tán tu minh minh chủ, hắn tướng mạo thanh tuyển, trong mắt nội chứa tinh quang. Tả hưu hai sườn ngồi đó là chư vị trưởng lão, có nam có nữ, các có đặc sắc, không nói đến chân thành cùng không, nhưng xem ra đều tính hòa ái. Này đó tu sĩ mỗi người trên người đều mang theo mãnh liệt cảm giác áp bách, lại không hề có bức bách chi ý. Từ Tử Thanh trong lòng biết, đây là tu sĩ cấp cao tự nhiên phát ra hơi thở, hắn tu vi nhược với mọi người, đó là không bị nhằm vào, cũng sẽ có điều cảm giác, đúng là bình thường việc. Bất quá này đó tứ tán uy áp cũng không thể xử từ Tử Thanh sinh ra sợ hãi, hắn liền suy đoán, có lẽ là bởi vì tu vi càng cao giả chưa từng hiện thân duyên cớ. Từ Tử Thanh suy đoán cũng là vô sai. Tán tu minh đều có quy củ, nhưng phàm là tu vi thượng hóa nguyên kỳ người, liền thành thái thượng trưởng lão, chuyên tâm ẩn nấp với Linh Sơn bảo địa tu hành, lấy đổ càng gần một bước. Trừ phi có du quan tán tu minh sinh tử đại sự, dễ dàng sẽ không xuất quan. Bởi vậy hiện giờ ở trong điện tu sĩ, tối cao tu vi bất quá trúc cơ hậu kỳ, nhưng nếu là chưa từng trúc cơ người, cũng làm không được này có thể tại đây nội điện nghị sự trưởng lão. Chúng trưởng lão cùng minh chủ cũng đánh giá trước mặt này áo xanh thiếu niên, đều giác hắn thần sắc thanh chính, hai mắt trong sáng, cùng người đối diện khi không hề trốn tránh, có thể thấy được bằng phẳng, cũng không từng đã làm đối lý việc. Bọn họ sùng ái Túc Hân, cũng đều biết Túc Hân làm người chân thành, ngày thường nghe Túc Hân khen ngợi từ Tử Thanh nhiều, không khỏi lo lắng hắn làm người sở lựa, mới có lúc này đây gặp mặt. Bất quá thấy lúc sau, cũng thử qua, cuối cùng là yên lòng. Mà nếu yên tâm, lại cùng từ Tử Thanh nói chuyện khi, tự nhiên cũng không có gì phòng bị kiêng kỵ chi ý. Hai bên đều bóc quá vào cửa khi kia một chút khập khiễng, không khí cũng dần dần hòa hợp lên. Lúc sau Minh chủ mở miệng nói, nghe Hân Nhi nói lên tiểu hữu cùng hắn cùng đối chiến huyết ma việc, thực sự mạo hiểm phi thường. Tiểu hữu đối Hân Nhi nhiều có coi chừng, lão phu làm người sư trưởng, cũng muốn tẫn một chút tâm ý. Hắn nói xong, ngón tay cực huyền ảo mà vẽ ra mấy đạo quỹ đạo. Tức khắc điện đỉnh bích họa thượng một con tiên hạc đống nhiên động lên, hai tròng mắt linh chuyển, phành phạch lăng phi hạ. Nó chân dài nhẹ điểm, trường mõm thượng hàm cái hộp gỗ, giống như độc vũ đi vào từ Tử Thanh trước mặt, đem hộp đặt, rồi sau đó hai cánh rung lên, lại về tới bích họa bên trong. Này chờ thuật pháp, rất là thần diệu. Từ Tử Thanh tuy biết rõ ước chừng chỉ là cái trướng mắt pháp nhi, lại vẫn là bị kia chỉ quyết hấp dẫn, có chút quên mình lên. Chắp rơi xuống đất, khách một tiếng vang nhỏ. Từ Tử Thanh hoàn hồn, cười chối từ nói, vạn bối cùng A Hân hiền đệ đã kết làm bạn tốt, sở hành việc đều là hài lòng mà làm, há có thể chịu này một phần lễ. Con thỉnh tiền bối thu hồi đi bãi. Kia minh chủ lại cười nói, trưởng giả ban, không dám tử. Nay bất quá là kẻ hèn lễ mọn thôi, tiểu hữu không cần chú ý. Túc Hân thấy không khí rất tốt, cũng là liền kéo kéo từ Tử Thanh tay háo bãi, Tử Thanh huynh, sư phụ cấp đồ vật, chính là không cần bạch không cần, mau thu hồi những thứ này lại. Hắn thấy từ Tử Thanh vẫn coi chần chờ, dứt khoát nói, chẳng lẽ ngươi ta chi dàn kể vai chiến đấu tình nghĩa, còn so bất quá này một cái cháp. Từ Tử Thanh nghe hắn như vậy nói, cũng liền không hề làm ra vẻ, trực tiếp đem cháp thu vào trong tay áo, như thế, van bối thẹn bị. Túc Hân nhạc nói, đây mới là hảo huynh đệ. Kia minh chủ cũng cảm thấy buồn cười, Hân Nhi còn chưa từng như vậy bảo vệ quá người nào, có thể thấy được thật là cùng từ tiểu hữu tương giao tâm đầu ý hợp. Túc Hân ra mặt đỏ lên, trông rất đẹp mắt. Ta liền nhận hạ này một vị huynh trưởng lại như thế nào? Lời vừa nói ra, không ngừng từ Tử Thanh cười khẽ ưng đúng vậy, chúng trưởng lão cũng đều nở nụ cười. Nhất thời hòa thuận vui vẻ, lúc sau minh chủ cùng chư trưởng lão lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hai người cùng huyết ma giao chiến tình hình khi, liền giống như lẫn nhau đối nói, nói cười yến yến, mà không chút khẩn trương cảm giác. Khi nói chuyện lẫn nhau chính nhập cảnh đẹp, đồng nhiên bên ngoài có linh lực kích động, không bao lâu Lưu Vân sinh phong, có hồng thường váy đỏ diễm lệ nữ tu bước nhanh mà nhập. Chính như một đoàn liệt hỏa đánh tới, đục lô đó là tươi đẹp hồng. Nguyên lai là Hoắc Đồng tới. Hoắc Đồng vào được trong điện, đã là nhìn thấy Túc Hân từ Tử Thanh hai người, nàng đầu tiên là cười tiếp đón, từ tiểu hữu nhập minh mấy ngày, nhưng có bị ai chậm trễ. Từ Tử Thanh đứng dậy nói, đa tạ tiền bối nhớ mong, chưa từng bị người chậm trễ. Hoắc Đồng lại là cười, rồi sau đó đi tới nàng kia minh chủ phu quân lân cận, đưa lô thai truyền âm. Kia minh chủ trong mắt quang mang hơi lóe, biểu tình lại là bất biến. Từ Tử Thanh thấy thế, liền không ngồi xuống, mà không người cáo tử, minh chủ, Hoắc tiền bối, cùng với chư vị trưởng lão, vạn bối bỗng nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng trong người, liền không nhiều lắm đam, chỉ sợ muốn đi trước một bước. Mọi người nơi nào không biết là hắn thiện giải nhân ý. Phía trước đối này áo xanh thiếu niên liền có chút thưởng thức, hiện giờ càng nhiều vài phần hảo cảm. Minh chủ liền nói, một khi đã như vậy, ta chờ cũng không lưu ngươi, khiến cho Túc Hân đưa ngươi xuống núi bãi. Ngày sau nếu là có hạ, cũng không ngại tới nơi này chơi chơi. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa thật sự, chỉ nói, đa tạ tiền bối tình nghĩa thắm thiết, vãn bối cáo tử. Túc Hân cũng nhìn ra sư nương có việc muốn cùng sư phụ cùng chúng trưởng lao thương lượng, cũng là đứng dậy, cùng Từ Tử Thanh đồng loạt đi ra ngoài. Nhân bận về việc tu hành, Túc Hân lúc này chỉ đem Từ Tử Thanh đưa về cao khách cư, liền liền rời đi. Nhưng thật ra Thanh Phong Diệu Nguyệt thấy chủ tử như vậy đã sớm trở về, trong lòng rất là vui sướng. Đặc biệt Diệu Nguyệt động thủ, vội vàng cấp Từ Tử Thanh chuẩn bị cơm canh đi. Từ Tử Thanh dùng qua cơm, xoay người lại vào tinh thất. Nhập định phía trước, hắn trước đem minh chủ tặng cho cháp lấy ra, đem nó mở ra tới. Đãi mở ra hộp cái, từ từ thanh lại là ngẩn ra. Nguyên lai trong hộp chi vật, lại là chỉnh chỉnh tề tề 10 cái bình sứ. Nhưng mà đãi cầm khởi một cái bình nhi nhìn lên, hắn lại hơi hơi có chút kinh ngạc. Phía trên viết nói, thú linh hoàn. Này thú linh hoàn xem tên đoán nghĩa, chính là dư thú sủng ăn đang ăn dược, có thể cường tráng thú sủng thân thể, làm này không sinh bệnh tật, miễn với đói khát. Thả loại này đan dược chính là lấy thú đan cùng linh thảo luyện chế mà thành, bên trong đựng thích với thú loại hấp thu ngũ hành chi khí, so thú sùng hấp thu trong thiên địa hơi thở muốn mau đến nhiều, có thể lợi dụng đến cũng nhiều. Chỉ là thú linh hoàn rất là khó được, thêm chi tu sĩ chung có thú sùng giả thiếu, cho nên giao dịch đường cũng thực hiếm thấy. Từ tử thanh phía trước vẫn chưa nhìn đến, chưa từng tưởng hiện nay lại bị người đưa tặng này rất nhiều bình tới. Bất quá không thể không nói, này đó thú linh hoàn nhưng xem như đưa đến từ tử thanh tâm khảm. Trọng Hoa đi theo từ tử thanh đã có mấy năm, từ tử thanh tu vi trước sau không nhiều cũng đủ, lại nhiều có thị phi, thường thường không thể tỉ mỉ chăm sóc với nó. Trọng Hoa liền lúc nào cũng ở trời cao bay nhanh, tự hành đi săn, tổng không cho hắn gia tăng nhất tinh nửa điểm phiền thoái, làm từ tử thanh trong lòng đối nó đã là ấy nấy, lại có thương tiếc. Nguyên nghĩ sớm ngày trúc cơ, sau đó liền đi nghị cách cấp Trọng Hoa siêu tầm một ít linh đan rượu dự tới, hiện giờ có thú linh hoàn, bạn Vân Liệt tặng cho Trọng Hoa kia một bộ yêu thú luyện thể phương pháp. Trọng Hoa đương có thể càng tiến thêm một bước, sớm ngày hóa ra yêu đan tới. Nói đến Trọng Hoa cũng là đáng tiếc. Yêu thú linh thú chi thuộc trời sinh liền có nội đan, bình thường cầm thú nếu là làm từng bước, lại cần đến tu luyện trăm năm mới có thể hóa ra nội đan. Mà Trọng Hoa này phụ có được một tia thượng cổ đại bàng huyết mạch, là trời sinh yêu thú, này mẫu còn lại là bình thường hắc ứng tu luyện thành yêu, vi hậu thiên yêu thú. Nhị ưng sinh hạ ưng trứng, phá xác mà ra Trọng Hoa tuy là trời sinh dị tượng, trong cơ thể lại không có nội đan. Bởi vậy cho dù lấy luyện thể công pháp tu luyện mấy năm, Trọng Hoa trừ bỏ cương trảo ưng mõm cẳng vì sắc bén bên ngoài, cũng chỉ là tốc độ cùng năm thức lược thắng phàm ưng thôi. Còn không thể xưng là yêu thú. Phàm ưng số tuổi thọ ngắn ngủi, từ tử thanh tự nhiên không thể bỏ được, mà hắn ngày sau tu hành lâu ngày, chỉ sợ muốn tiến đến rất nhiều hung hiểm tuyệt địa, Trọng Hoa nếu là không thể càng tiến thêm một bước, há có thể tùy hắn cùng nhau. Nhưng nếu là làm Trọng Hoa lưu lại, Trọng Hoa như thế ỷ lại từ tử thanh, lại như thế nào có thể chịu? Vì nay chi kế, đó là từ tử thanh mau mau tu hành, nhiều hơn siêu tập thú sủng tu luyện tài nguyên, mới có thể làm Trọng Hoa tiến đến giai, khiến cho bọn hắn chủ sủng hai cái, vĩnh không xa rời nhau. Lấy ra một cái bình sứ, từ tử thanh rất là vui mừng, bấm tay đánh cái hô lên. Trọng Hoa sống ở với ngoài phòng trạc cây phía trên, nghe tiếng lao thẳng tới bay vào, từ tử thanh mở ra cấm chế, vươn cánh tay phải, nhậm nó cương trào bắt lấy, dừng ở này thượng. Từ tử thanh cùng Trọng Hoa thân mật, thấy nó ở chính mình trên cánh tay hai cỏ. Trong mắt không cấm lộ ra một tia bấn cợt. Hắn đem bình sứ ở Trọng Hoa trước mắt nhóng lên, hỏi, Trọng Hoa, ngươi đoán đây là vật gì? Trọng Hoa nghiêng đầu ưng hảo, ưng mong tìm tòi, liền đem nút bình mổ khai. Tức khắc một cổ hơi khổ chi khí phát tán, Trọng Hoa túi đầu liền phải mổ, không ngờ bình nhi một dịch, lại là phát cái không. Từ tử thanh cười nói, cũng không thể nhậm ngươi tùy ý đi ăn. Trọng Hoa thấp thấp kêu gào, tựa ở làm nũng. Từ tử thanh cười khẽ ra tiếng, khuynh ra một cái, nhét vào ưng khẩu. Tham ăn Trọng Hoa, mau chút ăn vận công đi bãi. Trọng Hoa ưng mõm liền động, mắt ưng nửa mở, như là hưởng thụ phi thường. Từ tử thanh lần đầu cấp Trọng Hoa huy thực thú linh hoàn, trong lòng rất có vài phần khẩn trương, thấy nó nuốt vào đan hoàn, liền có chút khẩn trương mà nhìn nó, là không hề chớp mắt, chuyên chú thật sự. Thú linh hoàn quả nhiên thần diệu, Trọng Hoa mới vừa ăn đi xuống, liền có biến hóa. Chỉ thấy nó toàn thân hắc vũ đông nhiên hơi hơi rung động, mỗi một cái lông chim thượng đều nổi lên điểm điểm cực rất nhỏ yêu khí. Hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Hắc vũ thượng kia một tầng kim linh bỗng nhiên hiện lên một mạt hào quang, khiến cho kia màu sắc chói mắt rực rỡ, trong nháy mắt gian giống như ánh nắng chiếu rọi kim ngọc, có vẻ phá lệ chói mắt, cũng phá lệ mỹ lệ. Từ tử thanh đem linh lực vận với hai mắt, trong mắt tỏa sáng ra hai luồng màu xanh nhạt quang mang. Rồi sau đó hắn liền nhìn đến có một vòng cực đạm sóng gợn vờn quanh cường điệu hoa, từ lông đuôi đến toàn thân linh vũ, tất cả đều theo thứ tự an ủi qua đi. Làm Trọng Hoa sở hữu lông chim tất cả đều trở nên càng thêm mượt mà lên. Trong tĩnh thất dần dần tràn đầy yêu khí, mơ hồ không chừng, yêu khí trung tâm chính là Trọng Hoa. Từ tử thanh thậm chí có thể nghe được Trọng Hoa lúc này tâm phủ nhịp đập tiếng động, một chút, kiên cường hữu lực. Mà kia một vòng yêu khí cũng theo này nhịp đập mà chợt đại chợt tiểu, cuối cùng toàn bộ hoàn toàn đi vào lông chim bên trong. Lúc này, Trọng Hoa mở mắt ra tới, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng réo rắt trường hào. Nó phía trước đầy người sáng rọi khôi phục như thường, chỉ là cảm giác cùng mới vừa rồi lại hơi có chút không giống nhau. Từ tử thanh trong lòng hơi khoan, trên mặt cũng mang theo ý cười, Trọng Hoa, cảm giác như thế nào? Trọng Hoa mở mắt ra, ưng đầu liên điểm. Lại nhìn về phía Từ Tử Thanh trong tay bình khi còn nhỏ, trong mắt cũng lộ ra một chút tham lam tới. Từ Tử Thanh biết được nó đây là vì thú linh hoàn trung lực lượng sở mê, lập tức chính xác cảnh cáo, Trọng Hoa, cái gọi là tu hành, vẫn là muốn dựa vào tự thân lĩnh ngộ mới tính chính đạo. Này thú linh hoàn tuy hảo, lại không thể nhờ cậy với nó, chỉ có thể coi như phụ trợ thôi. Bằng không hoang phế mình thân tu vi, đó là lẫn lộn đầu đôi. Trọng Hoa lưu luyến, nó tuy thông nhân tính, nhưng rốt cuộc thú tính khó sửa. Một cái thú linh hoàn ăn vào, chỉ sợ muốn để đến đếm rõ số lượng nguyệt chi công, thú tính bản năng truy đuổi cường đại lực lượng, làm nó có thể nào dễ dàng bị thuyết phục. Từ Tử Thanh trong lòng cũng thực minh bạch, nhưng rốt cuộc việc này không phải là nhỏ, hắn lại không thể làm Trọng Hoa nhân thú linh hoàn mà chậm trễ đi xuống, không thiếu được muốn tha thiết dạy dỗ với nó. Liên lại nói, Trọng Hoa chớ có nóng nội, ta chỉ có ngươi này một con thú sủng, tự nhiên sẽ không phân cho người khác. Nay 10 bình thú linh hoàn đều là vì ngươi sở hữu, bất quá ngươi mỗi ngày chỉ có thể ăn vào một cái, còn lại thời điểm liền phải tỉ mỉ tu luyện vân huynh sở thụ luyện thể công pháp, không thể tham nhiều. Nếu không ngừng thú linh hoàn trung dược lực muốn lãng phí không ít, đối với ngươi tự mình cũng là không hề bổ ích. Nghe được nơi này, Trọng Hoa hậm hực quay đầu, trong miệng thanh hảo, đó là đồng ý, chỉ là vẫn có không cam lòng. Từ Tử Thanh xem đến buồn cười, không khỏi lại nói, ngươi nếu không chịu nghe lời, ta cần phải thỉnh vân huynh tới dạy dỗ ngươi. Trọng Hoa nghe được minh bạch, lập tức ưng mục trợn lên, thấu đầu qua đi lấy lòng ai cọ. Từ Tử Thanh cười khẽ ra tiếng, sờ sờ nó kia đầu chi mừng, nói, ta cho ngươi một cái bình nhi, nội có thú linh hoàn 10 viên, ngươi đem nó cầm đi, cùng ngươi 10 ngày tu hành. Nói xong một đốn, lại nói, ta lần này tin ngươi, ngươi nhưng chớ có cô phụ với ta. Trọng Hoa liên thanh đáp ứng, ngậm bình nhi, chấn cánh bay ra tĩnh thất mà đi. Trong nhà liền lại thanh tĩnh xuống dưới, Từ Tử Thanh ngồi ngay ngắn đệm hương bổ phía trên, nhẹ nhàng thở phào. Chính lúc này, hắn trong đầu đống nhiên hiện lên Hoắc Đồng cùng tán tu Minh Minh chủ truyền âm hình ảnh tới. Từ Tử Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn trong lòng biết đó là Hoắc Đồng có việc muốn cùng Minh chủ nói rõ, hắn đã là văn bối, lại là người ngoài, tự nhiên đương tránh lui mà đi. Nhưng hôm nay vì sao lại là nhớ mãi không quên? Này thực sự thực không tầm thường. Từ Tử Thanh tự hỏi cùng Hoắc Đồng chỉ là gặp mặt một lần, đối Minh chủ chờ mọi người lúc đầu có chút hơi khập khiễng, nhưng thực mau liền từng người thoải mái, ứng sẽ không có cái gì làm người nhớ không ổn chỗ. Nhưng tu sĩ trực giác không thể bỏ qua, hắn lúc này rõ ràng hẳn là chấn định xuống dưới, chuyên tâm tu hành, lại vì này mà phân tâm, chỉ sợ là có cái gì dự triệu mới là. Mà tu sĩ nếu phải có đoán triệu, hơn phân nửa là cùng hắn thiết thân tương quan, phương sinh ra như vậy cảnh giác. Nhưng tán tu minh trung chuyện quan trọng, lại như thế nào cùng hắn có cái gì liên hệ. Từ Tử Thanh suy nghĩ thật lâu sau, cũng là không nghĩ ra được. Trong bất chi bất giác, hắn lại đem ý thức chìm vào nhẫn chữ vật chung. Chạm vào kia ngồi ngay ngắn với trên thạch đài bạch y liễu bạn tốt. Chuyện gì? Cho đến này một tiếng lạnh băng tiếng nói truyền đến, mới đưa Từ Tử Thanh tự trầm tư trung bừng tỉnh. Từ Tử Thanh than nhẹ, buồn không muốn làm phiền Vân Liệt, không lường trước lại là tập mãi thành thói quen, rốt cuộc quá yêu nhiều đến hắn. Bất quá nếu đã là như thế, hắn liền đem lòng nghi ngờ toàn bộ nói cùng Vân Liệt, lại nói, này dấu hiệu rất là đột nhiên, ta không thể tìm hiểu nguồn gốc, liền có chút bất an. Vân Liệt nói, ngươi tâm loạn. Từ Tử Thanh cười khổ nói, ta thật là tâm loạn như ma. Vân Liệt im lặng, theo sau nói, bính trừ tạp nghiệm, nhập định tu hành. Ngươi hôm nay cường kháng chúng tu sĩ uy áp, đương có điều được lợi, kịp thời vận công, hoặc nhưng càng tiến thêm một bước. Nếu là ngày xưa, Từ Tử Thanh nghe Vân Liệt như vậy dạy dỗ, tự nhiên rất là thuận theo. Nhưng lúc này lại không biết vì sao, hắn trong lòng đống nhiên sinh ra một tia xúc động tới, không cấm mở miệng, Vân Huynh, ngươi, là người phương nào? Chương 54. Từ khi trùng tu khi khởi, Từ Tử Thanh liền gặp được này bạch y hồn phách, từ đây chịu này ân huệ, cảm này ân đức, đối này sùng mộ kính nể, nhưng có chuyện gì cũng toàn muốn nghe vừa nghe hắn ý kiến, trong lòng mới có thể an ổn. Từ Tử Thanh tại đây trên đời lẻ loi chỉ có một người, nhận được này Vân Liệt sau, liền đem hắn coi như nhất thân cận người, không ngừng là coi là bạn tốt, càng là coi là chí thân, chỉ hy vọng từ nay về sau tiên đồ chung đều có thể như thế cùng hắn làm bạn, cùng nhau thưởng thức thiên địa cảnh đẹp, cộng nhập nguy đồ hiểm cảnh. Mà đúng là bởi vì đem Vân Liệt xem đến vô cùng quan trọng, Từ Tử Thanh mặc dù giác ra hắn có các loại năng lực, đối này có vô số tò mò, cũng không từng hỏi đến nửa phần. E sợ cho một không để ý gợi lên Vân Liệt thương tâm chuyện cũ, lại sợ một khi nói ra, hai người chi gian ở không thể như hiện nay hòa thuận ở chung, sinh ra cái gì biến cố tới. Nhưng vào lúc này, hắn lại buột miệng thốt ra. Có lẽ là bởi vì lần đầu lãnh hội kia cùng tu sĩ tương quan dấu hiệu, khiến cho hắn tâm cảnh khó bình. Làm hắn không hề có thể như ngày xưa như vậy lý trí, đọng lại xuống dưới cảm xúc, cũng là như thế dâng lên mà ra. Chỉ là nói ra lúc sau, cho dù sinh ra một chút hồi ý, cũng là chậm. Vân Liệt Tửa cũng không dự đoán được Từ Tử Thanh bỗng nhiên ra này vừa hỏi, hơi hơi nâng ngục, thần sắc lạnh lùng. Từ Tử Thanh cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, không biết làm sao thế nhưng không nghĩ né tránh. Vân Liệt không nói. Từ Tử Thanh trong lòng bất an càng sâu. Hắn thấy Vân Liệt bất động như núi, lại xem một cái hắn kia vô hỉ vô sợ lạnh băng khuôn mặt, thật là đoán không ra hắn ý tưởng, càng có chút lo lắng lên. Hắn chỉ nghĩ nói, hay là Vân Huynh sinh khí. Không khí nhất thời đình trệ. Đang định Từ Tử Thanh muốn chống đỡ không được khi, Vân Liệt lại mở miệng. Hắn nói, nô nại Ngũ Lăng Tiên Môn tiểu trúc phong thủ đồ. Từ Tử Thanh ngẩn ra, Ngũ Lăng Tiên Môn. Đây là Vân Huynh môn phái sao? Vân Liệt gật đầu. Từ Tử Thanh thấy Vân Liệt tử cũng không không vui, liền thử lại hỏi, kia Ngũ Lăng Tiên Môn lại ở nơi nào? Vân Liệt nói, khuynh vẫn đại thế giới. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Nguyên lai Vân Liệt từng là đại thế giới người trong, khó trách hiểu biết như thế bên bác. Nghĩ nghĩ, hắn lòng hiếu kỳ khởi, Vân Huynh tu vi. Vân Liệt sắc mặt lãnh đạm, hóa nguyên kỳ hậu kỳ đỉnh. Thật là lợi hại. Từ Tử Thanh nhớ rõ, nay tiểu thế giới, huyết ma nguyên bản tu vi đó là hóa nguyên hậu kỳ, thả có thể tại đây một phương thế giới nhấc lên tinh phong huyết vũ, mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Khó trách Vân Liệt tự nghe nói huyết ma khi khởi, liền chưa từng nửa điểm sợ hãi cảm giác. Chỉ là hắn lại nghĩ tới, tại đây tán tu minh còn có một vị kim đan chân nhân. Vân Huynh, Ngũ Lăng Tiên Môn nhưng có kim đan chân nhân. Vân Liệt mặt trầm như nước, nô chi sư môn, duy kim đan chân nhân trở lên mới có thể thu đồ đệ. Từ Tử Thanh đôi môi khẽ nhếch, lòng tràn đầy kinh ngạc đã không thể che lấp. Nếu là kim đan chân nhân mới có thể thu đồ đệ, kia Vân Liệt sư tôn tất nhiên ít nhất cũng là một vị kim đan chân nhân. Mà Vân Liệt đề cập hắn chính là tiểu trúc phong thủ đồ, liền cũng là nói, ứng còn có mặt khác phong đầu. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh không cấm sinh ra khát khao tới. Tại đây Hạo Thiên tiểu thế giới, đến nay duy độc nghe nói tán tu mình có kim đan chân nhân, hắn nơi kia Từ thị tông tộc, tối cao bất quá có trúc cơ tu sĩ, mặt khác thế gia nói vậy cũng không ngoại lệ. Đến nỗi những cái đó đại tông đại phái, cũng ít có kim đan chân nhân truyền thuyết truyền lưu. Nhưng hôm nay nghe Vân Liệt như vậy cách nói, kia một cái Ngũ Lăng Tiên Môn, liền không biết có bao nhiêu kim đan chân nhân. Khó trách thế nhân đều muốn nhảy lên Thăng Long Môn, tiến vào đại thế giới. Nay tiểu thế giới cùng đại thế giới so sánh với, quả thực giống như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt giống nhau, đâu chỉ khác nhau như trời với đất. Mà nay tiểu thế giới người trong hành sự lên, rất nhiều thời điểm lại làm sao không phải hết ngồi đáy giếng. Từ Tử Thanh trong lòng hướng về, nhìn về phía Vân Liệt khi, biểu tình gian cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp chi ý. Nếu là hóa nguyên kỳ đỉnh liền có Vân Huynh như vậy phong tư, không biết kim đan chân nhân trở lên, lại nên là kiểu gì uy nghi. Vân Liệt lúc này lại nói, 3 năm sau Thăng Long Môn trọng khai, ngươi nếu trúc cơ, nhưng nhập ta Ngũ Lăng Tiên Môn. Từ Tử Thanh chấn động, đồng tử chợt co rụt lại. Vân Huynh chỉ ý, Ngũ Lăng Tiên Môn cũng ở Thăng Long Môn trước thu đồ đệ. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Từ Tử Thanh tức khắc mừng như điên. Nếu là có thể vào Ngũ Lăng Tiên Môn, hắn chẳng phải là cùng này bạn tốt từ đây liền thành cùng sư môn người trong. Từ Tử Thanh đối Vân Liệt từ trước trải qua rất nhiều hứng thú, chỉ là các loại nguyên nhân, không muốn đặt câu hỏi. Đó là hiện nay nỗi lòng không chừng, như cũ cẩn thận. Nhưng nếu là đi vào tiên môn, lại hỏi thăm bạn tốt sinh thời việc, tất nhiên liền dễ dàng nhiều. Chỉ không biết Vân Huynh năm đó, có gì chờ sự tích. Phải làm là oanh oanh liệt liệt, khiến người chấn động kính ngưỡng bãi. Nhân có này một cái niệm tưởng, Từ Tử Thanh mới vừa rồi không song tâm cảnh bỗng nhiên lắng đọng lại xuống dưới, kia một chút gọn sóng, cũng tất cả đều biến mất. Cũng là, chớ luận phát sinh chuyện gì, cùng hắn lại có cái gì liên hệ, hắn tổng cũng là muốn tu hành vì thượng. Còn lại mọi việc, nhưng bằng hắn tới lại có gì phương. Cũng bất quá chính là binh tới tướng chán, thủy tới thổ dấu. Tương định rồi, Từ Tử Thanh liền giác xuất đạo tâm lại bị mài giũa, tâm thái cũng trầm tĩnh thông thấu rất nhiều. Vân Liệt nói, có thể lúc nào cũng tự xét lại. Không tồi. Từ Tử Thanh gật gật đầu, lại muốn đa tạ Vân Huynh chỉ điểm. Vân Liệt nói, bế quan, không cần nhiều lời. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, là, Vân Huynh. Vân Liệt trở về nhẫn chữ vật, Từ Tử Thanh nhắm mắt nhập định. Lần này tâm cảnh không gợn sóng, hơi thở bình thản, thực mau liền lâm vào một mảnh không minh bên trong. 1 năm sau, Linh Khiếu Sơn sườn núi phòng ốc ngoại, hữu cơ Linh Tiểu Đồng chính thu thập một mảnh vườn hoa, hắn phía sau có một tuổi thanh xuân nữ tử. Nhỏ dài cánh tay ngọc chính vũ động một thanh trầm trọng thiết chổi, ở dọn dẹp đá núi. Phòng ốc nội có một tinh thất, lấy cấm chế ngăn cách ngoại giới hết thể ồn ào náo động. Mà trong tinh thất, ngồi ngay ngắn một người 18-19 tuổi tuấn nhã thiếu niên. Thiếu niên lưng thẳng thắn, tĩnh tọa đệm hương bù, mà hắn quanh thân bao trùm một tầng hơi mỏng thanh quang, xa xem giống như một mảnh màu xanh lá thủy màng, mà nếu là gần xem, tắc như là vô số dòng khí tụ lại, ngưng kết mà thành. Vì sao nói là dòng khí? Nguyên lai ở thủy màng bên trong, xa không bằng chợt nhìn lên như vậy bình tĩnh, mà là phảng phất có vô số con rắn nhỏ chen trúc, du tẩu không thôi. Này con rắn nhỏ rậm rạp, đầu đuôi tương hàm, du đến gần, liền hối ở bên nhau, biến thành này thủy màng. Chỉ là vẫn cứ biến hóa không chừng, khi tụ thời gian, lại tổng cũng thoát không khai thiếu niên quanh thân, cuối cùng là an ổn xuống dưới. Cũng cho nên nhìn chân nhắn. Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh. Đột nhiên, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, đối mặt đất một chút. Vèo. Chỉ nghe được một tiếng nổ đùng, một đạo thanh mang tự đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, thẳng đánh vào trên mặt đất, đó là một cái ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ. Này lỗ nhỏ tròn trịa, miệng vết thương cũng thực bóng loáng, phảng phất không mang theo một tia pháo hoa khí. Nhưng mà nó lại có thể đánh xuyên qua mặt đất, có thể thấy được uy lực kinh người. Thiếu niên trợn mắt, nhìn thấy này lỗ nhỏ, thần sắc hơi hoãn. Ngay sau đó hắn vận khởi linh lực, lại đối mặt đất điểm hai lần, liền có suy suy hai vang, phía trước kia lỗ nhỏ phụ cận, liền lại xuất hiện hai cái lỗ nhỏ, lớn nhỏ, sâu cạn đều cùng mới vừa rồi cái kia không có bất đồng. Thiếu niên thấy thế, than nhẹ ra tiếng, này mộc hoa chỉ cuối cùng luyện có vài phần hòa hậu. Từ Tử Thanh với giao dịch đường mua tới rất nhiều mộc thuộc tính thuật pháp bí quyết, trong đó liền có chiêu thức ấy rất là bình thường chỉ quyết, gọi là mộc hoa chỉ. Mộc hoa chỉ cùng sở hữu tam thức, chính là bình thường nhất bất quá mộc thuộc tính công kích thuật pháp. Chỉ là đem mộc khí tụ tập, hối với đầu ngón tay, rồi sau đó phát ra mà ra, liền có thể đả thương người. Tuy nói này công pháp phẩm giai chỉ ở bất nhập lưu trung, cho nên có thể dễ dàng mua được. Nhưng này lực công kích còn tính không tồi, với tán tu mà nói, cũng coi như là rất tốt công pháp. Từ Tử Thanh tuyển này pháp quyết, cũng là nếu như hắn mộc thuộc tính tán tu giống nhau, muốn vì tự mình gia tăng vài phần tự bảo vệ mình chi lực thôi. Mới vừa rồi kia một lóng tay, chính là mộc hoa chỉ thức thứ nhất, gọi là nhập mộc tam phân. Là đơn giản nhất nhất thức, đồng thời cũng là mộc hoa chỉ tinh hoa nơi. Mặt khác hai thức mộc xuyên bách bộ cùng mộc thỉ lưu tinh bất quá này đây thức thứ nhất làm cơ sở bổn sinh ra biến chiêu, một ít tiểu hoa xảo mà thôi. Mộc thuộc tính tu sĩ ngưng tụ mộc khí không khó, đem này hối với đầu ngón tay phát ra mà ra cũng không khó, khó lại là muốn cho này ôn hòa mộc khí có thể đả thương người. Từ Tử Thanh lúc đầu tu luyện mộc hoa chỉ, ngưng ra mộc khí phụt ra ra tới, đánh vào trên mặt đất lại là như thanh phong phất quá, không dấu vết. Đừng nói là đả thương người, chỉ sợ liền đem người đánh đau đều không thể làm được. Hắn liền thí nhiều lần, đều là như thế, rất là đau đầu một trận. Ít nhất dùng đi vài việc làm ban ngày phu, Từ Tử Thanh mới chậm rãi linh ngộ, hắn đều không phải là làm sai, mà là chưa từng tập đến tinh túy. Hắn ngưng tụ một khí khi, phóng thích linh lực quá ít, dẫn tới tuy nói đem này ngưng kết thành hình, lại rất rời rạc, tự nhiên một xúc tức tán. Cần phải như thế nào mới có thể không như vậy rời rạc? Cái này nhưng thật ra dễ dàng, chỉ cần nhiều phóng thích chút linh lực, áp xúc cùng bính ra liền có thể. Nhưng mà lại có cái tân khó xử, hắn phóng thích linh lực nhưng thật ra dễ dàng, nhưng nếu là muốn phóng thích nhiều chút, dùng khi cũng liền lâu rồi chút. Như vậy tiêu phí mấy tức thời điểm mới có thể thả ra một kích, nếu thật sự cùng người đối địch, chẳng phải là quá mức chậm chạp. Lúc sau Từ Tử Thanh khó khăn ra chiêu nhanh, kính đạo cũng cường, nhưng đánh ra lúc sau nguyên là chặn đánh công chính phương đông vị, kết quả lại là lệch về một bên, phản vùng trung đông nam chỗ, như vậy không tốt chính xác, thật đối chiến thời chỉ sợ đánh không trúng địch thủ. Ngược lại là muốn đả thương tự thân. Cho nên Từ Tử Thanh cuối cùng là minh bạch, nếu muốn luyện hảo này nhất chiêu thuật pháp, không ngừng muốn phóng thích cũng đủ một khí, còn muốn đã mau lại chuẩn, mới xem như có chút thành tựu. Ước chừng dùng nửa năm công phu, Từ Tử Thanh mới đưa lực đạo, tốc độ, chính xác toàn bộ luyện hảo, hiện giờ hắn tâm niệm vừa động, ngón tay một chút, là có thể bắn ra màu xanh lá cương mang, trăm thước trong vòng, tuyệt không hư phát. Như thế hắn cuối cùng là nhiều một chút có thể lấy ra tay công kích thủ đoạn. Dư lại nửa năm, Từ Tử Thanh không chỉ có là không ngừng thành thạo mộc hoa chỉ thức thứ nhất, cũng đem kia hai thức biến chiêu cũng hung hăng nghiền ngẫm thao luyện, hơi có chút lĩnh ngộ, chỉ là không bằng thức thứ nhất thuần thục thôi. Rồi sau đó luyện nữa mấy cái thủ thuật che mắt nhì, lại đem mấy viên tân hạt giống dung nhập đan điền, lấy ớt mộc chi khí xúc này sinh sôi, diễn sinh ra rất nhiều biến hóa tới. Mà bởi vì bị mười mấy tu sĩ uy áp bức bách, Từ Tử Thanh mạnh mẽ kháng cự sau, nhập định khi thế nhưng phát giác thứ 15 điều kinh mạch. Đệ thập lục điều kinh mạch thượng huyệt khiếu lung lay sắp đổ, đều có bương lỏng. Đây là ngoài ý muốn chi hỉ, Từ Tử Thanh một mặt tu luyện tiểu thuật pháp, một mặt tích tụ linh lực, từng cái đánh sâu vào huyệt khiếu, một năm xuống dưới, cũng rất có thu hoạch. Hiện nay chỉ còn lại có không đủ 10 cái huyệt khiếu, là có thể đem này hai điều kinh mạch cũng toàn bộ đả thông, lúc sau, hắn liền có thể đột phá luyện khí 9 tầng. Nói ngắn lại, lần này bế quan được lợi không nhỏ, Từ Tử Thanh chẳng những tu vi đại trướng, liền bảo mệnh thủ đoạn cũng nhiều ra không ít tới. Ngày sau chớ luận là trải qua loại nào sự tình, trong lòng đều có thể có chút tự tin. Luyện nửa canh giờ một hoa chỉ, Từ Tử Thanh đột nhiên linh cơ vừa động, không biết làm sao có chút lười nhác. Hắn định nhất định tâm, biết được lúc này bế quan đã là đến cùng, nếu muốn càng tiến thêm một bước, liền cần đến tăng cường tâm cảnh, mới có thể nước chảy thành sông. Cho nên liền không hề tiếp tục tu hành, mà đứng dậy, đi ra tinh thất. Mới vừa đi ra cửa, liền nghe thấy một tiếng réo rắt thương hào, một cái hắc kim hư ảnh cực nhanh đánh tới, đúng như một đạo lưu quang, dây lát liền đến trước mặt. Từ Tử Thanh không né không tránh, ôn hòa cười, vươn cánh tay phải đi, hơi hơi gập lên. Quả nhiên, thoáng sau đó cánh tay trầm xuống, đã bị hai chỉ lợi chảo bắt được. Này trên cánh tay chi vật chính là một con hùng ưng, hình thể hùng vĩ, có gần 3 thước trường. Toàn thân giống như hắc vũ giống như nhiễm mặc, mà hắc vũ phía trên phúc một tầng kim linh, sáng lạn sáng ngời, lóa mắt phi thường. Đúng là trọng hoa. Từ Tử Thanh trước kia lấy 10 viên thú linh hoàn ví dụ, thử trọng hoa hay không thủ tín. Trọng hoa chưa từng làm hắn thất vọng, lúc sau hắn liền đem còn lại thú linh hoàn giao dư Thanh Phong tiểu đồng, lại làm Diệu Nguyệt đi cùng giám thị, đêm này mỗi 2 ngày dư trọng hoa một cái, mới trở về bế quan. Hiện nay hắn cùng trọng hoa cũng có 1 năm không thấy, trọng hoa vóc người càng thêm trầm trọng, dáng người cũng càng thêm uy vũ hùng tráng, rất có vài phần không trung bá chủ khí thế. Trọng hoa cũng rất là tưởng niệm Từ Tử Thanh, liền hiển lộ ra một ít lấy lòng A-dua chi ý. Nó nghiêng đầu dựa gần Từ Tử Thanh cánh tay cỏ số hạ sau, đồng nhiên chấn cánh bay lên, lập với ngọn cây. Rồi sau đó hé miệng, phun ra một đoàn vô hình chi vật, giống như một cái khí đoàn, thoáng chốc đánh vào cách đó không xa cây thấp thượng. Ca. Chỉ nghe được một tiếng giòn vang, kia rõ ràng có đùi người thô cây thấp, liền thoáng chốc cấp tử giữa đánh gãy. Chỉ thấy kia tán cây ngã xuống đất, cành lá đứt gãy, chỉ để lại một đoạn đột có cây. Từ Tử Thanh hơi kinh ngạc, ngay sau đó khỏe mắt đuôi lông mày đều mang lên một sợi ý mừng. Hắn hướng Trọng Hoa vẫy tay, Trọng Hoa lập tức bay tới, bắt lấy hắn vươn cánh tay. Trọng Hoa, đây chính là ngươi thiên phú thần thông. Hắn liền hỏi nói. Trọng Hoa thấp hào mấy tiếng, tựa ở trả lời. Từ Tử Thanh càng vì kinh ngạc, hắn rõ ràng nghe được Trọng Hoa vẫn là kêu gào, nhưng lại phảng phất có thể có vài phần minh bạch nó hào thành chi ý như là đang nói, này thật là tiểu thần thông, bất quá chỉ vì thiên phú thần thông nhất cấp thấp một loại. Hắn không khỏi thất thanh nói, Trọng Hoa, ngươi nhưng nói mới vừa rồi thi triển tiểu thần thông. Trọng Hoa ương mục trở lên, gật gật đầu. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, trong lòng vui sướng tắc càng sâu. Trọng Hoa có thể phun ra phong tới, nói cách khác nó chi thiên phú liền cùng phong tương quan. Phải biết thượng cổ có kim sĩ đại bằng điểu, chính là trời sinh cổ yêu thú, thân hình khổng lồ, có thể gió lốc mà thượng 9 vạn dặm. Này cánh như rũ thiên chi vân, chấn cánh phi hành khi nhanh như lôi đỉnh, đồng nhiên gian là có thể hành 100 vạn xa. Thả này thiên phú, đó là lộng phong. Trọng Hoa chi phụ có một tia đại bàng huyết mạch, tu luyện bất quá 200 năm, tu vi liền cao hơn Trọng Hoa tu luyện 500 năm hơn mẫu thân huyền ưng. Mà Trọng Hoa sinh ra trong cơ thể không có thú đan, Từ Tử Thanh nguyên tưởng rằng nó vẫn chưa kế thừa này phụ kia đại bàng máu. Hiện giờ xem ra, cũng không phải không có thể kế thừa, mà là thời điểm chưa tới, cho nên ẩn nấp với huyết mạch bên trong. Hiện tại Trọng Hoa đã là có thể phun ra phong tới, Từ Tử Thanh không khỏi cũng sinh ra một ít mong đợi. Nếu là Trọng Hoa tiếp tục tu luyện đi xuống, hay không chung có một ngày, nó có thể kích phát trong huyết mạch đại bàng máu. Nếu có thể thức tỉnh, liền càng có thể làm Trọng Hoa hưởng chi bất tận. Trong lòng kích động chi tình quay cuồng, Từ Tử Thanh khó khăn kiềm chế xuống dưới, lấy lại bình tĩnh, xoa xoa Trọng Hoa đầu chi mừng, lấy kỳ khen ngợi. Trọng Hoa thấp thấp mà kêu, hào thanh rất là vui mừng. Một người một thương thân mật trong chốc lát, Từ Tử Thanh quay đầu, nhìn về phía ở hắn ra tới khi liền đã đứng trang nghiêm ở bên Thanh Phong Diệu Nguyệt hai người. Nói, bế quan 1 năm, hai người các ngươi chăm sóc Trọng Hoa vất vả. Thanh Phong Diệu Nguyệt thụ sủng nhược kinh, sôi nổi cúi đầu, không dám nhận vất vả 2 chữ. Từ Tử Thanh cười nói, hai người các ngươi đốc xúc Trọng Hoa tu luyện, liền đem trong đó việc đối ta nói nói. Thanh Phong cùng Diệu Nguyệt liếc nhau, vẫn là Thanh Phong tiến lên một bước, cung thanh bẩm báo, tiên trưởng phân phó ta chờ chăm sóc Trọng Hoa đại nhân, ta hai người không dám chậm trễ, liền y đi theo tiên trưởng lời nói, mỗi cách 1 ngày, uy thực linh đan. Nguyên lai Trọng Hoa nhân ngưỡng mộ Từ Tử Thanh này chủ nhân, mặc dù thú tính bản năng đại tác phẩm, cũng là khắc chế trụ, chẳng sợ lòng tham thú linh hoàn, cũng là thuận theo 2 cái phó tỷ trông giữ. Bất quá nó rốt cuộc tính tình cao ngạo, trừ bỏ Từ Tử Thanh ngoại, cũng chỉ có 1 cái Vân Liệt làm nó kính sợ hãi, đến nỗi người khác, nó lại là con mắt cũng không xem một chút. Lúc đầu kia 10 viên thú linh hoàn dùng hầu như không còn, Trọng Hoa quanh thân đã bao trùm một tầng pha hậu yêu khí, xử nó yêu lực lớn tiến. Không ngừng lợi chảo cùng thiết mõm càng thêm sắc bén cứng rắn, thân thể mặt ngoài linh vũ cũng trở nên căn căn rõ ràng, chợt vừa thấy, thế nhưng như lưỡi dao giống nhau, sắc bén phi thường. Trọng Hoa luyện thể không chế, không chỉ có mỗi ngày nằm xuống ở thô tráng trạc cây thượng tu hành, càng sẽ bay vào núi rừng chi gian, lấy sơn gian nham thạch, thổ mộc tu luyện vật lộn chi kỹ, cực kỳ dụng tâm. Sau lại thú linh hoàn sửa vì hai ngày một quả, Trọng Hoa đối thú linh hoàn tham dục dần dần có thể bóc chế, ngược lại minh bạch từ tử thanh dạy dô nó rất nhiều đạo lý. 10 bình cộng 100 cái thú linh hoàn tất cả hao hết sau, liền đã là nửa năm qua đi. Trong lúc Trọng Hoa thân hình từng bước tăng đại, càng có một cái thu hoạch, tức đã là có thể tự chủ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Người giả, nếu có trời cho linh căn, liền có thể tu hành, chính là trung thiên địa chi linh tú mà thành, được trời ưu ái, vì thiên hạ vạn linh đứng đầu, cũng vì vạn linh ghen ghét. Thú loại khuất cư nhân hạ, cũng là ghen ghét nhân loại vạn linh trí nhất. Nay chia làm 3 loại, bình thường cầm thú, yêu thú cùng linh thú. Bất quá chúng nó một khi mở ra linh trí, lại cũng có trời cao yêu tha thiết chỗ. Cũng chính là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng mà cũng không phải nhậm một đầu cầm thú đều biết như thế nào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, kia yêu cầu một loại ngộ đạo, cũng yêu cầu một loại tư chất, càng cần nữa thú loại với vô biên hỗn độn trung sinh ra một chút thanh tỉnh, được đến một chút cơ hội. Trọng Hoa phía trước vẫn luôn không có thể được đến cái này cơ hội, chính là bởi vì nó tuy rằng mở ra linh trí, thân thể lại vẫn là lược cường một ít bình thường cầm thú duyên cớ. Càng đáng tiếc chính là, nó cố tình còn có như vậy một tia thượng cổ huyết mạch. Mà mọi người đều biết, có thượng cổ huyết mạch, liền ý nghĩa tiềm lực cực cường, nhưng đối với thú loại mà nói, tiềm lực càng cường, liền càng khó chân chính câu thông thiên địa. Không thể câu thông thiên địa, lại muốn như thế nào hấp thu thiên địa tinh hoa. Bởi vậy Trọng Hoa mới như vậy thong thả, mà nó tại đây đoạn thời gian, chung quy là mượn dùng thú linh hoàn, làm tự mình miễn cưỡng đạt tới cái kia cảnh giới. Cho nên sau lại này nửa năm, cứ việc Trọng Hoa đã không có thú linh hoàn, nhưng nó ban ngày ở Hồng Nhật Hạ luyện tập đi săn, ban đêm ở Minh Nguyệt Đế hấp thu Nguyệt Hoa, tu hành chi tốc, thế nhưng không thể so ăn thú linh hoàn chậm. Cũng đúng là có Nguyệt Hoa bực này tinh túy tương trợ, Trọng Hoa mới có thể ở ngắn ngủn thời gian, thức tỉnh rồi một môn thiên phú tiểu thần thông, này tuyệt phi ngẫu nhiên. Từ tử thanh nghe Thanh Phong nói xong, hơi hơi mỉm cười. Trọng Hoa tiến cảnh xa ở hắn đoán trước ở ngoài, thực sự làm hắn an ủi. Bất quá hắn cũng bởi vậy sáng tỏ. Lúc sau này cùng phẩm giai thú linh hoàn, chỉ sợ đối Trọng Hoa không còn có tác dụng. Nhưng nếu muốn Trọng Hoa lâu dài làm bạn, lại không thể bỏ qua nó tu luyện. Hơi suy nghĩ, từ tử thanh xoay người sang chỗ khác. Xem ra, là thời điểm đi giao dịch đường tầng thứ 4 đi một chuyến. Chính văn kết thúc. Chương 55. Giao dịch đường là 7 tầng tháp, tiền tam tầng từ tử thanh đã là dạo quá, mà 4 tầng trở lên, tắc cùng phía dưới 3 tầng có khác bất đồng. Tầng thứ 4 là một chỗ chuyên tư tuyên bố nhiệm vụ. Để minh trung tu sĩ rèn luyện hoặc là kiếm lấy cống hiến địa phương, tu sĩ một khi đạt tới nào đó bình cảnh hoặc là sinh tồn sở cần thời điểm, liền sẽ đi vào nơi này. Cho nên nơi này cũng là cả tòa trong tháp nhất rộng lớn một tầng, vì đại năng tu sĩ lấy pháp thuật mở rộng, có thể cất chứa ngàn người nhiều. Tầng thứ 5 còn lại là ký lục nhiệm vụ chỗ, nếu là cái nào tu sĩ muốn được đến nào đó tài nguyên, cũng có thể trở ra khởi giá cao tiền, liền có thể đến kia chỗ tuyên bố nhiệm vụ, lấy cống hiến treo giải thưởng. Lại hoặc là cái nào tu sĩ có không thể chiến thắng kẻ thù, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, thuê tu sĩ cấp cao tương trợ. Mà một khi nhiệm vụ này vì nên tầng quản sự xác định, liền sẽ ở tầng thứ 4 trung tuyên bố ra tới. Nhưng nói tầng thứ 4, tầng thứ 5 hai cái tháp tầng là cùng một nhịp thở. Tầng thứ 6 vì chân bảo bán đấu giá chỗ, mỗi 5 năm mặt ngày, tán tu minh đem triệu làm một lần đấu giá hội, đem hiếm quý chi vật ở cuộc họp thiết giá bán ra, từ ai ra giá cao thì được. Đến nỗi tầng thứ 7. Tắc như từ tử thanh lúc trước cảm ứng được giống nhau, tọa chấn một vị hóa nguyên kỳ cường đại tu sĩ, lấy kinh sợ sở hưu ở trong tháp giao dịch người. Từ tử thanh đỉnh đầu tài nguyên hữu hạ, 5-6 tầng là đi không được, bất quá này tầng thứ 4. Với hắn mà nói nhưng thật ra một cái hảo nơi đi. Cũng vừa lúc có thể làm hắn kiểm nghiệm một phen này một năm tới nay tu hành công hiệu. Hắn lúc này đứng ở tầng thứ 4 cửa, đục lô gian, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ hoặc vây quanh cùng nhau, hoặc đơn độc đứng ở nhiệm vụ tầng trước. Hay là vội vàng mà ra. Có vui mừng, có nhíu mày, cũng có cẩn thận quan vọng, chúng sinh trăm thái, thế nhưng có thể tại đây hơi khuy chi. Này tháp tầng có 8 mặt nhiệm vụ tường, nhiệm vụ lại cấp chia làm tứ đẳng, vì sơ giai nhiệm vụ, trung giai nhiệm vụ, cao giai nhiệm vụ cùng với nan giải nhiệm vụ. Sơ giai nhiệm vụ chiếm tường tứ phía, trung giai 2 mặt, cao giai 1 mặt, nan giải cũng là 1 mặt. Đối với vẫn chưa trúc cơ tu sĩ mà nói, tự nhiên vẫn là sơ giai, trung giai nhiệm vụ tiếp thu đến càng nhiều. Cao giai nhiệm vụ thường thường muốn tập hợp một đám giúp đỡ cùng đi, mà nan giải nhiệm vụ. Nếu là vẫn chưa trúc cơ, vẫn là chớ có trộn lẫn cho thỏa đáng. Hiện giờ từ tử thanh liền đứng ở sơ giai nhiệm vụ tường chỗ, chậm rãi quan sát nhiệm vụ này khó khăn, tiết giá từ từ. Nhìn kỹ khi, Từ Tử Thanh mới phát giác, những nhiệm vụ này cũng đều không phải là chỉ cực hạn với tán tu minh trung tu sĩ tuyên bố. Tỷ như tại đây đệ nhất mặt tường bên trái dựa phía trên, liền có một cái treo giải thưởng Tây Sơn trùm thổ phỉ đầu nhiệm vụ, tuyên bố người lại là Tây Sơn Hạ Lăng Thủy huyện huyện trưởng, sở bỏ vốn phí liền không cực hạn với cống hiến, mà là Linh Châu ba viên. Nếu là tương đương cống hiến, tắc có cống hiến 300. Nay thật là lại dễ dàng bất quá nhiệm vụ, nhân có minh người trong kiểm chứng, kia trùm thổ phỉ lại là cái tu vi ở luyện khí 3 tầng tu sĩ, khó trách phàm nhân nhiệm vụ có thể tiến vào này tán tu minh giao dịch đường. Từ Tử Thanh còn ở quan vọng, đột nhiên, kia ký lục này hạng nhiệm vụ lụa bố không tiếng động tự cháy. Hắn thoáng chốc minh bạch, là có người đã hoàn thành này hạng nhất nhiệm vụ. Nhưng minh trung người hiển nhiên chưa từng tiếp nhận, bằng không kia lụa bố đem từ màu trắng đổi vì màu tím, mà nhiệm vụ này lại là trừ đi. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, cũng nghĩ thông suốt. Ước chừng này cùng hạng nhiệm vụ cũng không là chỉ ở tán tu minh giao dịch đường treo giải thưởng, với mặt khác tông môn hoặc thế gia bên trong, ứng cũng có biểu hiện, mới có thể như thế. Nghĩ lại năm ấy ở Từ Thị Tông ra khi, Từ Tử Thanh ở Nhập Bách Thảo Viên làm tạp dịch trước, có một người từng dò hỏi hắn muốn chọn lấy ba điều lộ chung nào một cái, khi đó con đường thứ nhất, còn không phải là hoàn thành gia tộc phái phát nhiệm vụ sao. Nói vậy cùng này giao dịch đường cách làm cũng có hiệu quả như nhau chi diệu bãi. Từ Tử Thanh liền không nhiều lắm tưởng, tầm mắt lui về phía sau, lại quan khán này mặt khác nhiệm vụ tới. Nay sơ cấp nhiệm vụ rất nhiều, đại bộ phận đều là phàm nhân hoặc tu vi thấp kém tu sĩ treo giải thưởng đầu người, muốn tìm người thay báo thù cũng rất có một ít, tất cả đều là muốn đả thương nhân tính mệnh. Một khác chút chính là yêu thú vì hoạn, đồng dạng đến sát thân sát hại tính mệnh mới được. Đại đem tứ phía tường đều xem xong, hắn trong lòng cũng có chút hiểu rõ. Nếu là thật sự muốn tìm cái gì sự việc, có thể bị định vì cấp thấp nhiệm vụ, tất nhiên không phải khó tìm chi vật, thường thường đều có thể ở rất nhiều phường thị, giao dịch chỗ chờ mà tìm được, căn bản không cần treo giải thưởng. Cho nên cũng chỉ có như vậy mình thân lực sở không thể cập báo thù trừ ác việc, mới muốn thỉnh người tương trợ. Chính nhìn lên, Từ Tử Thanh chợt thấy một thanh niên tu sĩ bước nhanh đi tới, xoát xoát xoát ở trên tường kéo xuống mười mấy chương lụa bộ tới, theo sau hướng trong lòng ngực một xùy, liền hướng bên ngoài đi đến. Trên tường bị kéo xuống lụa bố chỗ trống chỗ, thực mau bao trùm thượng giống nhau như đúc màu tím lụa bố, liền cũng là nói, này mười mấy cái nhiệm vụ, toàn bộ bị kia thanh niên tu sĩ cấp tiếp đi. Từ Tử Thanh không cấm kinh ngạc, tinh tế đem này mười mấy cái nhiệm vụ đều nhìn một lần, mới bừng tỉnh. Nguyên lai những nhiệm vụ này đều là muốn trừ bỏ nhất giai yêu thú, mà mười mấy cái nhiệm vụ chung yêu thú lui tới địa phương, lại tất cả đều là thượng Lô Châu Đông Nam mặt một mảnh trong khu vực. Thanh niên tu sĩ vốn dĩ liền muốn đi kia một phương hướng. Nếu tiếp một cái nhiệm vụ là tiếp, 10 cái cũng là tiếp, năng lực có thể đạt được dưới, vì sao không đồng nhất thứ tiếp? Làm như thế tới, quả nhiên bất việc. Cấp thấp nhiệm vụ xem xong, Từ Tử Thanh cũng không tưởng tiếp nơi này nhiệm vụ. Hắn hiện giờ đã có luyện khí 8 tầng tu vi, lần này xuất quan chính là vì nhiều vì tôi luyện, cho rằng thăng cấp mà làm chuẩn bị, cũng không hoàn toàn là vì cống hiến mà đến. Bởi vậy hắn nhìn sở hữu cấp thấp nhiệm vụ, đối hắn đều không có cái gì giúp ích, tự nhiên sẽ không chọn dùng. Rồi sau đó hắn đi vào trung giai nhiệm vụ kia hai mặt tường trước. Này trung giai nhiệm vụ chung, cũng không có gì treo giải thưởng hiếm quý thực vật, đạo lý ước chừng cùng cấp thấp nhiệm vụ tương thông. Cho nên nơi này nhiệm vụ, chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là treo giải thưởng giết người, tiêu diệt yêu thú, một khác loại còn lại là thuê vì hộ vệ. Nơi này bị treo giải thưởng mạng người, tu vi hơn phân nửa ở luyện khí 5 tầng đến luyện khí 8 tầng chi gian, trong đó làm hạ thương thiên hại lý việc ma đầu chiếm đa số, cũng có nhân duyên tế sẽ. Từ tiên đạo tu sĩ nghĩ sai thì hỏng hết rơi vào tà đạo, từ đây không thể quay đầu lại, cũng bị treo với nhiệm vụ bảng thượng. Đến nỗi yêu thú, tắc nhiều vì nhị giai. Mà Từ Tử Thanh sở nhìn chúng, lại là bị thuê vì hộ vệ nhiệm vụ. Chỉ vì này một loại nhiệm vụ sở gặp phải tình hình muốn so trước hai người khó khăn, thả cũng hoàn toàn không như vậy cứng nhắc. Trong tình huống bình thường, này một loại nhiệm vụ đều là thế tộc con cháu vì rèn luyện mà thiết, không chỉ có trong gia tộc cao thủ bảo vệ, càng có thuê mà đến tán tu lực trợ, khiến cho bọn hắn có thể tăng trưởng kiến thức, cũng tánh mạng vô ưu. Mặt khác cũng có nhập nào đó hiểm địa đi tranh đoạt mẫu kiện hiếm quý chi vật, lúc này bị thuê hộ vệ liền chỉ là muốn giữ được cố chủ tánh mạng, mà không cần tự thân lấy mệnh tương bác. Từ Tử Thanh ở trung giai nhiệm vụ trên tường nhìn kỹ sau một lúc lâu, cuối cùng là tuyển định một cái. Hắn liền đi lên trước, đem kia cẩm bố bóc xuống dưới. 3 ngày trong vòng, Thượng Lô Châu Bình Lan quận Vương Thị thuê 8 gã luyện khí 7 tầng trở lên tu sĩ. Đi cùng này tông tộc con cháu tiến vào thiểm yển lĩnh rèn luyện, trong khi 2 ngày, tiền thuê mỗi người 10 viên linh châu vì đế, tu vi cao giả có khác tạ ơn. Tán tu minh ở Thượng Lô Châu có thể nói thế lực lớn nhất, nhưng mà trừ bỏ Thượng Lô Châu ngoại, càng có rất nhiều tông tộc săn sát. Trong đó Vương thị nhất tộc cũng coi như rất có danh khí một cái trung đẳng thế gia, thế thế đại đại đều có thể gieo trồng một loại tên là song văn thảo linh thảo. Đều không phải là người khác liền gieo trồng không ra, chỉ là không biết vì sao, này một cái thế gia gieo trồng ra tới song văn thảo liền so mặt khác phẩm tướng càng dai, hơn nữa dược hiệu cũng càng tốt. Mà Vương thị nhất tộc cũng thực thức thời, hắn tuy nói không đầu nhập vào nhậm một cái thế lực lớn, lại cùng tán tu minh rất là giao hảo, mỗi năm năm loại ra song văn thảo, đều có năm thành giao nộp cùng tán tu minh. Khác hai thành tắc cấp còn lại hơi đại chút thế lực dâng tặng lễ vật làm nhân tình, chỉ có tam thành để lại cho trong tộc tự dùng. Bởi vậy nhiều năm xuống dưới, cũng có thể vững vàng cắm dễ. Đến nỗi vì sao này song văn thảo như vậy nổi danh? Đó là bởi vì nó là trúc cơ đan một mặt chủ dược. Nhưng phàm là tu sĩ tu hành tới rồi luyện khí 10 tầng đỉnh là lúc, cũng chỉ dư lại một đạo trạm kiểm soát, là có thể trúc cơ thành công. Từ đây chân chính bước lên tu tiên ngạch cửa, cũng coi như là đột phá cái thứ nhất nan đề. Nhưng này một đạo trạm kiểm soát cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua đi, thiên hạ tu sĩ dữ dội nhiều cũng, chỉ cần là này trúc cơ một quan, liền đem tu sĩ soát đi 9 thành 9, nói cách khác, 1.000 người chung nếu có một người có thể trúc cơ, đã xem như cực kỳ khó lường tỷ lệ. Mà đó là có hy vọng trúc cơ người, cũng đều không phải là toàn bằng hấp thu thiên địa linh khí liền nước chảy thành sông, hơn phân nửa, cũng là muốn mượn dùng ngoại lực. Thiên địa linh khí vào nhân thể sau, thuộc tính không hợp những cái đó liền thập phần thô bạo. Ngày thường bởi vì này lượng thiếu còn sẽ không dứt lấy cái gì đại phiền thoái, nhưng đến trúc cơ thời điểm, liền phải quay rối. Trừ phi là đơn linh căn tu sĩ, bọn họ có thể bảo đảm ở hấp thu thiên địa linh khí khi, trừ bỏ cùng linh căn thuộc tính tương hợp linh khí ngoại còn lại linh khí đều không tiến vào, cho nên có thể bằng vào bản thân lực lượng tiến hành trúc cơ. Đến nỗi còn lại song linh căn thậm chí càng tạp linh căn, liền thế nào cũng phải sử dụng trúc cơ đan không thể. Này trúc cơ đan không chỉ có thể ở trúc cơ khi cung cấp đại lượng thuần tịnh linh khí, càng là có thể trợ giúp tu sĩ ở trúc cơ khi bài xuất trong cơ thể hỗn độn linh khí, làm tu sĩ thuận lợi trúc cơ. Đồng thời, phẩm chất càng cao trúc cơ đan tác dụng càng cường, đối tu sĩ tác dụng cũng là càng lớn. Mà như thế nào mới có thể được đến phẩm chất càng cao trúc cơ đan? Một là dựa vào luyện đan sĩ tài nghệ, nhị là dựa vào chất lượng tốt đan lô đan hỏa, tam chính là dựa đan phương chung các loại linh thảo linh tài phẩm chất. Song văn thảo là cũng căn mà sinh hai cây linh thảo hợp xưng, một vị kim văn thảo, nhị vị ngân văn thảo. Nếu muốn phẩm chất cao, thế nào cũng phải hai cây linh thảo sinh đến cân bằng không thể. Phi gây, cành lá, no đủ trình độ càng là tiếp cận, phẩm chất liền sẽ càng tốt. Vương thị tông tộc ra tay song văn thảo, kim văn thảo cùng ngân văn thảo cơ hồ không có khác biệt, đủ thấy hầu hạ linh thảo người tài nghệ tinh vi, cũng xử này vương thị nhất tộc có thể ở đông đảo thế tộc trung lập đủ. Từ tử thanh sở dĩ tuyển này một tông nhiệm vụ. Trừ bỏ có rèn luyện suy tính ở ngoài, còn có một chút, chính là muốn coi một chút vương thị nhất tộc hầu hạ linh thảo thủ đoạn. Hắn đã từng cũng là từ thị tông tộc bách thảo viên trung tập dịch, yêu nhất cùng linh thảo làm bạn, hiện giờ tập đến vạn mục trùng tâm đại pháp, liền càng thêm đối cỏ cây một loại cảm thấy hứng thú. Vạn mục trùng tâm đại pháp có thể thu dụng vạn mục, trong đó không chỉ có lấy vạn mục công thủ tác dụng, còn có thể thôi hóa vạn mục, sử tu luyện này công pháp người không vì tu hành linh tài sở khổ. Thí dụ như này song văn thảo. Nếu là từ tử thanh có thể được đến nó hẳn giống, hóa nhập đan điển, ngày sau hắn tu vi tinh thâm, liền có thể dục sinh song văn thảo, vì này sử dụng. Từ tử thanh làm tốt quyết định, liền không lại hướng cao giai nhiệm vụ cùng nan giải nhiệm vụ tưởng tiến đến xem. Tự nhiên, hắn cũng liền không có nhìn thấy ở kia nan giải nhiệm vụ bên trong, năm gần đây gia tăng duy nhất tân nhiệm vụ. Thượng Cù Châu tử thị tông tộc cầu viện, sự thiết thế gia chi tranh, tứ giai hải thú, hóa nguyên kỳ cao thủ. Khuynh toàn tộc tài nguyên treo giải thưởng tu sĩ cấp cao, trường kỳ lấy cầu. Mà viết nhiệm vụ này màu trắng lụa bố, không biết khi nào, sớm đã biến thành màu tím. Tới rồi tầng thứ nhất khi, từ tử thanh cùng một người gặp thoáng qua, trực tiếp đi ra giao dịch đường. Hắn chưa từng lưu ý người này tướng mạo, liền cũng không phát giác người này ở nhìn thấy từ tử thanh khi, sắc mặt hơi hơi mà biến đổi một chút. Người này đi qua lúc sau, nhanh hơn nện bước, đi tới tầng thứ hai tháp tầng. Nơi này sớm có hai người chờ đợi. Trong đó một cái thấy hắn đi lên, liền nói, tiểu đệ, ngươi như thế nào như vậy trưởng? Người này vội vàng nói, ta thấy đến từ tử thanh. Kia nhất lớn tuổi người lập tức mở miệng, Nguyễn Lượng, ngươi tin tưởng chưa từng nhìn lầm. Nguyễn Lượng liền nói, thật là hắn, đó là hóa thành hôi ta cũng nhận được. Vương Tuấn cùng Niên Hoàng Trí liếc nhau, cũng có chút vui mừng. Từ lần đó bọn họ huynh đệ ba người lập kế hoạch yếu hại từ tử thanh sau, liền tiểu tâm tìm hiểu hắn hành tung. Rồi sau đó mới biết được nguyên lai từ tử thanh nhân thiếu minh chủ Túc Hân duyên cớ được nhất đẳng lệnh bài, thả đã là bế quan đi. Bọn họ tự nhiên là không chịu cam tâm, từ tử thanh có thể nói là hắn ba cái trong lòng chi thứ, nếu là không thể rút ra, chỉ sợ đối tâm cảnh có ngại, cũng đừng nghĩ thuận lợi tu hành. Bởi vậy ba người thay phiên, hợp với ba tháng ở Linh Khiếu Sơn hạ đằng chờ, cũng chưa từng nhìn thấy Từ Tử Thanh xuống núi. Niên Hoàng Chi đám người xem như minh bạch, này Từ Tử Thanh nói vậy muốn bế quan pha lâu, mà bọn họ cũng không thể miệng ăn núi lở, mới hậm hực mà đi, dự bị lại tìm thời cơ. Khi cách một năm, Nguyễn Nguyên Lượng vô tình chi gian tái ngộ Từ Tử Thanh, khiến cho bọn họ có chút nản lòng, tâm cảnh đột nhiên rộng thoáng lên. Niên Hoàng Chí nhanh chóng quyết định, hắn vẫn chưa ở nhất nhị tầng bồi hồi, chắc là đi 3-4 tầng. Nhị đệ nhạy bén, đi 3 tầng tìm hiểu một phen, ta cùng với tiểu đệ tắc đi đệ tứ tháp tầng. Chỉ là cần phải cẩn thận, không thể làm người nhìn ra manh mối. Vương Tuấn cùng Nguyễn Nguyên Lượng đều là đáp, đại ca, ta chờ minh bạch. Vì thế huynh đệ ba người phân công nhau hành sự. Nguyễn Nguyên Lượng tính tình xúc động, bất quá nhân duyên nhưng thật ra không tồi. Hắn cùng Niên Hoàng Chí cùng đi vào đệ tứ tháp tầng, một bên ở nào đó nhiệm vụ mặt tường trước ra dáng ra hình mà xem kia nhiệm vụ, một bên tắc cùng người đáp khởi lời nói tới. Niên Hoàng Chí rất là trầm ổn, hắn biết Từ Tử Thanh tu vi cùng hắn sắp xỉ, y theo lẽ thường cũng là lựa chọn trung giai nhiệm vụ khả năng tính lớn hơn nữa, thêm chí hắn gần nhất cũng từng đến tầng lầu này nhìn quá, đối gần đây nhiệm vụ đều có chút ấn tượng, vì thế liền ở trung giai nhiệm vụ tường chỗ cẩn thận quan sát, hồi tưởng có này đó nhiệm vụ là tân bị tiếp, cũng hảo sàng chọn. Không bao lâu, Vương Tuấn vội vàng đi lên, đến Niên Hoàng Chí bên người cùng hắn nói, đại ca, đệ tam tháp tầng cũng không từng có người thấy Từ Tử Thanh qua đi. Niên Hoàng Chí âm thầm gật đầu, kia hắn tất nhiên chính là đến này một tầng tiếp nhiệm vụ tới. Cũng là, hắn tựa hồ pha tu hành rất là đệ bụng, một bế quan chính là một năm, lấy hắn năm ấy kỷ tới xem, rất là chịu được tính tình. Hiện giờ rốt cuộc chịu xuất quan, chắc là gặp bình cảnh, tới nơi này tiếp một cái nhiệm vụ rèn luyện một phen, cũng rất có khả năng. Vương Tuấn cũng có như vậy ý tưởng. Thực mau Nguyễn Nguyên Lượng cũng đi tới, trên mặt hắn mang theo vui mừng, làm như thu hoạch pha phong, đại ca, nhị ca, ta tìm hiểu tới rồi. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn đều nói, mau mau nói tới. Nguyễn Nguyên Lượng liền nói, Từ Tử Thanh thật là tại đây tầng tiếp nhiệm vụ. Ta có một cái người quen, luôn nói có cái áo xanh thiếu niên với cấp thấp nhiệm vụ tưởng chức đam thật lớn trong chốc lát, đúng là sơ người tới diễn xuất, cho nên bị người lưu ý tới rồi. Rồi sau đó thiếu niên này đến trung giai nhiệm vụ tường trạm kế tiếp một lát, liền bóc một khối lụa bố mà đi. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ điểm bên trái kia mặt tường, ta kia người quen cũng không quá để ý, chỉ lược thoáng nhìn hắn ước chừng là lấy này mặt tường phía bên phải lụa bố, cụ thể là nào một khối, lại không thể biết được. Niên Hoàng Chí đại hỉ, không sao, ta lại nhớ rõ, này phía bên phải bị tiếp được nhiệm vụ, chỉ có này một kiện chính là hai ngày nội tân tiếp được, tất nhiên chính là nó. Vương Tuấn cùng Nguyễn Nguyên Lượng vừa nghe, cũng đều vui mừng lên. Niên Hoàng Chí sở lựa chọn, đúng là Vương Thị con cháu thuê tu sĩ cấp cao nhiệm vụ. Vương Tuấn liền hỏi, đại ca chỉ ý, ta trở nên như thế nào? Niên Hoàng Chí nói, không thế nào, nếu là đi kia thiểm biển lĩnh, ta chờ cũng đi hưởng ứng lệnh triệu tập này hộ vệ chính là. Đến lúc đó chỉ cần tùy ý tìm cái khó xử đem người dẫn đi, tự nhiên có thể không giấu vết đem hắn diệt trừ. Từ đây ta huynh đệ ba người là có thể an gối vô ưu. Vương Tuấn cùng Nguyễn Nguyên Lượng đều là nói, đại ca cao kiến, ta chờ hổ thẹn không bằng. Ba người lập kế hoạch, Niên Hoàng Chí cũng đem kia lụa bố bóc tới, suy nhập trong lòng ngực. Lúc sau bọn họ liền không cần nhiều gian lận, chỉ cần tiến đến kia Bình Lan quận chịu Vương Thị nhất tộc thuê là được. Bình Lan quận ở tán tu minh tây bắc phương hướng 5.000 dặm chỗ, với tu sĩ mà nói, cũng không tính cỡ nào xa xôi. Từ Tử Thanh để lại mười mấy viên linh châu ở túi chữ vật, còn lại thân gia vẫn là đặt ở nhận chữ vật chung. Theo sau hắn liền cầm một cái ngự phong quyết, thuận gió phiêu nhiên mà đi. Nay ngự phong thuật tuy là khó có thể kéo dài, lại rất là phương tiện, sử sắp xuất hiện người tới hóa thành một sợi thanh phong, rất là nhẹ nhàng tự nhiên. Bất quá một khi thành thạo, hao phí linh lực lại là rất ít, như Từ Tử Thanh bực này cũng không bản mạng pháp khí tu sĩ, thích nhất dùng nó tới lên đường. Ước chừng qua có nửa ngày, Bình Lan quận liền tới rồi. Từ Tử Thanh rơi xuống chân tới, đứng ở một tòa nhìn rất là phồn hoa thành trì phía trước. Nay thành tên là Sùng Vĩnh Thành, vì Vương Thị tông tộc căn cơ nơi. Này chủ trạch tất nhiên là cũng tại đây Sùng Vĩnh Thành. Từ Tử Thanh đi vào nơi này, liền phải đi chủ trạch thấy Vương Thị tộc nhân. Từ Tử Thanh cũng không kéo dài, vào thành sau liền tìm người hỏi Vương Thị bổn ra nơi, lập tức nhích người đi trước. Vương Thị nhất tộc với Sùng Vĩnh Thành rất có danh khí, chúng thành dân nghe nói Từ Tử Thanh muốn hướng Vương ra mà đi, tuy trên mặt không dám nhiều làm tìm hiểu, nhưng ngầm lại đều có chút kính sợ bộ dáng, thỉnh thoảng nhìn trộm xem hắn vừa thấy. Từ Tử Thanh đảo cũng không giác không được tự nhiên, chỉ là bước nhanh mà đi. Vòng qua mấy cái trường ngai, không bao lâu, liền nhìn đến một tòa chiếm địa cực đại nhà cửa, nhìn rất có hảo môn thế gia khí thế. Trước cửa có hai gã tiên thiên võ giả thủ, thấy Từ Tử Thanh tướng mạo tuấn nhã, khí chất thoát tục, nhận ra hắn là vị tu sĩ, đã là đón đi lên. Hai người đầy mặt mang cười, cung thanh hỏi, xin hỏi vị này tiên trưởng tiến đến, là vì chuyện gì? Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, ta tiếp nhà ngươi nhiệm vụ, cố ý tới đây. Kia hai tiên thiên võ giả lập tức càng thêm thân thiện, liên thanh nói, tiên trưởng mau mau mời vào, gia chủ sớm đã chờ chứ. Chính văn kết thúc. Bình Lan quận vương gia, chương 56. Liền có một vị tiên thiên võ giả ở phía trước dẫn đường, từ tử thanh nâng bước đuổi kịp, tự vương gia cửa chính mà nhập. Vương Trạch Trung điêu lan ngọc thế, so với Hạ Cửu Châu hoàng cung cũng không kém nhiều ít, bất quá rốt cuộc là tinh với tạo hình, từ tử thanh hồi tưởng hắn đã từng buồn ra, liền cảm thấy này vương thị muốn tốn thượng từ thị không ngừng một bậc. Đi qua hành lang dài nhà thủy tạ, liền nhìn đến một tòa đại trạch. Tiên thiên võ giả lấy lòng nói, đây là tiếp khách điện, gia chủ với noãn các chờ chư vị tiên trưởng, tuyệt không sẽ chậm trễ. Từ tử thanh khẽ cười nói, gia chủ có tâm. Tiên thiên võ giả thấy từ tử thanh thái độ ôn hòa, cũng là trong lòng buông lỏng. Như hắn bực này thăng cấp bẩm sinh không lâu người, tuy là ở phàm nhân giới hơi có chút thể diện, nhưng ở tu sĩ trước mặt, lại là không đáng giá nhắc tới. Đó là tại đây vương trạch trước thủ vệ, cũng là hoa thật lớn đại giới cầu tới sai sự, không ngoài chính là vì nhiều thấy một ít tu sĩ, nếu là có thể lịnh bợ thượng một cái, chẳng sợ chỉ có một chút mặt mũi tình đâu, cũng có thể nhắc lên hắn địa vị. Bất quá này sai sự tuy hảo, lại cũng hoàn toàn không hảo làm. Tu vi nhược mà thân phận cao tính tình không tốt, này những bẩm sinh mặc dù là có thể rỗi tay bóp chết bọn họ, cũng đến cười nịnh nọt hảo sinh hầu hạ, nhưng nói thập phần nghẹn quất. Tu vi nhược mà thân phận thấp tính tình là hảo, nhưng cho dù cùng bọn hắn giao hảo, tác dụng cũng không lớn. Đến nỗi tu vi cao, kia tính tình nhưng chính là trăm hình dáng, còn thường có cổ quái. Nhưng bất luận làm sao luôn là đối bọn họ này đó bẩm sinh khó có cái gì sắc mặt tốt chính là. Càng nhiều thời điểm đó là một lời không hợp, liền tính không cần mạng người, cũng muốn làm cho bọn họ nếm chút khổ sở. Thậm chí dứt khoát ra tay phế nhân tu vi, gặp gỡ loại này tình hình, cũng chỉ có thể nói là tự mình sao chổi cao chiếu, toàn vô số phận. Nay bẩm sinh sống có một phen tuổi tác, thấy người cũng nhiều, hiện giờ xem vị này áo xanh tu sĩ hai mắt thuần tịnh, hơi thở cũng là nhu hòa, liền hiểu được hắn tất nhiên tuổi tác không lớn, mà tu vi lại có vẻ rất là khó lường, đủ thấy này tu vi không yếu. Có thể gặp gỡ như vậy tu sĩ, kia bẩm sinh không khỏi âm thầm vui mừng, có thể thấy được lúc này hắn vận khí không tồi. Nghĩ kỹ rồi muốn mịn bợ, tiên thiên võ giả càng thêm ân cần lên, một mặt dẫn từ tử thanh chuyển biến, đi đường, một mặt cho hắn nói không ít vương thị việc, cũng cùng hắn kéo gần quan hệ. Nói, tự nhiên chính là nói tới rồi lúc này đây nhiệm vụ tương quan, cũng dễ bề hướng từ tử thanh kỳ hảo. Nguyên lai này vương thị tông tộc có một chi chủ mạch, chính là dòng chính, mặt khác tắc có 8 chi nhánh, chính là thứ chi. Bất quá thứ chi tuy nói cũng ở tại chủ trạch, trong tay quyền lực lại thiếu, xét đến cùng vẫn là nắm giữ ở dòng chính trong tay. Mà nay dòng chính, đó là gia chủ một mạch. Gia chủ chỉ cưới có một cái thê tử, lại có mười mấy cái thị thiếp, cộng sinh hạ hai cái con vợ cả, năm cái con vợ lẽ. Trong đó đích trưởng tử đã là hơn 30 tuổi, tư chất, tu vi đều thực không yếu, càng là bái ở thiên tuyết môn môn hạ, hiện giờ là tiên đồ rộng lớn, chỉ sợ cũng không sẽ tiếp trưởng gia tộc. Như vậy tư chất kém chút đích thứ tử, liền thành gia tộc cam chịu truyền nhân. Chỉ là nếu có thể làm thành gia chủ, đơn thuần chỉ là dòng chính lại là không thành, bọn họ rốt cuộc là tu chân thế tộc, cũng muốn có tu vi đè nặng, mới có thể làm phía dưới người thuận theo. Nay đích thứ tử Vương Anh Ngộ năm nay vừa mới 25, tu vi mới đột phá luyện khí 3 tầng không lâu. Nay tư chất thật là so ra kém hắn đích trưởng huynh, bất quá cùng những người khác so sánh với, cũng coi như là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Vương thị đương đại gia tộc Vương Khang Đức, vì làm Vương Anh Ngộ nhiều chút kiến thức, trường chút lịch duyệt, cũng vì làm hắn tôi luyện, liền giống như di vãng mỗi một vị gia chủ giống nhau, ở đột phá luyện khí 3 tầng thời điểm, giá cao thuê tu sĩ cấp cao tới hộ giá hộ tống, dẫn hắn đi ra ngoài rèn luyện một phen. Nói xong này đó, mắt thấy liền phải tới rồi nón cát, kia tiên thiên võ giả nhỏ giọng lại nói, di vãng mỗi lần nhiệm vụ đều là giá quy định 10 viên linh châu, bất quá nhiệm vụ hoàn thành đến hảo, tu vi càng cao tu sĩ hắn thanh âm càng tiểu. Từng đến quá gia chủ tặng cho thượng phẩm song văn thảo. Vừa dứt lời, hai người đã là đứng ở noan các cửa. Từ tử thanh hướng kia tiên thiên võ giả ôn hòa cười, đa tạ ngươi. Tiên thiên võ giả vội nói, vãn bối không dám, vãn bối không dám. Tiền bối mau mau mời vào đi bãi. Từ tử thanh khẽ gật đầu, liền nâng bước mà nhập. Noan các có trương cực đại giường nệm, phía trên ngồi cái vóc người chắc nịch nam tử, tướng mạo tuy là giản dị, một đôi mắt lại hàm chứa tinh quang, nhìn trong bụng rất có vài phần đo. Bên cạnh cũng hiểu rõ trương tiểu giường, cũng đều ngồi người, nhìn đều là tuổi trẻ, lớn lên cùng nam tử có vài phần tương tự, bất quá nhìn lại muốn anh tuấn đến nhiều. Nhìn thấy Từ Tử Thanh tiến vào, Noãn Cắc Trung mọi người đều là đứng lên. Kia giản dị nam tử liền ôm quyền, trước mở miệng tiếp đón, bất tài Vương thị Khang Đức, xin hỏi vị đạo hữu này như thế nào xưng hô? Này đó là đang hỏi lai lịch. Từ Tử Thanh cười cười, nói, Vương gia chủ không cần khách khí, ta nãi tán tu minh ngoại mình Từ Tử Thanh, tiếp nhiệm vụ mà đến. Kia Vương Khang Đức nghe được tán tu minh ba chữ, trên mặt ý cười đã là nhiệt tình vài phần, nguyên lai đạo hữu là tán tu minh người trong, cũng coi như là người trong nhà, mới vừa rồi Vương mộ không thể tự mình nên đón, thật là thất lễ. Hắn nói đến chỗ này, lại ánh mắt đảo qua, nói, này mấy cái đều là Vương mộ liệt tử, không thành cái gì khí hậu, lần này chỉ sợ muốn làm phiền đạo hữu coi chừng một vài. Nói đến chỗ này, hắn lại quát lớn, còn không đi gặp quá tử tiền bối. Lời này lại là đề điểm bọn tiểu bối. Kia mấy cái thiếu niên cũng là sôi nổi hành lễ. Cầm đầu cái kia tuổi dài nhất, dung mạo khí độ, quần áo giả dạng thượng cũng đều muốn thắng qua mặt khác mấy người một bậc, tự nhiên chính là đích thứ tử Vương Anh Ngộ. Quả nhiên, này thanh niên một mở miệng, liền nói, vạn bối Vương Anh Ngộ, gặp qua tử tiền bối. Rồi sau đó mới là rất nhiều con vợ lẽ chào hỏi, cũng đều tràn đầy cung kính. Từ Tử Thanh ôn hòa cười cười, bị lễ, lại cùng Vương Khang Đức nói mấy câu, liền bị dẫn tới Vương Anh Ngộ cùng Vương Khang Đức chi gian trên giường ngồi. Nay cử không thể nghi ngờ đó là muốn cho Vương Anh Ngộ cùng Từ Tử Thanh đáp thượng lời nói, cũng tranh thủ bắt một cái hảo cảm. Từ Tử Thanh cũng không so đo, trong tay tiếp Vương Khang Đức thân phụng nước trà, rồi sau đó liền bình chân như vậy, tĩnh tọa bất động. Kia mấy cái con vợ lẽ xem ra bất quá cùng Túc Hân không sai biệt lắm tuổi tác, thậm chí càng tiểu, bởi vì bị dưỡng tại thế gia trong tộc, cũng không đến Túc Hân kiến thức cùng tự tin, cho nên lòng hiếu kỳ trọng. Bọn họ tuy là không dám sáng tỏ đi xem, trong lén lút lại trộm nhìn Từ Tử Thanh vài mắt, tựa ở nghi ngờ hắn rõ ràng nhìn như vậy niên thiếu, vì sao lại bị phụ thân như vậy xem với con mắt khác. Mà Vương Anh Ngộ tuổi tác đại chút, người cũng tựa hồ trầm ổn một ít, hắn hẳn là cũng có chút kinh ngạc, lại che giấu đến không tồi, cũng không có biểu lộ với ngoại. Không bao lâu, Vương Anh Ngộ liền chủ động thử, từ tiền bối như thế tuổi trẻ liền tu vi cao thâm, với tán tu minh nói vậy cực chịu coi trọng. Trên đời này ai không yêu bị phủng. Hắn như vậy xuất khẩu, chớ luận hay không lược hiện đường đột, nên cũng sẽ không khiến người phiền chán. Từ Tử Thanh tiếp xúc ít người, khá vậy không đến mức liền bị phủng cũng nghe không ra. Trong lòng tuy cảm thấy có vài phần buồn cười, rốt cuộc cũng là cho đáp lại, bất quá hôn khẩu cơm ăn xong. Vương Anh Ngộ thấy hắn phản ứng, lập tức liền có chút ủng hộ, vãn bối tu vi nông cạn, lại là nhìn không ra tiền bối sâu cạn. Tiền bối thiên tư tung hành, cao thâm khó đoán, thật sự chúng ta tâm hướng tới chi. Nói đến chỗ này, liền lộ ra khát khao hướng về thái độ. Chỉ là hắn tướng mạo lớn hơn Từ Tử Thanh. Như vậy làm vẻ ta đây mặc dù còn tính thiệt tình, lại vẫn là làm người có chút buồn cười. Từ Tử Thanh thật là không quá am hiểu cùng người như vậy ứng đối, hắn xưa nay nội liễm, ngày thường cũng sẽ không khoe khoang miệng lưỡi. Lúc này cho người ta một hồi vỗ mông ngựa tới, nếu là tức giận không đến mức, nếu là vui vẻ tiếp nhận, lại cũng cảm thấy buồn nôn. Hắn mới vừa có chút hối hận, chỉ cảm thấy tự mình tới quá sớm, lại là cái thứ nhất đi vào nơi này hưởng ứng lệnh triệu tập tu sĩ. Thực sự có chút không biết nên như thế nào cho phải. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào nói tiếp, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng người vang lên, làm như có khác tu sĩ tiến đến. Từ Tử Thanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem tầm mắt đầu hướng ngoài cửa, vòng qua này một chuyến. Vương Anh Ngộ lược có thất vọng, bất quá cũng là nhìn về phía ngoài cửa, như là ở quan vọng người tới. Lúc này đi vào tới chính là hai gã nữ tử, dáng người đều là thức tha, bất quá chờ tướng mạo lộ ra tới, chợt vừa thấy khiến cho người lắp bắp kinh hãi. Tu sĩ nhân tu hành duyên cớ. Từ trước đến nay sinh đến không tồi, liền có dung nhan không tốt, thường thường có kia thoát tục khí chất làm nổi bật, cũng có vẻ có chút tú lệ. Nhưng này hai cái nữ tu tiến vào, lại là chút nào không cho người cảm thấy đẹp. Đều không phải là các nàng ngũ quan xấu xí, tương phản hai người làn da trắng nõn, vân da cũng có vẻ tinh tế. Chỉ là một cái mặt trái một cái mặt phải, không biết làm sao bị một thanh lưới dao sắc bén cắt vỡ, tận xương ba phần, sinh sôi đem một trương mặt đẹp phân hai khối, có vẻ đồng cứng vô cùng. Nếu chỉ là như thế đảo còn thôi, cố tình không biết là cái nào ra chủ ý, đem kia không có phá hủy nửa khuôn mặt thượng văn kỳ quái đồ án, màu sắc sặc sỡ không nói, càng là nhìn không ra hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy quỷ dị sắc hối, liền đem chỉ dư một phân nhan sắc, hủy đến là nửa điểm cũng không còn. Từ Tử Thanh không nhận biết này hai người, nhưng thật ra thực nhận được các nàng tu vi. Thế nhưng đều ở luyện khí 7 tầng. Bất quá chỉ là không biết nàng hai cái tuổi bao nhiêu, lại là không hảo phán đoán. Mà Vương Khang Đức cùng Vương Anh Ngộ thấy này hai người, tắc đều là biểu tình biến đổi. Vương Khang Đức còn hảo chút, bất quá là da mặt chịu vừa kéo, Vương Anh Ngộ lại là kém cỏi đến nhiều, sắc mặt đã trắng bệnh, trên trán cũng hình như có mồ hôi lạnh. Từ Tử Thanh nhìn thấy này hai phụ tử như vậy tình trạng, không khỏi trong lòng tò mò. Không biết này một đôi nữ tu đến tột cùng là người phương nào, thế nhưng có thể xử Vương thị phụ tử như thế thất sắc. Hắn còn ở suy nghĩ, Vương Khang Đức lại đã là lập tức đứng dậy, này động tác có thể so mới vừa rồi thấy Từ Tử Thanh khi càng thêm ma lưu, quả thực là phảng phất lửa đốt ngông, e sợ cho chậm một khắc liền phải chịu ra thịt chi khổ. Quỷ Âm Dương cô nương, Vương Mỗ không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Dứt lời đó là thật sâu thi lễ. Kia hai cái nữ tu không biết như thế nào thân hình hơi hoảng, đã là đi vào phòng trong, một cái duỗi tay trái, một cái duỗi tay phải, đều là che miệng cười khẽ, đồng thời phát ra thanh tới, thanh tuyến cũng là giống nhau như lúc, không dám nhận vương gia chủ lễ. Từ Tử Thanh càng thêm kinh ngạc lên. Lấy hắn tới xem, này một đôi nữ tu là nhìn mạo xấu chút, được không ngăn dàn cũng không cái gì không ổn chỗ, nói chuyện khi cũng không có không lo, rất là hòa khí bộ dáng. Như thế nào khiến cho Vương Khang Đức như vậy như lâm đại địch? Vương Khang Đức vẫn là kinh sợ, đem kia hai cái nữ tu hảo sinh dàn xếp, ngồi ở hắn tự mình bên cạnh. Không nói là làm mấy cái nhi tử cùng các nàng lôi kéo làm quen, quả thực là hận không thể ở bọn họ chi gian đào ra một cái rãnh biển tới, ngàn vạn chớ có làm cho bọn họ gặp phải nhất tinh nửa điểm mới hảo. Không nói đến người khác hay không nhìn ra, liền Từ Tử Thanh nhìn tới, là thực không cho kia hai cái nữ tu mặt mũi, không khỏi âm thầm nhíu mày. Nhưng hai vị nữ tu lại như là tập mãi thành thói quen dường như, thỉnh thoảng cùng Vương Khang Đức đáp lời, là tự nhiên hào phóng, thái độ tự nhiên. Ngược lại là Vương Khang Đức, càng thêm có vẻ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Từ Tử Thanh càng thêm khó hiểu, mà Vương Anh Ngộ sắc mặt càng bạch vài phần, là không dám chiều bên kia nhìn thượng liếc mắt một cái. Cuối cùng là có chút nhịn không được, Từ Tử Thanh nghiêng đầu, cùng Vương Anh Ngộ truyền âm nói, Vương thiếu chủ, không biết kia hai vị cô nương là người phương nào. Vương Anh Ngộ ngẩng đầu. Nhìn Từ Tử Thanh khi, ánh mắt rất có chút kinh ngạc, suýt nữa buột miệng thốt ra. Ngay sau đó vẫn là kiềm chế xuống dưới, dùng bình thường truyền âm phương pháp, từ tiền bối không nhận biết. Từ Tử Thanh khẽ lắc đầu, lộ ra một chút dò hỏi chi ý. Vương Anh Ngộ nhẫn mại không hiển lộ dị sắc, truyền âm đem kia hai cái nữ tu việc chậm rãi nói tới. Lúc này, Từ Tử Thanh mới biết vì sao Vương thị phụ tử đối với các nàng như lâm đại địch. Kỳ thật kia hai cái nữ tu là một đôi thân sinh tỉ muội, kém bất quá một tuổi. Nguyên bản đều là cái tiểu gia tộc nữ nhi, từ nhỏ sinh đến mạo mỹ động lòng người. Liên ở hai người thiếu nữ sơ trưởng thành khi, tu vi cũng có luyện khí hai tầng, ở tiểu gia tộc, nhưng xem như cực kỳ hiếm thấy tư chất. Bởi vậy càng thêm làm các nàng người nhà coi trọng, nảy lòng tham muốn cùng trung đẳng thế gia liên hôn, lấy lớn mạnh gia tộc, cũng vì nữ nhi nhóm tìm một cái tốt quy túc, đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Không nghĩ trong một đêm, nay tiểu gia tộc bị ma tu tiêu diệt, mãn môn tấn vong. Mà này đối tỷ muội tắc bị ma tu bắt đi, từ đây lâm vào ma quật, trở thành ma tu lô đỉnh, nhận hết khổ sở. Lúc này mọi người mới vừa rồi biết được, nguyên lai này đối tỷ muội lại là hiếm thấy thiên âm chi thể. Thiên âm chi thể chính là nữ tử trung cực kỳ xuất sắc thể chất, nếu là có thủy linh căn, cho dù là tam linh căn tứ linh căn, tu hành tốc độ cũng có thể so với bình thường song linh căn. Mà mặc kệ có phải hay không thủy linh căn, thiên âm chi thể đều là làm lô đỉnh tốt nhất thể chất. Kia ma tu đúng là cái chuyên môn sưu tập các loại kỳ dị thể chất nữ tử tu hành phong lưu người, ngẫu nhiên gặp được này đối tỉ muội, là thấy cái mình thích là thèm, nơi nào chịu buông tha này thượng đẳng đỉnh lô. Liền suốt đêm đi diệt sát các nàng toàn tộc, đem người cuốn đi. Lô đỉnh vừa nói Từ Tử Thanh cũng có nghe nói, tiên đạo ma đạo đều có này nói. Không ngoài chính là tu hành công pháp gây ra, hành thải âm bổ dương cùng thải dương bổ âm việc. Đặc biệt lấy đặc thù thể chất nguyên âm cùng nguyên dương vì tốt nhất, mà bị thải bổ, đó là lô đỉnh. Tiên đạo người trong dùng lô đỉnh luôn có một bộ quy củ, nhưng nếu là ma đạo người trong, nhưng chính là chưa chắc như thế. Từ Tử Thanh nghe Vương Anh Ngộ nói Quỷ Âm Dương hai vị cô nương việc, trong lòng cũng có thở dài. Nôn cập nơi này, cũng chỉ có thể nói đây là một đôi đáng thương cô nương thôi. Nhưng sự tình lại không ngừng ở nơi này. Này hai tỷ muội bởi vì mạ mỹ, mới bị cuốn đi liền cấp kia ma tu thải bổ, một chút nguyên âm hóa thành hư ảo, lại cứ ma tu tuấn mỹ, lại phong lưu tiêu sái, hai chị em không khỏi phương tâm ám hứa. Lại là thù hận, lại có tình yêu. Đang bị này song trọng tư vị dày vào đâu, nhưng kia hoa tâm ma tu lại được vị tuyệt sắc mỹ nhân, không chỉ có thể chất đặc thù, càng là thân kiểu thể nhu, xa so hai chị em càng có thể thảo đến nam nhân niềm vui. Ma tu tự nhiên thực mau đem hai chị em vứt khai đi, càng là đem các nàng tặng cho thuộc hạ, có thể nói nhận tâm tuyệt tình. Hai chị em tan nát cõi lòng dục nức, thù hận liền chiếm thượng phong. Không khỏi lần thứ hai gặp vũ nhục, không hẹn mà cùng lấy pháp khí phúc mặt. Hủy hoại chính mình dung mạo. Ma tu giận dữ, đem hai người đưa đi làm khổ dịch. Mọi người đều biết, nữ nhân này sao, luôn là cảm tình lớn hơn lý trí. Ái tác dục này sinh, ác tác dục này chết. Từ ái truyền hận, lại là tầm thường bất quá. Cho nên có này một cổ hận ý chống đỡ, hai chị em không chỉ là còn sống, lại càng không biết như thế nào được một đôi âm dương nhện nhận chủ. Từ đây tu vi đại tiến, xoay người giết chết ma tu, phá hủy ma quật. Ma quật hại người phỉ thiện, hai chị em cứu không ít số khổ nữ tử ra tới, đưa đi dàn xếp, tự nhiên cũng được nữ tử người nhà cảm kích, cho nên thanh danh vang dội. Theo lý thuyết, này chính là hảo thanh danh, lại không nên làm người sợ hãi. Vương Anh Ngộ rồi lại nói, tiền bối có điều không biết, năm đó giết người ma tu đã là trúc cơ, rất là mạnh mẽ, lại chọn không lớn không nhỏ gia tộc ra tay, làm người không thể nơi hà. Này một đôi tỷ muội lúc ấy rõ ràng chỉ có luyện khí 5 tầng tu vi, có thể diệt trừ ma tu, há là đơn giản hạng người. Hai chị em đại cái kia dưỡng dương nện, cũng là nhận được, tiểu nhân dưỡng âm nện, cũng là thư nện, đem này một đôi yêu thú âm dương nện làm bản mạng thú sủng, càng bỏ quên từ trước tên họ, sửa tên vì quỷ dương, quỷ âm. Kia dương nện kịch độc, độc tính chi liệt có thể làm cho trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ở tam tức gian cả người cứng đờ, lúc ấy quỷ dương thả ra này dương nện, hung hăng mà cắn ma tu một ngụm, lúc sau mới có thể giơ tay chém xuống, đem ma tu giết chết. Mà quỷ dương tâm tính sớm đã vặn mẹo, lại là sinh sôi lột hạ ma tu ra mặt, treo ở ma quật trước rêu dao, như vậy tàn nhẫn độc ác, có thể nào không cho nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nay cũng vẫn là thôi, tả hữu bất quá là hai cái đáng thương nữ tử, chỉ cần không nhiều lắm tạo sát nghiệt, lại có ai người sẽ cùng các nàng không qua được. Nhưng cố tình quỷ âm lại còn có một con âm nhện. Âm nhện tính tình càng là quỷ quệt, nó đảo đều không phải là kịch độc, mà có thể hạ chú. Quỷ âm dương tỷ muội thâm hận nam tử phụ lòng bạc hạnh, nhưng chỉ cần nhìn thấy có nam tu tam thê tứ thiếp, cho dù là hắn một lòng muốn khai chi tán diệp, vì gia tộc sinh con nối dõi đâu, cũng là xem bất quá mắt. Lúc này chỉ cần phóng âm nhện đi cho hắn cắn thượng một ngụm, lúc sau nam tu cùng người cùng phòng sau, ở đột phá trúc cơ kỳ trước, nhất sinh nhất thế đều không thể lại cùng người khác cùng phòng. Cho dù là sinh ra dị tâm, đều phải bị chú thuật công tâm mà chết. Mà trong thiên hạ, có thể đột phá trúc cơ kỳ tu sĩ lại có mấy cái. Tự quỷ âm dương tỷ muội phá hủy ma quật, liền tại đây mấy cái lục địa chi gian rất là nhấc lên một phen sóng gió. Các nàng không biết từ chỗ nào học được cực lợi hại độn thuật, lấy tự mình máu tươi vì dẫn, đó chính là dây lát ngàn dặm, không ở trúc cơ kỳ tu sĩ độn pháp dưới. Mà khi đó hai người tìm được vô số gia có thê thiếp nam tu, âm nhện cũng là đại xính uy năng, ngắn ngủn mấy ngày chi gian, cắn không dưới 100 người. Hai chị em cuối cùng là ra khẩu ác khí, ở những cái đó nam tu tập kết lên muốn tìm các nàng đen đuổi khi trốn chạy mà đi. Lúc sau mấy năm không đến tin tức, trở ra khi, tu vi đã đột phá đến luyện khí 7 tầng, âm dương nhị nhện uy lực cũng càng thêm lợi hại. Này hồi hai người như cũng là không quen nhìn phụ lòng bạc hành người, bất quá xuống tay lên đảo cũng co đúng mực, chỉ là các nàng ngày thường tươi cười đầy mặt, ăn nói nhỏ nhẹ, một lời không hợp sau, liền phải làm âm nhện cắn ngươi một ngụm. Thiên hạ nam tu đông đảo, càng là muốn lớn mạnh gia tộc con cháu nhóm, càng là lây dính nữ sắc, cũng càng là dễ dàng cấp này quỷ âm dương nhìn thẳng. Hiện giờ vương gia bất quá là muốn cho con cháu rèn luyện một phen, cố tình đưa tới này một đôi độc phụ, đúng lúc vương Khang Đức thân sinh con nối dõi đại bộ phận tại đây, lại hơn phân nửa đều là không năng lực trúc cơ. Vạn nhất nơi nào chọc giận quỷ âm dương tỉ muội, bọn họ vương gia đời sau dòng chính, cũng đừng tưởng cảnh lá tốt tươi. Vương Anh Ngộ nói xong, trên mặt xúc động, rất là bất an. Từ Tử Thanh nghe xong này tỉ muội việc, tuy cảm thấy nàng hai cái có chút cực đoan, đảo cũng chưa từng đem này coi là hồng thủy manh thú. Nguyên nhân hai người thụ hại, từ nay về sau mọi việc, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng thật ra đối vương thị phụ tử chi tâm không lắm tán đồng. Đã là cưới thế tử, tự nhiên toàn tâm toàn ý, quỷ âm dương tỷ muội lấy chú thuật hiếp bức người đích xác quá mức chút, có thể gia tộc vì từ ruồng bỏ hãi nhân, cũng không là đại trượng phu việc làm. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh cũng không có cùng Vương Anh Ngộ nói chuyện ý tứ. Hắn hiện nay chỉ cảm thấy kia đối tỷ muội rất là xuất tính, bất quá thời trẻ gặp trắc trở, bởi vậy vây với tâm ma, vô pháp lộ đạo. Nếu có một sớm có thể buông trước sự, tâm cảnh tự nhiên mài rũa thông thấu, chắc trở cũng đem biến thành mài rũa, trúc cơ hóa nguyên, ước chừng đều không nói chơi. Chính văn kết thúc. Chương 57. Từ Tử Thanh cùng Vương Anh Ngộ nói chuyện, mặc dù đều là truyền âm mà làm, vẻ mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra một ít manh mối. Bên kia Vương Khang Đức chiêu đãi quỷ âm dương tỉ muội, là sức đầu mẹ chán, cũng không thể ngăn trở các nàng lưu tâm bên này. Vì thế đột nhiên một trận thanh phong phất quá, Từ Tử Thanh tả hữu hai sườn liền đều xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, các cười ngâm ngâm nói, công tử ở ngoan cái gì nào, nhưng nguyện cùng tỷ muội ta hai cái nói một câu. Vương Anh Ngộ tức khắc sắc mặt trắng bệnh, trong lòng càng là hối hận không ngừng. Sớm biết này hai cái độc phụ như thế nhạy bén, liền không nên vì cùng Từ Tử Thanh giao hảo mà nói những lời này đó tới. Từ Tử Thanh cũng thấy ra có gì. Này hai cái nữ tu ý cười tuy thịnh, trong mắt lại vô vui sướng, mà bên phải kia nữ tu nửa trường trên mặt sặc sỡ sắc thái lập lòe, thế nhưng dường như ở trên mặt nàng bơi lội giống nhau. Thật sự làm người kinh hãi. Vương Anh Ngộ nhìn thấy, càng là hoảng loạn, môi rung động, thật thật là một chữ cũng nói không nên lời. Từ Tử Thanh lại ôn hòa cười, nói, hai vị đạo hữu có lễ. Lại nói, vẫn chưa nói cái gì hảo ngoan, bất quá là nói chuyện phiếm thôi. Nếu là hai vị không ngại, cũng có thể cùng nhau. Quỷ Âm Dương thấy Từ Tử Thanh như vậy thái độ, pha giác thú vị, cho nhau liếc nhau, liền đều xảo tiếu, một cái xả Từ Tử Thanh cánh tay trái, một cái ôm hắn hữu bảng, tiến đến hắn bên người, tự nhiên không ngại, công tử hảo sinh ôn nhu, tỉ muội ta hai thật là vui mừng. Vương Anh Ngộ như được đại xá, lúc ấy liền đứng lên, đã, nếu các vị tiền bối nhất kiến như cố, vạn bối liền không quấy rầy, thỉnh, mời ngồi nơi này bãi. Nói xong lập tức lắc mình, đem vị trí là nhường cho Quỷ Âm Dương đi. Bên kia Vương Khang Đức vẫn luôn lưu tâm, thấy Vương Anh Nộ qua đi, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vương thị phụ tử gặp Quỷ Âm Dương quấn lên Từ Tử Thanh, tuy nói đôi hắn rất có xin lỗi, lại vẫn là yên lòng. Quỷ Dương Quỷ Âm song song liền ngồi, nghiêng đầu đi cùng Từ Tử Thanh nói chuyện. Từ Tử Thanh nhìn đến Vương Anh Nộ chật vật bộ dáng, có chút buồn cười, rồi sau đó thu hồi tầm mắt, chiều hai tỷ muội thiện ý gật đầu. Hai chị em càng thêm cảm thấy kỳ dị, mặc xem nàng hai cái tướng mạo tuổi trẻ, kỳ thật đã có 40 dư tuổi. Xông ra tên tuổi cũng có hơn 20 năm, nữ tử cũng còn thôi, cũng không từng nhìn thấy cái nào nam tử đối với các nàng như vậy hiền lành, an có thể không trách. Quỷ Âm ra mặt thượng vằn cổ động, Tiểu Thanh nói, công tử không sợ chúng ta sao? Từ Tử Thanh ngẩn ra, sợ cái gì? Quỷ Âm nhỏ dài tố chỉ nâng nâng, chỉ vào tự mình thể diện, nói, công tử thả xem. Từ Tử Thanh liền xem qua đi. Chỉ thấy kia vằn càng thêm động đến lợi hại, không bao lâu vươn lông xù xù tay chân tới. Theo sắt toàn bộ thân mình cũng dần dần nâng lên, lộ ra kia dữ tợn đáng sợ một con nhện. Nguyên lai các nàng trên mặt đồ án đều không phải là văn đi lên, mà là gửi nuôi kia một đôi âm dương nhện, mới có vẻ như thế quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Từ Tử Thanh liền lại biết được, quả thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Bất quá hắn lại cười nói, đạo hữu độc đáo, này thú sủng nhìn dọa người chút, bất quá có thể cùng nó như hình với bóng, cũng là cực hảo. Quỷ Âm vừa nghe, lại nhìn kỹ Từ Tử Thanh biểu tình. Thấy hắn hai mắt thanh minh, nói chuyện cũng thực thành khẩn, cũng không tựa xảo ngôn lệnh sắc hạ người. Nhưng rốt cuộc vẫn là không tin, ngươi cùng ta ngồi đến như vậy gần, không sợ ta làm nó cắn ngươi một ngụm sao. Từ Tử Thanh nghe nàng như vậy đặt câu hỏi, nhưng thật ra có vài phần minh bạch nàng tâm tư. Liền nghiêm mặt nói, ngươi liền làm nó cắn ta một ngụm, với ta cũng không có gì gây trở ngại. Quỷ Dương trên mặt cười ngọt ngào đạm đi, là hóa thành cười lạnh, ngươi bất quá là quỷ ngôn xảo biện thôi, thiên hạ nam nhi toàn bạc hạnh. Ngươi như thế làm vẻ ta đây, là muốn cho tỉ muội ta hai cái tha ngươi sao? Từ Tử Thanh than nhẹ, ta nếu yêu thích một người, tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có hắn, cắn là không cắn, đều chỉ có hắn. Trong thiên hạ đã có kia rất nhiều hoa tâm lạm tình người, tự nhiên cũng có si tâm trung tình người, các ngươi tỉ muội cũng chớ có hắn nói đến chỗ này, lại cảm thấy giao thiện ngôn thâm, liền không hề nói tiếp, chỉ cười một tiếng liền bãi, cũng không để ý Quỷ Âm trên mặt kia chọn người dục phệ âm nện. Quỷ Âm Quỷ Dương nguyên là tới tìm phiền toái. Cũng nảy lòng tham muốn cắn này không biết tốt xấu người trẻ tuổi. Hiện giờ thấy hắn như vậy nói, lại như là chân thành tha thiết vô cùng, cũng không biết trong lòng ra sao tư vị. Muốn tin trên đời này thật sự không phải mỗi cái nam tử đều bạc tình, nhưng từ trước tổng tổng lại cũng làm nàng hai cái ngạnh hạ tâm địa, không dám dễ tin. Lúc này nàng hai cái còn nơi nào có tâm tư đi cùng Từ Tử Thanh nói chuyện. Liên ngồi ở một chỗ, cho nhau thì thầm lên. Từ Tử Thanh cảm thấy hai tỷ muội có chút đáng tiếc, bất quá rốt cuộc không cùng các nàng hiểu biết. Cũng không chủ động cùng hai người nói chuyện. Chính lúc này, ngoài cửa lại tới nữa người, là ba cái lạ mặt tu sĩ, hai nam một nữ, tuổi tác đều pha lớn. Lược vừa thấy, tu vi cũng ở luyện khí 7 tầng. Này ba người biểu tình kiêu căng, đều có Vương Khang Đức phụ tử chủ động tiếp đón, bọn họ tùy ý ứng phó vài câu, cũng liền tìm địa phương ngồi xuống, căn bản không cùng Từ Tử Thanh đám người nói chuyện, làm như lảng tránh, cũng làm như thực xem thường. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng liền không đi làm người phiền chán, tiếp tục chờ người tới. Thực mau qua một canh giờ, nước trà cũng thay đổi mấy tao, còn chưa có còn lại người tới. Vương Khang Đức vốn dĩ không nổi, nhưng mới tới ba cái tu sĩ lại có chút nóng nảy, có cái thân hình mập mạp trước mở miệng nói, Vương gia chủ, ta chờ tới đây, đó là như thế làm háo sao. Bởi vì Vương Khang Đức tu vi cũng là luyện khí 8 tầng, kia ba người thái độ là ngạo mạn chút, lại cũng có điều khắc chế. Vương Khang Đức cũng là một vị gia chủ, mà kia ba người cũng đều không phải là như Quỷ Âm Dương tỉ mội như vậy khó dây vào tu sĩ. Hắn tự sẽ không ăn nói khép nép, chỉ là cười nói, tổng muốn đem nhân số tiến đến đem người, hiện nay mới chỉ có 6 người, chỉ phải làm phiền chư vị chờ. Nếu là vài vị thật sự chờ không được, ngụ ý đã là không nói cũng hiểu. Thân hình mập mạp tu sĩ trên mặt trướng đến đỏ lên, ngay sau đó cũng phát hiện vị này gia chủ tu vi, tức khắc phản ứng lại đây. Nơi này không phải hắn từng đi qua tiểu gia tộc, cũng không thể tác ai tác phúc. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng thầm than, chỉ nghĩ nói, tội gì như thế. Kia ba cái tu sĩ thấy vớt không đến cái gì chỗ tốt, đều đem thái độ thu liễm lên, béo tu sĩ đặc biệt tập úng, thực mau túi đầu uống trà, không nói lời nào. Lại một lát sau, môn mở ra, đi vào tới ba cái nam tu, một cái nhìn ổn trọng, một ánh mắt không chừng, một cái khí chất lược hiện lỗ mãng, tu vi cũng đều ở luyện khí 7-8 tầng gian. Bọn họ ba cái đi vào tới sau, tầm mắt lơ đãng ở Từ Tử Thanh trên người sẽ qua, sau đó sôi nổi cùng Vương Khang Đức chào hỏi. Vương Khang Đức đầy mặt tươi cười, cùng đối phía trước ba người thái độ hoàn toàn bất đồng, nguyên lai vài vị cũng là tán tu minh ngoại minh người trong, thất ninh thất ninh. Lúc sau vội vàng lại nói, mới vừa rồi cũng có chư vị đồng minh người tới đây, không biết vài vị hay không quen biết. Hắn còn chưa nói xong, cái kia lô mãng chút đã là giật mình dường như mở miệng, là hắn. Khác hai người xem qua đi, cũng nói, thật là nhận thức, liền không nhọc phiền gia chủ chiêu đãi. Nói xong ba người đồng thời động bước, liền hướng Từ Tử Thanh kia trô đi đến. Lỗ mãng cái kia đi trước vài bước, vội vã liền nói, hảo tiểu tử, một năm trước ngươi giúp chúng ta huynh đệ đại ân, ngươi còn nhớ rõ sao. Từ Tử Thanh không ngờ đến hắn như thế nhiệt tình, cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, vài vị là. Ba người liếc nhau, lớn tuổi vị kia liền cười nói, một năm trước đạo hưu đem túi chữ vật chuyển nhượng cho ta huynh đệ ba người, xong việc ta mấy cái ra cái nhiệm vụ, thu hoạch pha phòng, lại là lấy đạo hưu phúc. Từ Tử Thanh lúc này cũng nhớ tới, cũng là cười, thì ra là thế. Tại hạ Từ Tử Thanh, cũng là ngoại minh người trong. Ba người liền cũng giới thiệu, ta chờ kết làm khác phái huynh đệ, đại ca Niên Hoàng Chí, hành nhị chính là Vương Tuấn, nhỏ nhất là Nguyễn Nguyên Lượng. Từ Tử Thanh liền cùng hắn ba người hàn huyên vài câu. Đều sau khi ngồi xuống, Niên Hoàng Chí nói, có thể ở chỗ này gặp phải, cũng coi như có duyên. Lúc sau tiếp nhiệm vụ này, không bằng Từ đạo hữu cùng ta chờ một chỗ đi, cũng hảo cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Vương Tuấn cũng là cười nói, đúng là như thế. Đạo hữu tuổi trẻ tài cao, cũng sẽ không xem thường ta huynh đệ bãi. Nguyễn Nguyên Lượng còn lại là hắc hắc cười, nghe hai cái ca ca nói. Bọn họ đều như vậy nói, Từ Tử Thanh cũng không hảo chống đẩy. Và lại tam huynh đệ như thế nhiệt tình tương đái, hắn cũng nhịn không được đối bọn họ sinh ra vài phần hảo cảm, liền hơi hơi mỉm cười, ba vị coi trọng tại hạ, đến lúc đó liền cho nhau phụ một chút bãi. Nguyễn Nguyên Lượng thấy Từ Tử Thanh đồng ý, là ánh mắt sáng lên, thái độ càng thêm thân thiết lên, lôi kéo Từ Tử Thanh là nói chuyện trời đất. Đúng như chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nhưng thật ra Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn hai cái không ra tiếng, một bên nghe kia hai người nói chuyện, bên môi cũng mang lên một mạt ý cười tới. Nay Từ Tử Thanh, quả nhiên là cực hảo thân cận, cực hảo nói chuyện. Như vậy ở chung một trận, Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn rồi sau đó cũng là gia nhập trong đó, nói chuyện khi không giấu vết mà thuận Từ Tử Thanh lời nói đi nói, tự nhiên là thực dễ dàng làm cho người ta thích. Không bao lâu mấy người gian không khí liền hòa hợp lên. Từ Tử Thanh tâm tư thuần thiện, lại đối này huynh đệ mấy cái ấn tượng không thầm, nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ lại là giáp tâm hại người. Chỉ cảm thấy tới làm nhiệm vụ lần này có thể gặp gỡ này tam huynh đệ, nhưng thật ra cảm thấy sung sướng rất nhiều. Lại đợi nửa canh giờ, cũng không người tới, Vương Khang Đức liền đốt một chi hương. Đồng thời các tông tộc, tán tu minh nhiệm vụ trên tường, đều có lửa bố không tiếng động tự cháy lên. Này đó là nhiệm vụ hủy bỏ. Rồi sau đó Vương Khang Đức liền nói, chư vị đạo hữu đều là tu vi cao thâm, tuy là nhiều một người. Vương Mỗ lại hy vọng chư vị đều có thể lưu lại, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Nhưng phàm là đến chỗ này, đều là muốn tiếp nhiệm vụ này, nguyên bản nhiều ra một người có chút chần chờ. Bất quá nếu Vương Khang Đức nói như thế, mọi người tự nhiên đều sẽ không có gì khác nhau đâu nghị. Liền đều nói, như thế rất tốt. Vương Khang Đức trong lòng một khoan, Vương Thị nhất tộc có thể sừng sững cho tới bây giờ, cùng bọn họ nhiều đại gia chủ bắt diện linh lung, không đắc tội người là phân không khai. Nên cường ngạnh thời điểm là cường ngạnh. Có thể dung làm trong phạm vi, bọn họ cũng thường thường đều sẽ dung làm. Vì thế lại nói, Vương Mô cùng sở hữu bốn cái nhi tử muốn gia nhập lần này rèn luyện, nhưng chỉ cần không phải trọng thương trong người, chư vị đạo hữu mỗi người đều có thể có 10 viên linh châu tư phí. Mà nếu là chuyến này bình yên vô sự, Vương Mô còn có thâm tạ. Nhưng phạm là biết này Vương gia, đều hiểu được thâm tạ chính là vật gì. Cho nên chúng tu sĩ cũng rất là vui mừng, đều nói, định không phụ gia chủ phó thác. Nay liền định ra tới. Trừ bỏ Vương Anh Ngộ này đích thứ tử đồng hành ngoại, còn có ba cái con vợ lẽ cùng. Này đó con vợ lẽ nhóm nhưng không bằng con vợ cả vận may, con vợ cả đến tu vi tới rồi luyện khí 3 tầng mới đi ra ngoài, mà con vợ lẽ lại chỉ cần thành niên, liền chờ cùng con vợ cả tu vi bay lên, lúc này chớ luận bọn họ tu vi nhiều ít, toàn muốn đi cùng. Vương Khang Đức công đạo xong rồi, Vương Anh Ngộ đi đầu, lãnh con vợ lẽ nhóm lần thứ hai hướng chư vị tu sĩ hành lễ. Sau đó liền đi ra môn đi, đứng ở kia trống trải sân bên trong. Bởi vì có đông đảo tu sĩ ở phía sau, Vương Anh Ngộ cũng có tâm biểu hiện, lúc ấy từ túi chữ vật lấy ra một thanh Như Ý, tiện tay tung ra đi, trong miệng thì thầm, khởi. Kia Như Ý liền lên tới giữa không trung, thoáng chốc phóng đại mấy chục lần, phảng phất một chiếc thuyền con. Vương Anh Ngộ thật sâu hút khí, thả người nhảy lên, hai chân một phân, chính là vững vàng mà dừng ở thuyền nhỏ phía trên. Hắn đứng yên sau, vạt áo tung bay, có vẻ rất là đĩnh bạn. Lúc này mặt khác ba cái con vợ lẽ cũng là nhảy dựng lên, bọn họ tu vi càng là nông cạn, đều ở luyện khí nhất nhị tầng gian, muốn tới giữa không trung đi, liền không bằng Vương Anh Ngộ tiêu sái, cũng tựa hồ khó khăn vài phần. Đãi này bốn cái vương gia con cháu đều dừng ở Như Ý thượng, liền đến phiên tới bảo vệ các vị tu sĩ hiện thủ đoạn. Phía trước bị Vương Khang Đức gáp chế quá ba cái tu sĩ vì vãn hồi mặt mũi, hiện tại là cực lực biểu hiện, rất là vội vàng mà liền từng người lấy ra pháp khí. Chỉ thấy Tam đem phi kiếm tự bọn họ phía sau thoát vỏ mà ra, veo một tiếng lẻn đến giữa không trung. Ba cái tu sĩ đều là ho nhẹ một tiếng, rất là đứng đắn mà cất bước mà đi. Cũng coi như bọn họ có chút lực lượng, vì đồ kia một phần tu sĩ thoát tục chi khí, thế nhưng đều là đôi tay bối ở sau người, đi bước một dẫm lên hư không đi lên đi, mới hai chân đạp lên phi kiếm phía trên. Vương Anh Ngộ chờ con cháu nhìn thấy, thập phần giật mình. Kêu béo tu sĩ cười ha ha, nữ tu loát loát tóc, mà gầy chút tắc một vô râu dài, đều rất đắc ý. Quỷ Âm Dương tỷ muội cũng nở nụ cười, Quỷ Âm nâng lên bàn tay trắng, ở búi tóc thượng cầm tiếp theo đóa châu hoa, hướng không trung ném đi. Kia châu hoa tức khắc thả ra từng trận lưu hương, liền giống như chân chính hoa tươi giống nhau, nhìn tươi mới đáng yêu. Chỉ là lại là đại như cối xay, muốn so bình thường hoa tươi lớn hơn rất nhiều lần đi. Hai tỷ muội kéo tay, tà váy phiêu phiêu, thân hình nhoáng lên dàn, liền tiếu lập nhụy hoa phía trên. Từ xa nhìn lại, nhìn không rõ diện mạo, lại khiến các nàng có vẻ như lăng ba tiên tử, thanh diễm vô cùng. Niên Hoàng Chí ba người nhìn Từ Tử Thanh, Từ Tử Thanh hơi hơi làm cái thỉnh thủ thế. Kia Tam huynh đệ liền không thoái thác, cũng hiện ra chính mình bản lĩnh tới. Chỉ nghe một tiếng reo rắc kêu to, len ken thanh khởi, có một đôi đao kiếm văng lên, đột nhiên bổ nhào vào giữa không trung. Kia đao sắc đỏ đậm, kiếm hình như nước, hai người hợp nhất, lại hóa thành một cái dao long, xoay quanh mà vũ. Này đao vì Niên Hoàng Chí sở hữu, kiếm là Vương Tuấn pháp khí, đều là này một năm gian ra nhiệm vụ khi đoạt được, nhân hắn hai cái tu vi càng cao, cho nên dùng. Đao kiếm tương giao là có thể hóa ra giao long hư ảnh, chỉ là hao phí linh lực nhiều chút, uy lực lại rất thật lớn. Hiện nay bọn họ sử sắp xuất hiện tới, là biểu hiện thực lực của chính mình, cũng là tranh thủ Từ Tử Thanh tín nhiệm. Chỉ thấy kia giao long túi xuống thân tới, đem đầu tiến đến Tam huynh đệ trước người. Đến gần chỗ mọi người mới phát giác, này giao long đều không phải là thật thể, mà là hư giống. Nhưng tuy là như thế, cũng đủ thấy pháp khí lực lượng. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn thông thả ung dung dẫm đi lên, là khí phách hăng hái. Liền đem mới vừa rồi thi thuật mọi người nổi bật đều cấp đè ép đi xuống. Nguyễn Nguyên Lượng một năm được đem phẩm chất hơi thấp phi kiếm, cùng bản thân thuộc tính tương hợp, cũng rất là lợi hại. Bất quá lúc này hắn lại chưa đem này lấy ra, mà là cùng hai vị huynh trưởng cùng nhau, cũng thượng giao long đỉnh đầu. Vương thị mọi người các hiện ra cực kỳ hâm mộ chi sắc, chính là Vương Khang Đức, cũng khó tránh khỏi có vài phần kinh ngạc cảm thán. Niên Hoàng Chí vẫn chưa sử giao long ngẩng đầu, hắn nhìn hướng Từ Tử Thanh, cười nói, Từ đạo hữu nếu không ngại, cùng ta chờ cùng nhau bãi. Từ Tử Thanh cười cười, lại là lắc đầu, đa tạ vài vị đạo hữu ý tốt, chỉ là hắn đã là nghe thấy được tiếng xé gió, là không thể tiếp thu này một phần thịnh tình. Quả nhiên, ngay sau đó một đạo hắc ảnh tật phát mà xuống, hung hăng mà chụp vào Từ Tử Thanh. Niên Hoàng Chí kinh hô, cẩn thận, lại chưa động thủ. Ở đây mọi người cũng đều kinh dị phi thường. Không ngờ kia hắc ảnh thật là bắt được Từ Tử Thanh, lại chưa từng thương tổn với hắn, ngược lại túi đầu tới, cùng hắn ai ai cọ cọ, rất là thân thiết. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, duỗi tay xoa xoa đầu chim ưng, trọng hoa, ngươi làm sao xuống dưới. Lúc này mọi người mới vừa rồi biết được, nguyên lai đều không phải là tập kích. Nhưng thật ra Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn mấy người, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Trọng hoa ngẩng đầu lên, hướng về phía kia giao long kêu gào mấy tiếng. Từ Tử Thanh lúc này mới minh bạch, không khỏi buồn cười, ngươi thân mình còn nhỏ, có thể nào tái ta. Trọng hoa lại lấy vớt sắt bắt lấy Từ Tử Thanh hai vai, chấn động hai cánh, liền đem hắn mang ly mặt đất. Bởi vậy mọi người liền nhìn thấy một con thần tuấn hùng ưng sải cánh bay cao, chảo hạ bắt lấy cái mắt mang ý cười thiếu niên tu sĩ, đúng là áo xanh phần phật, dung nhan tuấn nhã, có vẻ phá lệ ôn hòa thông dong. Liền nghe được quỷ âm nói, nguyên lai ngươi cũng có thú sủng. Từ Tử Thanh tâm niệm khẽ nhúc nhích, Trọng Hoa đã mang theo hắn bay đến chúng tu sĩ bên người, hắn tắc cười nói, Trọng Hoa tuy là cầm điểu, cũng là ta nhà người. Quỷ Âm duỗi tay xoa trên má Âm Nhện gửi thân chỗ, cong cong khỏe miệng, lại chưa mở miệng chào phúng với hắn. Chúng tu sĩ toàn đến giữa không trung, đã là lâm hành là lúc. Vương Khang Đức xa xa ôm quyền, ra tiếng nói, khuyển tử tận phó thác chư vị, thỉnh. Chúng tu sĩ cũng là từng người theo tiếng, ngay sau đó các loại pháp khí đại phóng quan mang, đồng nhiên gian liền hóa thành đạo đạo thải luyện, hướng nơi xa đầu đi. Trọng Hoa cao cao ngẩng đầu, phát ra một tiếng thanh khiếu, cũng mang theo Từ Tử Thanh bay nhanh mà đi. Lúc sau Vương Khang Đức phía sau lại bay ra mấy đạo quan mang, đó là vương gia tu sĩ cấp cao đi theo. Đầu vai có lợi chảo nắm chặt, kia lợi chảo lại là thật cẩn thận, chưa từng bị thương hắn nhất tinh nửa điểm. Từ Tử Thanh đang ở trời cao, lần đầu chưa từng sử dụng chính mình linh lực, đi xuống nhìn lên, cũng có một loại khác thản nhiên cảm giác. Đại địa thượng vạn vật sinh sôi, phồn thịnh dồi dào, mà ở bầu trời xem chi, rồi lại rắc cả đời nhỏ bé, quan sát là lúc, tâm cảnh phá lệ bao la hùng vĩ. Từ Tử Thanh thật sâu hô hấp, gió lạnh đập vào mặt, tóc dài cũng tùy theo bay múa, thỉnh thoảng liêu đến phía trước. Nhưng mà không biết vì sao, ngược lại làm hắn rắc ra một loại vui sướng, cũng sinh ra một loại bừng bừng phân chân khí thế tới, làm hắn thần thanh khí sảng. Nay bất quá là cái tiểu thế giới mà thôi, lại đã là như thế trống trải. Giao tưởng mấy năm trước, hắn mới vừa bước vào tiên đồ, thấy những cái đó đã là luyện khí kỳ tu sĩ cấp cao sử dụng pháp khí, trời cao bay lượn, từng như vậy tâm trí hướng về, nhìn thấy các loại pháp thuật khi, cũng từng hạ quyết tâm khổ tu không chế. Hắn khi đó càng từng nghĩ tới, muốn ở Bách Thảo Viên tỉ mỉ gieo trồng linh thảo, rồi sau đó liền ở Từ Thị cắm rễ, tích lũy tu vi. Không dự đoán được mới không bao lâu, một lần bí cảnh hành trình liền khiến cho hắn bị Từ gia vứt bỏ, hắn lại nhờ họa được phúc, được nhận chữ vật, nhận thức Vân huynh, còn có Trọng Hoa nhận chủ. Hiện giờ, hắn tuy cùng tán tu minh có chút gút mắt, rốt cuộc vẫn tính tự do, bên người lại có một chim một hồn làm bạn, đã mất độc thân ở vào dị thế cô độc cảm giác. Đó là tái ngộ đến nhiều ít khó khăn gian nguy, hắn cũng không sợ sợ hãi. Nghĩ đến đây, trong bất chi bất giác, Từ Tử Thanh quanh thân hiện ra một tầng cực mỏng thanh quang, lại thực mau mà bị hấp thu đi vào, biến mất trên cơ thể người nội thế giới chung. Nhân Trọng Hoa cử chỉ mà lâm trời cao, nhân lâm trời cao mà sinh thể ngộ. Bất quá là mấy phút thời gian, Từ Tử Thanh tâm cảnh, lại một lần có ít ỏi tăng lên. Từ trước có lẽ có rất nhiều suy nghĩ gần như không thể phát hiện, lại quấn quanh trong lòng, nhưng ở ngay lúc này, đã là bị hắn toàn bộ dứt bỏ rồi. Chương 58. Thiểm Yển Linh ở chính tây phương hướng, niên đại xa xăm, bên trong đều là trăm năm, ngàn năm lao thụ, cành lá tốt tươi, một mảnh xanh um tươi tốt. Này núi non trình dường như một ngụm biển, tự phía trên xem lại cực kỳ hẹp hòi, cho nên được gọi là linh trung sâu thẳm vô cùng, có vô số yêu thú sống ở, bất quá linh khí cũng thực tràn đầy, mới luôn có tu sĩ tiến vào trong đó, hoặc là rèn luyện, hoặc là tìm hoạch tài nguyên, săn giết yêu thú trở. Một ngày này quá ngọ, chân trời có mấy đạo màu quang đột nhiên mà đến, rơi trên mặt đất, hiện ra mười mấy cái tu sĩ tới. Đúng là Từ Tử Thanh đoàn người. Vương Anh Ngộ lánh ba cái thứ đệ, cung cung kính kính mà chờ ở một bên. Thuê mà đến bảo vệ chúng con cháu tu sĩ cùng sở hữu 9 người, có khắc vương gia tu sĩ 6 người, tu vi đều ở luyện khí 6, 7 tầng tả hữu. Vương gia tu sĩ chung có một vị lão giả, tên là Vương Hưng, là một vị thâm chịu Vương Khang Đức tin cậy quản sự. Thấy mọi người đã là tới rồi lĩnh trước, liền đến gần một bước, nói, chư vị đạo hữu, gia chủ nói rõ, nhập lĩnh sau tách ra mà đi. 6 người đi cùng Anh Ngộ thiếu chủ, còn lại 3 vị thiếu gia tắc các có 3 người làm bạn bảo vệ. Hắn tiếng nói vừa dứt, vương gia tu sĩ trung liền đi ra 2 người, đứng ở vương Anh Ngộ phía sau, khác 3 người tắc phân biệt đứng ở 3 cái vương gia con vợ lẽ phía sau. Vương gia người phân hảo, Vương Hưng cũng là đi vương Anh Ngộ phía sau, lại nói, chư vị đạo hữu cũng thỉnh. Này 9 thuê mà đến tu sĩ, liền lẫn nhau đối diện lên. Không nói bên, tự nhiên là tu vi cao trước nói lời nói. Cho nên ở đây có 3 cái luyện khí 8 tầng, đó là Niên Hoàng Chí, Vương Tuấn cùng Từ Tử Thanh. Nếu tu vi tối cao, phải đi che chở thân là tối cao, đúng lúc nhân số cũng là vừa lúc, liền không cần nhiều lời. Niên Hoàng Chí liền cười nói, Từ đạo hữu, xem ra không cần thiết ước định, chúng ta cũng muốn đáp một lần bạn nhi. Từ Tử Thanh cũng là cười, Niên đạo hữu, Vương đạo hữu, thỉnh bãi. Vương Tuấn còn lại là quay đầu lại, đối Nguyễn Nguyên Lượng đánh cái thủ thế. Hiện giờ bọn họ 2 cái đối 1 cái, thả không hề sơ hở, đúng là rất tốt thời cơ. Quỷ Âm Dương tỷ muội khanh khách cười duyên, chọn cái tuổi nhỏ nhất con vợ lẽ, nhẹ nhàng đi qua đi. Sợ tới mức kia con vợ lẽ sắc mặt trắng bệnh, lại là một câu cũng không dám nói. Dư lại kia 4 người có 3 cái là cùng đi, cho nhau cũng có hiểu biết, cũng là thực mau phân ra 1 cái, cùng Nguyễn Nguyên Lượng kết nhóm. Vì thế ngắn ngủn một lát, đã xác định xuống dưới. Sau đó cho nhau nói cá biệt, mọi người liền phân bốn cái phương hướng, hướng Thiểm Yển lĩnh trung bước vào. Từ Tử Thanh đi ở bên trái, cùng với dư năm người cùng đem Vương Anh Ngộ vây quanh ở trung gian. Bọn họ đi chính là bên phải sơn đạo, dọc theo cỏ dại dấu vết, tùy bước hướng về phía trước leo lên. Con đường hai bên sơn mục thấp thoáng, kỳ thạch đá lởm chởm, nhìn rất là quái dị. Nơi này vẫn là Thiểm Yển lĩnh bên ngoài, cũng không có người được cái gì yêu khí, mặt đường thượng cũng có một ít dã thú để ấn, trải qua dấu vết chờ, nhưng thoạt nhìn cũng là bình thường dã vật, không đến mức tạo thành nguy hiểm. Nếu là Vương Anh Ngộ rèn luyện, kỳ thật tới bảo vệ mấy cái tu sĩ đều chỉ là nhìn chút liền hảo, trừ phi Vương Anh Ngộ gặp nguy hiểm cho tánh mạng việc, bằng không cũng không cần động thủ. Nếu không, liền mất đi rèn luyện ý nghĩa. Vương Hưng sở dĩ đi theo Vương Anh Ngộ bên người, cũng là có một cái đốc xúc tác dụng. Vương Anh Ngộ tự mình cũng rất là minh bạch, lúc đầu liền đem trôi này như ý kình ở trong tay, cũng đem trong cơ thể linh lực thả ra, ở bên ngoài thân bám vào hơi mỏng một tầng. Hắn như vậy động tác tiêu hao không lớn, cũng có thể cảnh giác bốn phía. Vương Hưng ở bên nhìn thấy, trong mắt lộ ra một tia vừa lòng chi sắc. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn là đứng ở cùng biên, nhân tử Tử Thanh đang cùng một người khác phòng bị kia sườn, bọn họ hai cái liền trong lén lút truyền âm lên. Vương Tuấn nói, đại ca, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Có thể thấy được trời cao cũng có minh kỳ, xử ta chờ có thể được như ước nguyện. Niên Hoàng Chí cười cười, ta chờ ở lĩnh trung có hai ngày công phu, người ta liên thủ, này mấy người không đáng sợ hãi. Bất quá từ Tử Thanh muốn chết, Vương Anh Ngộ tắc không thể xảy ra chuyện, nếu không liên lụy đến Vương gia, lại là cái đại phiền toái. Vương Tuấn nói, đại ca yên tâm, ta hiểu được. Ngày sau ta chờ trúc cơ là lúc, còn cần Vương gia xong văn thảo, lần này nhiệm vụ tự nhiên không thể qua loa. Hai người như vậy thương nghị một trận, quyết tâm vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lĩnh trung yêu thú đông đảo, chỉ cần chọc bực như vậy trong đó một cái, lấy từ Tử Thanh cá tính, tất nhiên sẽ không chỉ lo thân mình, đến lúc đó bọn họ lại đem người dẫn dắt rời đi. Chớ luận như thế nào đi làm, đều là phương tiện. Đi rồi có non nửa cái canh giờ, đã là mau đến giữa sườn núi, lại vẫn là chỉ thấy được mấy chỉ gà rừng thỏ hoang linh tinh, có yêu khí chính là một con cũng không. Mọi người trước rừng dừng bước, Vương Hưng nghi nói, chẳng lẽ là vào cái nào sơn đại vương lãnh địa. Yêu thú bên trong, thường thường lấy bản năng phân cao thấp. Cao giai yêu thú đối cấp thấp yêu thú có cực đại uy hiếp lực cùng lực khống chế, nếu cái nào cao giai yêu thú chiếm cứ nào đó đỉnh núi, như vậy nó nơi ngọn núi này, trừ bỏ nó chấp thuận bên ngoài, bên yêu thú đều không thể tiến vào. Hơn nữa càng là ly nó vị trí nơi gần, càng là không có mặt khác yêu thú lui tới. Ngọn núi này nếu là thực sự có cường đại yêu thú ở, quét sạch còn lại yêu thú cũng là rất có khả năng. Vừa nghe nói nơi này khả năng có thể chiếm núi làm vua yêu thú ở, Vương Anh Ngộ tức khắc thay đổi sắc mặt, này nên làm thế nào cho phải. Đảo không phải hắn nhắc gan, chỉ là hắn bất quá luyện khí 3 tầng tu vi, đó là lại có dũng khí, lại như thế nào dám khiêu chiến kia chờ cường hãn yêu thú. Liền tính đi, cũng bất quá là cho nó trong miệng thêm nói đồ ăn, chỉ do tìm cái chết vô nghĩa. Có một cái vương gia tu sĩ cũng không khỏi xuất khẩu, có thể ở Thiểm Yển lĩnh chiếm cứ đỉnh núi. Một người khác nói tiếp, kia sơn đại vương tu vi ứng có tứ giai. Tứ giai yêu thú tu vi cùng cấp với trúc cơ tu sĩ, mà ở chàng mọi người, tu vi tối cao cũng bất quá luyện khí 8 tầng. Nếu như chọc bực sơn đại vương, bọn họ một cái cũng trốn không thoát. Từ Tử Thanh cũng như mày, bất quá hắn cũng không có kinh hoàng. Đã từng đối mặt quá hóa nguyên kỳ tu vi huyết ma, cũng kiến thức quá trên biển yêu thú che trời lấp đất khí thế, hắn đã là không dễ dàng như vậy bị dọa đến. Hơn nữa trước mắt chạm hướng tới xem, đó là bị dọa tới rồi lại có thể như thế nào. Sống hay chết, đều ở kia yêu thú nhất niệm chi gian. Chi bằng bình tĩnh lại, tìm đến một con đường sống. Tường định rồi, Từ Tử Thanh liền hướng bên cạnh đi rồi vài bước, túi người sẽ xuống một mảnh thảo diệp. Rồi sau đó lại bấm tay bắn ra, đánh hạ một quả lá cây tiếp được. Hắn mới vừa rồi liền quan sát đến, tại đây một ngọn núi thượng, loại này thảo cây cùng cây cối nhất thường thấy, hắn liền có thể lợi dụng chúng nó, thám thính một ít tin tức tới. Chỉ thấy hắn đôi tay khép lại, đem thảo diệp cùng lá cây kẹp ở lòng bàn tay chi gian, tương đối xoa nắn. Rồi sau đó linh lực vận khởi, trong lòng bàn tay liền nổi lên một tầng thanh quang. Từ Tử Thanh lại đem tay mở ra, liền thấy lá cây cùng thảo diệp hóa thành bột phấn. Bị hắn nhẹ nhàng một tuổi. Bột phấn từ từ lên không, tứ tán khai đi, càng phiêu càng xa. Từ Tử Thanh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chung quanh yên tĩnh không tiếng động, thật lâu sau, hắn nhăn lại mày buông lỏng ra. Lúc sau hắn liền nói, chư vị đạo hữu, phía trước nửa dặm chỗ, có yêu thú phủ phục. Mọi người còn chưa có thần thức, bằng không chỉ cần thần thức đảo qua, phạm vi 10 dặm mảy may tất hiện, liền không cần như thế thấp thỏm. Lúc này nghe nói Từ Tử Thanh như vậy ngôn nói, tức khắc đều nhìn qua, Từ đạo hữu, lời này thật sự. Lại có người hỏi, ngươi như thế nào biết được? Từ Tử Thanh cười nói, bất quá một cái tiểu bí quyết thôi. Trong núi cây cối rất nhiều, ta tu hành một thuộc tính công pháp, cho nên có thể có chút tác dụng. Lại nói, nếu phía trước có yêu thú ẩn nút, nói vậy núi này hoặc vô yêu thú xưng vương. Vương Hưng nói như thế tới, mới vừa rồi ta chờ chưa từng phát hiện yêu khí, có lẽ là bởi vì có yêu thú săn thú, vòng hạ này một phương thổ địa, làm này nó yêu thú linh tinh tránh lui. Không biết Từ đạo hữu cũng biết kia yêu thú ra sao giai vị. Từ Tử Thanh định thần lại thăm, một xúc là sẽ quay về, ước chừng là nhị giai yêu thú, ta chờ không cần sợ hãi. Nhị giai yêu thú cùng cấp với luyện khí 5 tầng đến 7 tầng tu sĩ, chỉ là không biết này chỉ yêu thú tu vi là ở nhị giai tiền kỳ, trung kỳ vẫn là hậu kỳ, vô pháp đem này đối thượng hào tới. Từ Tử Thanh nói xong, Niên Hoàng Chí Tắc nhìn về phía Vương Hưng, hỏi, đạo hữu dục như thế nào? Vương Hưng lại không làm chủ, mà là xem một cái Vương Anh Ngộ, chuyến này lao phu bất quá đốc xúc thôi, trong đó việc, còn muốn thiếu chủ tự mình quyết định. Vương Anh Ngộ nghe nói đều không phải là tứ gia yêu thú, liền bình tĩnh lại, nếu vạn bối tiến đến rèn luyện, đoạn vô gặp gỡ khó xử liền tránh lui đạo lý. Nhị gia yêu thú tuy nói lợi hại, lại chưa chắc có thể muốn vạn bối tánh mạng, không bằng tiếp tục đi trước, cũng làm vạn bối kiến thức một phen. Hắn lời này nói được có lý, mọi người cũng không phản đối, càng có vương gia tu sĩ lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắp tới. Nhưng phàm là bực này rèn luyện nhiệm vụ, nếu là bị bảo vệ con cháu không thể thuận lợi săn giết yêu thú, bảo vệ người tự nhiên có thể động thủ. Mà động thủ được đến yêu thú sát chết, cũng là tấn về người nọ sở hữu. Cho nên chỉ cần không hại rèn luyện con cháu tánh mạng, trên đường gặp cái gì con mồi, bảo vệ người cũng đại có thể ra tay, đem này thu dùng. Như thế liền cùng hướng trên núi đi đến, muốn tìm kia yêu thú đen đuổi. Tả hữu nếu không phải yêu thú ăn người, đó là người săn yêu thú, cũng không may mắn chi lý. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn cũng đi theo mọi người đi trước, hai người mới vừa rồi nhìn thấy Từ Tử Thanh ra tay, trong lòng các có tính toán. Vương Tuấn truyền âm nói, kia Từ Tử Thanh thuật pháp rất là kỳ diệu, đại ca khả năng nhìn ra cái gì. Niên Hoàng Chí cũng rất là thận trọng, hắn chính là một thuộc tính tu sĩ, theo lý thuyết lực công kích cũng không cường đại. Tuy nói thuật pháp nhạy bén, nhưng tu vi cũng bất quá luyện khí 8 tầng mà thôi. Người ta cần cẩn thận hành sự, lại không cần quá mức sầu lo, ngược lại mất thường tâm, hỏng việc. Vương Tuấn chính xác gật gật đầu, lúc sau nếu là gặp gỡ khó có thể đối phó yêu thú, trước dẫn Từ Tử Thanh nhiều hơn ra tay, tận lực tiêu hao này linh lực, để người ta xuống tay. Niên Hoàng Chí cũng là nhận lời, cứ như vậy mãi. Từ Tử Thanh không hề sở giác, bởi vì hắn không hề thi pháp, những cái đó cỏ cây bột phấn cũng liền theo gió mà đi, không hề cho hắn làm kia thám tử. Qua một khắc, đường núi trống trải lên, tả hữu loạn thạch cùng cây rừng đan sen, đồng cái thấp thoáng, khiến người rất khó cảm thấy trong đó động tĩnh. Đột nhiên, một đạo yêu khí ập vào trước mặt, tức khắc có tanh phong doanh mũi. Tiếng xe gió vang lên, một cái mao đuôi giống như roi dài, hung hăng mà một cái quét ngang. Nay đảo qua phảng phất trọng với ngàn quân, nếu là tạp thật, tất nhiên muốn cơ bắp đứt đoạn, cốt thoái eo chết. Nhân muốn rèn luyện, Vương Anh Ngộ đi đến phía trước nhất, lần này đúng là hướng hắn mà đến. Lúc ấy tình thế nguy cấp, hắn chôn tránh không thể, chỉ phải đem như ý tế khởi, trong miệng quát lên, xem đánh. Kia như ý tức khắc hóa thành một đạo ô quang, kẹp gào thét tiếng gió, đón mao đuôi dùng sức đánh tới. Chương 59. Đuôi dài bị như ý ô quang quét đến, thoáng chốc lùi lại trở về, rồi sau đó một tôn cao hơn nhị trượng cự ảnh đột ngột hiện thân. Rầm rầm. Hai căn thô tráng chi dưới thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, xử mặt đất phát ra nặng nề rên rỉ. Lúc này mọi người mới phát giác, nguyên lai này yêu thú chính là một đầu thiết bị cự viên, nó hai mắt đỏ đậm, toàn thân hắc hôi, hai tay cực dài, ước chừng rũ đến đầu gối dưới. Mà này cự viên phía sau càng có một cái thành nhân đuổi thô đôi dài, liền giống như một thanh trọng hình binh khí, chỉ cần bị nó sắt đến một tia nhi, liền sẽ ra chóc thịt bong, máu chảy không ngừng. Như ý đánh trở về cái kia đôi dài, lại chưa thương đến nó nửa phần, ngược lại chọc mao thiết bị cự viên, làm nó không quan tâm xử tại phía trước, một đôi đỏ mắt cũng toàn là phẫn nộ cùng tham lam. Vương Anh Ngộ một kích qua đi, xem như cho hắn tự mình thắng được một chút thở dốc chi cơ, liền lập tức lui về phía sau mấy bước, lại giơ tay đem như ý thu hồi. Mới vừa rồi đã là hắn toàn lực ra tay, thế nhưng không thể thương đến thiết bị cự viên ra lông, thật sự nhục chí. Vương Anh Ngộ cả kinh nói, đây là cái gì yêu thú? Vương Hưng kiến thức rộng rãi, tự nhiên đáp, thật là nhị giai yêu thú, danh cứ gọi thiết bị cự viên, nếu phải tiến đến giai, tắc ra lông chuyển vì kim sắc. Thiếu chủ, ngươi xem nó ra lông vẫn là hắc hôi, liền một cây kim mao cũng không, cũng biết này tu vi bất quá ở nhị giai giai đoạn trước thôi, không đáng để lo. Vương Anh Ngộ gật gật đầu, thì ra là thế. Ta hiện giờ thấp nó hai cái trình tự, lại chưa chắc không thể một bác. Vương Hưng nói, một khi đã như vậy, ta trở vì thiếu chủ lực trận. Vương Anh Ngộ hút một hơi, đem Như Ý Kình ở trong tay, lần thứ hai nhảy vào chiến cuộc, cùng kia thiết bị cự viên giằng co. Vương gia ba gã tu sĩ liền hướng ra phía ngoài tản ra, không đỡ trụ Vương Anh Ngộ cùng thiết bị cự viên giằng co. Niên Hoàng Chí tắc đối từ Tử Thanh nói, từ đạo hữu, Vương thiếu chủ rốt cuộc cùng thiết bị cự viên tu vi có chút chênh lệch, người ta vẫn là làm chút phòng bị cho thỏa đáng. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng thấy có lý, niên đạo hữu chi ý. Niên Hoàng Chí nói, ta cùng với nhị đệ chiêu thức lấy công kích chiếm đa số, bất quá đảo có một bộ trận kỳ, nhưng bày ra xương mù chi trận. Nếu là thiết bị cự viên cố ý chạy thoát, tất nhiên hãm thân trong đó. Chỉ là trận này lại kinh không được va chạm, không biết từ đạo hữu nhưng có biện pháp. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, nói, đảo có cái chiêu số nhưng dùng, nó nếu va chạm lên, đương có thể trở thượng một trở. Đến lúc đó đạo hữu đi thêm trận kỳ biến hóa, hẳn là liền có thể không ngại. Niên Hoàng Chí xem một cái Vương Tuấn, lộ ra một mạt cười tới, như thế rất tốt. Vương Tuấn được cắm chỉ, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ bảy bính bàn tay đại tiểu kỳ, đều là lam đế bạch văn, linh quang sáng quắc. Niên Hoàng Chí ôm quyền, ta huynh đệ hai người đi trước bảy trận, từ đạo hữu cũng thỉnh tốc tốc động thủ. Từ Tử Thanh đáp, hai vị đạo hữu thỉnh đi. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn quả nhiên từng người cầm mấy bính tiểu kỳ, trong miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng hướng bất đồng phương vị đánh ra một thanh. Tức khắc tiểu kỳ thượng toát ra một tầng xương trắng, như có như không, chính là pháp trận bố cục thành công, rồi lại chưa từng kích phát chi tướng. Đại đem này bày ra, chỉ cần đưa chút linh lực đi vào, liền nhưng tức khắc sinh ra tác dụng tới. Từ Tử Thanh thấy bọn họ huynh đệ ra sức, tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ, Vương Anh Ngộ an toàn có Vương gia vài tên tu sĩ bảo vệ, hắn liền không thể làm thiết bị cự viên chạy thoát, lấy làm Vương Anh Ngộ nhiều hơn rèn luyện. Hắn chấp tay hành lễ, ngón tay gian thanh quang oánh oánh, thực mau thoán sinh ra rậm rạp mấy chục căn dây đằng tới. Này đó dây đằng màu sắc xanh biếc, xanh tươi đáng yêu, Từ Tử Thanh tâm niệm chuyển động, chúng nó liền căn căn duỗi trưởng, dần dần đan chéo thành tinh mịn đại võng. Rồi sau đó này trương bích võng ngay tại chỗ về phía sau nhấc lên, tức khắc hướng tứ phía trương mở ra, vương vức, treo ở pháp trận phía trước, thiết bị cự viên đường lui lúc sau. Theo sát, Từ Tử Thanh lòng bàn tay lần thứ hai vụt ra dây đằng, lại kết một cái lưới lớn, quải với thiết bị cự viên mặt trái. Lúc sau mặt phải cũng treo một trương. Trừ bỏ Vương Anh Ngộ phía sau có điều sinh lộ ngoại, còn lại tam phương đều có lưới lớn chặn đường, càng sau này khi có chưa kích phát pháp trận như hổ rình mồi, xem như đem kia thiết bị cự viên vây quanh cái kín không kẽ hở. Từ Tử Thanh thư khẩu khí, hơi hơi lau đi cái chán mồ hôi mỏng. Mặc dù hắn hiện giờ tu vi đã tính không tồi, nhưng liên tục dục sinh nhiều như vậy dây đằng, còn muốn đem này đàn chéo dựng đứng lên, cũng rất là phí một ít sức lực. Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn chưa từng xem lẩu, đều là cười, ngay sau đó cũng lập tức đem pháp trận bố trí đi xuống, bất quá lại chưa từng hướng trong đầu đưa vào nhiều ít linh lực, tự nhiên cũng không có nhiều ít tiêu hao. Lại nói Vương Anh Ngộ, hắn lúc này cùng thiết bị cự viên tương đối mà đứng, như ý một tầng ô quang lập lòe, phun ra nuốt vào không chừng, lại rất có uy thế. Trôi này như ý gọi là bát tinh như ý, vì trung phẩm pháp khí, hình như linh chi, phần đầu như mây. Kia trên đụn mây khắc có 8 viên kỳ tinh, mỗi viên kỳ tinh đều có một loại tác dụng, cho nên được gọi là Vương Anh Ngộ tu vi vô dụng, chỉ có thể thúc giục 3 viên kỳ tinh thôi, lại đã là có cực đại uy lực. Đệ nhất tinh, ý như tinh cương. Ô quang bao vây chỉnh bính như ý, hình thành một đạo cương ra, phía trước nó cùng thiết bị cự viên đuôi dài đánh nhau khi, liền cũng là này đệ nhất tinh tác dụng. Hiện giờ kích phát đệ nhất tinh, cũng là dùng làm vũ khí, trực tiếp cùng thiết bị cự viên chống đỡ. Thiết bị cự viên sớm đã tức giận tận trời, chỉ thấy nó trong lỗ mũi phun ra hai điều bạch khí, túi đầu nhìn xuống này nhỏ yếu tu sĩ, hai chảo thành quyền, hai cánh tay vung lên, dùng sức hướng hắn một tạp. Bang bang! Bùi đất phi dương, thiết bị cự viên sức lực cực đại, này một kích xuống dưới, thế nhưng đem mặt đất đều tạp ra hai cái hố to. Vương Anh Ngộ phản xạ nhảy lên, ước chừng lui về phía sau nửa trượng, mới miễn cưỡng tránh thoát động đất dư ba. Hắn kinh hai cực kỳ, nhìn thấy này thiết quyền có như vậy uy lực, hắn nơi nào còn dám dùng như ý chống đỡ. Đó là có cương gia hộ thể, cũng không thể cùng chi đối địch. Thiết bị cự viên gương mặt thượng lộ ra một tia cười dữ tợn, trong mắt thú tính hung ác. Nó này một kích lúc sau, cánh tay cũng không nâng lên, mà là bỗng nhiên sườn eo, hai chân hơi khúc, một tay chống đất, một tay kia dùng sức vứt ra, bang. Kia cánh tay như là đột nhiên bạo trướng vài thước, mắt thấy liền phải đem Vương Anh Ngộ đánh trúng. Vương Anh Ngộ mới vừa may mắn như ý tránh được một kiếp, lúc này lại luống cuống tay chân, chỉ phải lấy pháp khí đổi lấy sinh cơ, dùng tay lần thứ hai đem như ý đánh ra, chính diện đối đụng phải cự viên thiết quyền. Cà ca. Liền nghe được một tiếng giòn vang, như ý thượng cương ra vỡ ra, này đụn mây cũng vỡ ra mấy cái hoa văn, chính là nhân cự viên cự lực gây ra. Trước mắt đã là không thể lại dùng mãnh lực, nếu không đụn mây vừa vỡ, pháp khí cũng liền phế đi. Vương Anh Ngộ tránh được một kiếp, nhìn thấy Như Y đã chịu như thế bị thương nặng, đúng là đau lòng vô cùng. Chỉ là thiết bị cự viên không hảo sống chung, hắn nếu tuyển dùng nó tới rèn luyện một phen, sinh mệnh vô ưu dưới, lại là dừng không được tới, này Như Y cũng vẫn là phải dùng thượng dùng một chút. Sử cái ngự phong thuật phiêu đến cao chút, Vương Anh Ngộ khẽ cắn môi, kích phát rồi Như Y một khắc viên kỳ tinh. Đệ nhị tinh, ý như liệt hỏa. Cự viên một thân cương gia thuộc kim, mà hỏa có thể khắc kim, đương nhưng dùng một chút. Đệ nhị kỳ tinh thượng hồng quang trận lóe, tức khắc một đoàn ngọn lửa đem Như Ý bao vây, xử nó thoáng chốc từ đen nhánh biến thành đỏ bừng, chung quanh cũng lập tức trở nên nóng rực lên. Vương Anh Ngộ cầm trong tay Như Ý bính, lại luyến tiếc đem này tế ra, mà là trong miệng nhắc mãi số câu, đồng nhiên một ngụm linh lực phun hướng Như Ý, lại đem nó cao cao dơ lên. Xoát xoát, một cái hỏa trụ tự độn mây trung bắn nhanh mà ra, nhắm thẳng thiết bị cự viên trên người đánh tới. Sóng nhiệt cuồn cuộn ở giữa cự viên trước ngực. Thiết bị cự viên thoáng chốc phát ra một tiếng giống to, thẳng chấn đến người màng nhĩ ầm ầm vang lên. Quả nhiên tu vi kém cũng không quá lớn tình hình dưới, hỏa có thể khắc kim, tuyệt không sai lầm. Nhân bị liệt hỏa bị bỏng, thiết bị cự viên bay nhanh lùi lại, đôi tay ở trước ngực liên tục chụp đánh, thực mau đem kia liệt hỏa dập tắt. Lúc này nó đã rời khỏi vài thước xa, không hề ham chiến, muốn xoay người buôn đảo. Lúc này Niên Hoàng Chí ra tiếng quát, từ đạo hữu, thỉnh ra tay. Từ Tử Thanh cũng đã là phát giác thiết bị cự viên sở dục trốn chi ý, lập tức nâng lên cánh tay phải, hướng tả phương nhẹ nhàng phất một cái. Thiết bị cự viên phía sau bích sắc lưới lớn tức khắc nghe xong chỉ huy, thực mau chưa gì, tại hậu phương chính là ngăn cản cự viên chạy thoát chi lộ. Nó lại tưởng hướng bên trái bỏ chạy đi, bên trái cũng có lưới lớn lướt ngang, dục hướng hữu đi, mặt phải lưới lớn cũng phi phát lại đây. Nay cự viên không thể phi thiên, chỉ có thể tự mặt đất tìm kiếm sinh môn, tam phương bị đổ. Chỉ có trừ bỏ trước mặt này luyện khí 3 tầng tu sĩ tiểu nhi, mới có thể trốn chạy. Vương Anh Ngộ thấy thiết bị cự viên sợ hỏa mà đi, lại thấy nó không trô nhưng trốn, trong lòng đại hỉ. Nếu là có thể tại đây đem cự viên lưu lại, đó là vượt qua 2 cấp đấu bại địch thủ, mặc kệ hay không có người lực trận, cũng coi như là rèn luyện chung một đại thu hoạch. Lúc ấy hắn liền bắt lấy cơ hội tốt, lần thứ 2 giơ lên Như Ý, đột mây phun hỏa, lao thẳng tới thiết bị cự viên. Này nói hỏa lãng càng là kinh người. Tiến lên khi chiếu ra bốn phía một mảnh lửa đỏ. Thiết bị cự viên trốn không thể trốn, trên mặt hiện ra hận ý. Nó lại không ngu dốt, kia bảng nhiên thân hình lại là cực kỳ linh hoạt mà ngay tại chỗ lăn một cái, né tránh hỏa lãng, xử nó nhằm phía sau đằng võng. Không tốt. Mọi người kinh hô. Thiết bị cự viên rất là xảo trá, biết rõ hỏa có thể khắc hắn, lại đem hỏa dẫn tới đằng võng phía trên. Chỉ cần lửa đốt thượng đằng võng, không chỉ có là nó tự mình tránh thoát lần này, càng xin tí lửa chi uy thế cho nó thiêu ra một cái đường đi tới. Này nhị gia yêu thú như thế linh trí, chỉ sợ phải đi nó. Niên Hoàng Chí cũng có chút không vui, hắn bày ra pháp trận bất quá làm bộ dáng, bổn ý bất quá là thúc đẩy Từ Tử Thanh hao phí linh lực. Không lường trước cự viên như vậy gian xảo, chẳng lẽ thật muốn kích phát pháp trận. Cứ như vậy, hắn cũng muốn hao phí không ít linh lực, mới vừa rồi chi kế cũng liền uổng phí. Nhưng nếu là không kích phát pháp trận, chẳng phải là minh bạch nói cho Từ Tử Thanh. Hắn phía trước lời nói là hư, lại khó tránh khỏi rút dây động rừng. Hắn đang do dự khi, Vương Tuấn ở bên lại vội vàng nhắc nhở, đại ca, thượng có rất nhiều cơ hội, chớ hành động theo cảm tình. Niên Hoàng Chí thật mạnh gật đầu, liền nhịn xuống không kiên nhẫn, quyết định ra tay, lại thấy Từ Tử Thanh lại hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa có một tia bất an thái độ. Hắn trong lòng vừa động, ngừng tay tới. Chỉ thấy kia hỏa thế hừng hực, cuốn thượng đằng võng, thoáng chốc đem nó biến thành một trương lưới lửa. Đằng võng nguyên nên bị đốt thành tiêu hôi. Không ngờ này hỏa là lan tràn chỉnh trương lưới lớn, lại ở một tức lúc sau hỏa thế giảm nhỏ, cực nhanh tắt. Mọi người lúc này mới phát giác, nguyên lai đằng vong phía trên trong suốt sáng trong, lại là ẩm ướt nhuận nhuận, kia hỏa lại như thế nào đại, lại không thể tại đây tình hình hạ đem đằng vong bậc lửa, chỉ có thể hầm hực tiêu tán. Đằng vong chưa châm, với Vương Anh Ngộ mà nói lại là đại hỷ. Từ Tử Thanh lần thứ 2 dựng thẳng lên ngón tay, sử tam trương đằng vong trình bọc đánh chi thế, hoàn toàn đem thiết bị cự viên giảo ở trong đó, sử nó không thể động đậy. Cự lực cũng không có thể phát ra. Vương Anh Ngộ tự nhiên sẽ không sai quá này một cái cơ hội, lập tức thi thầm, đệ tam tinh, ý như sấm thương. Kia Như Ý đột nhiên biến hóa hình thái, cư nhiên giả thuyết ra một thanh cổ xưa trường thương, lôi quang quấn quanh, dùng sức đâm tới. Liền nghe được một tiếng nhập thịt tiếng vang, kia trường thương chi chi xuyên thấu cự viên sắt lá, thẳng thọc nó tâm phủ. Chương 60. Cự viên tâm phủ bị một lưới lê xuyên, trong miệng tràn ra huyết tới, sôi dòng mà xuống. Vương Anh Ngộ thu tay lại, trường thương thoát thể mà ra, một lần nữa hóa thành Như Ý bay trở về, bị hắn trộm trong tay. Lúc sau huyết hoa bắn tóe, Bàng Nhiên thân hình ầm ầm ngã xuống đất, dơ lên một trận bụi đất cho bụi. Thiết bị cự viên hai mắt trợn lên, đã là thân chết. Vương Anh Ngộ trên mặt ý cười đại thịnh, hảo gia hỏa, thật khó sát. Vương Hưng chờ Vương gia tu sĩ thấy thế, cũng rất là vui sướng, thiếu chủ hảo thân thủ. Vương Anh Ngộ khiêm tốn nói, nếu không có từ tiền bối lấy đằng vong đem nó trói trụ, ta cũng không có thể đem này sát chi. Vương thiếu chủ không thể tự coi nhẹ mình, tùy cơ ứng biến, có thể lấy luyện khí 3 tầng tu vi vượt cấp chu sát yêu thú, thật là bất phàm. Ta bất quá là may mắn gặp dịp, lược trở trở thôi. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, còn nữa phía trước cũng ít nhiều niên đạo hữu nhắc nhở, lại bày ra chặn đường pháp trận. Đó là ta không ra tay, cự viên cũng không thể chạy thoát. Vương Anh Ngộ nghe vậy, chạy nhanh lại hướng Niên Hoàng Chí cùng Vương Tuấn hai người tạ nói, ít nhiều hai vị tiền bối nghĩ đến chú đáo. Niên Hoàng Chí hai người cũng là thoái thác, từ đạo hưu xuất lực càng nhiều. Nhất thời chúng tu sĩ chi gian đều hảo sinh hòa khí hòa hợp, nhân Vương Anh Ngộ ra tay chu sát này vượng, cự viên xác chết từ hắn tới phân, hỏi qua Niên Hoàng Chí huynh đệ cùng Từ Tử Thanh, Từ Tử Thanh không kể công, khác hai người trong lòng có tính kế, liền đều sôi nổi chống đẩy, cho nên chỉnh cụ xác chết liền đều về Vương Anh Ngộ đi. Lúc này còn phải đem xác chết xử lý một phen. Thiết bị cự viên trên người đáng giá nhất không gì hơn kia một thân sắt lá cùng trong bụng yêu đan, sắt lá nhưng làm luyện khí chi dùng, mà yêu đan tác dụng càng nhiều, luôn có nơi đi. Đến nỗi cự viên dưới da huyết nhục, gân cốt, người trước nhưng dùng ăn, thịt chất còn tính tươi mới, người sau có thể phao rượu, luyện khí, luyện đan, đều không thể bạch bạch lãng phí. Nay xử lý cự viên xác chết việc, Vương Anh Ngộ đường đường thiếu chủ, tự nhiên pha không thuần thục. Liền có ba vị vương gia tu sĩ bắt tay dạy hắn, cũng coi như rèn luyện trí nhất. Thực mau làm xong, mổ tốt vượn thi cấp Vương Anh Ngộ thu vào trong túi chữ vật, liền tính đại công cáo thành. Đồng thời Từ Tử Thanh hóa ra lưới lớn toàn biến thành thanh đằng, dừng ở trên mặt đất, có khắc Niên Hoàng Chí huynh đệ hai người thu hồi trận kỳ, sớm tại một bên chờ. Thu thập sẵn sàng, Vương Anh Ngộ tinh thần thật tốt, hắn sơ thí là có thể đắc thủ, hơi có chút ý đắc chí mãn, tin tưởng cũng cường rất nhiều. Mới vừa rồi đối chiến thời kia một chút sợ hãi, lại càng không biết ném đi nơi nào, chư vị tiền bối, chúng ta tiếp tục đi trước bãi. Mọi người đều là mỉm cười đáp ứng, Vương Anh Ngộ chuyến này thuận lợi, bọn họ cũng có thể nhiều đến một ít tư phí chi tiêu. Thiết bị cự viên vừa chết, trong gió huyết tinh chi khí cũng phiêu tán đi ra ngoài. Trong núi lũ yêu thú ly đến gần đều bị biết, bất quá này thiểm yển lĩnh thường xuyên có tu sĩ tiến đến, các yêu thú sớm đã tập mãi thành thói quen. Chỉ có chút trong bụng đói khát hoặc là hảo thực người giả từng người tính toán quan vọng, lấy hưởng bụng đói. Một hàng chung cũng nhiều là thường thường cùng yêu thú tương bắt người, cũng pha sáng tỏ yêu thú tập tính, xử lý kia cự viên sát chết, lúc ấy liền mau mau rời đi. Bằng không nếu có yêu thú nghe tanh mà đến, chỉ sợ lại là một hồi đại chiến. Vì thế mọi người lại đi trước, trên đường thật là gặp mấy đầu người huyết tinh tiến đến đi săn yêu thú, bất quá tu vi đều chỉ ở nhất giai tả hưu, cũng không đáng giá nhắc tới. Này nhất giai yêu thú tuy nói khai linh trí, kỳ thật ngu dốt phi thường, bằng không lại như thế nào phát hiện không được kia nguy hiểm hơi thở, cố tình đến gây chuyện này những tu vi càng cao tu sĩ. Vương Anh Ngộ nhân mới vừa thắng một đầu nhị giai thiết bị cự viên, bởi vậy lại xem nhất giai yêu thú khi, cảm giác này đó là đại đại bất đồng. Chẳng những không có điều sợ hãi, càng là thẳng nên mà thượng. Nhất giai yêu thú lực lượng cùng Vương Anh Ngộ tương đương, như vậy chiến đấu kịch liệt xuống dưới. Liền đem Vương Anh Ngộ đối chiến kỹ xảo hung hăng tôi luyện một phen. Như thế xuống dưới, liền tới rồi trời tối thời gian. Vương Hưng ở sườn núi chỗ tìm một mảnh cây rừng hơi thiếu đất trống, đem trung gian cỏ dại lấy lửa đốt, liền thành cái bốn phía hoàn thụ sống ở nơi. Thiểm yển linh yêu thú chiếm cứ, yêu khí cực thịnh, đặc biệt vào đêm lúc sau, càng thêm nguy hiểm. Cũng có rất nhiều yêu thú quen ngày ngủ đêm ra, với màn trời che lấp hạ tùy thời đi săn. Chúng tu sĩ hiểu được muốn tại đây lĩnh trung nghỉ ngơi hai ngày. Cũng đều không phải là không ăn qua đau khổ, đều rất là tiêu sái, ngồi trên mặt đất. Trung gian phát lên một cái đống lửa, ánh lửa nhảy lên, cũng coi như là có vài phần sáng ngời. Vương Anh Ngộ nửa ngày xuống dưới, cộng đánh chết 6 đầu nhất giai yêu thú, 1 đầu nhị giai yêu thú, nhưng nói thu hoạch pha phong. Bất quá mệt mỏi cũng là rõ ràng, hắn rốt cuộc tu vi hữu hạn, mặc dù có bát tinh như ý tương trợ, cũng tiêu hao không ít linh lực. Vương Hưng sớm có chuẩn bị, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình nhi, đưa qua. Thiếu chủ hôm nay hao phí quá lớn, không khỏi bị thương căn cơ, vẫn là dùng một cái linh đan cho thỏa đáng. Vương Anh Ngộ tất nhiên là mau mau tiếp nhận, mở ra tắc nhi khuynh ra một cái, liền nuốt đi vào. Lúc sau hắn khoanh chân nhập định, quanh thân linh khí lượn lờ, hiển nhiên đã là ở bổ sung sói mòn linh lực. Vương Hưng lại lấy ra một lọ, lại là nhìn về phía mặt khác tu sĩ, chư vị hôm nay cũng thập phần vất vả, không biết hay không yêu cầu. Vương Tuấn nghe nói, âm thầm không vui. Thầm nghĩ, lao đông tây thật sự nhiều chuyện. Dĩ vãng gặp cố chủ nhưng chưa từng như vậy hậu đãi, đan dược chi vật đều có tu sĩ tự mình chuẩn bị. Kỳ thật nếu là lúc này từ tử thanh chưa từng tiếp nhiệm vụ này, Vương Hưng như vậy đi làm, Vương Tuấn cũng muốn tán một tiếng vương gia phúc hậu. Nhưng cố tình bọn họ khó khăn háo từ tử thanh hơn phân nửa linh lực, cho rằng hắn đêm nay thượng tất nhiên là bổ không trở lại, kết quả lại ra việc này, sao không cho hắn cảm thấy đen ủi. Lúc này Niên Hoàng Chí càng thêm trầm ổn, thấp giọng nói, ban ngày ngươi còn nhắc nhở ta, như thế nào hiện nay chính mình đảo thiếu kiên nhẫn. Vương Tuấn thở dài, ta nguyên tưởng rằng thời cơ cũng không khó tìm. Nơi nào nghĩ đến vương gia cành mẹ đẻ cành con. Niên Hoàng Chí lại nói, bất quá là hạ phẩm bổ linh đan thôi, đó là ăn vào, đối ta chờ có vài phần tác dụng. Nhị đệ, ngươi chính là nghĩ sai rồi. Vương Tuấn mắt sáng ngời, lập tức phản ứng lại đây. Bổ linh đan tuy nói có thể sử tu sĩ cực nhanh khôi phục linh lực, lại cũng có chút hạn chế. Nhưng phàm là luyện khí 5 tầng dưới tu sĩ, toàn chỉ có thể dùng hạ phẩm bổ linh đan. Nếu là vô ý dùng trung phẩm, thượng phẩm, chỉ sợ có nổ tan xác chi ngu. Vương Hưng nếu là cho Vương Anh Ngộ chuẩn bị đan dược, kia phẩm giai tất nhiên chỉ tại hạ phẩm, mà từ tử thanh có luyện khí 8 tầng tu vi, cấp bậc kém quá lớn, bực này đan dược đó là làm hắn ăn vào, cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Bất quá cũng không thể thiếu cảnh giác, lấy lại tinh thần Vương Tuấn thanh âm càng thấp, chỉ còn lại có ngày mai một ngày thời gian, đại ca, cho dù là mạo vài phân hiểm, cũng tuyệt không có thể lại kéo dài. Niên Hoàng Chí cũng có bực này ý tưởng, nói, yên tâm, ta đã có kế sách. Hai người thương lượng định rồi, cũng liền không thèm để ý bên kia, ngược lại trước cười nói, đạo hữu có tâm, còn muốn đa tạ vương gia chủ khẳng khái. Vương Hưng thấy hai người cảm kích, cũng là vui sướng, đem Bình Nhi đưa qua đi, lại xem từ tử thanh, vị đạo hữu này. Từ tử thanh cũng là cười tiếp nhận, lại chưa ăn xong, chỉ cùng khác hai người khuynh ra ba viên, thu hồi sau nói, đa tạ vương đạo hữu. Mọi người chỉ cho rằng hắn muốn ban đêm nhập định khi dùng, cũng không từng nghĩ đến hắn chính là đơn linh căn thân thể. Nếu là dùng này tạp chất rất nhiều bổ linh đan, ngược lại đối hắn có hại vô lợi. Nửa ngày mệt nhọc, Đại Vương Anh Ngộ lấy bổ linh đan khôi phục linh lực sau, liền lấy ra thiết bị cự viên thịt tới cùng chúng tu sĩ nương chín vị thực. Nay vượn thịt tan mồm miệng lưu hương, tư vị không tầm thường, đoàn người thế nhưng ước chừng dùng hai điều vượn chân, mới vừa rồi no đủ. Lúc sau liền muốn gác đêm, trừ Vương Anh Ngộ ngoại có khác 6 gã tu sĩ, mỗi hai người nhất ban, phân tam luân, mỗi một canh giờ trao đổi một lần. Cắt lượt người không được nhập định tu hành, cần chuyên tâm theo dõi, để ngừa ban đêm yêu thú đột kích, khiến người thủ túc thất thố, phòng bị không kịp. Từ tử thanh chờ ba cái luyện khí 8 tầng phân biệt cùng một vị luyện khí 7 tầng kết bạn, hắn đã bị phân ở đệ nhị trong ban. Vì thế theo dõi, còn lại người đều tự tìm khối sạch sẽ địa phương, bày ra cấm chế chuyên tâm hồi phục linh lực đi. Nửa đêm thời gian, từ tử thanh tự nhiên từ trong nhập định tỉnh táo lại. Ban ngày hắn linh lực tiêu hao chừng 7 thành, lúc này vừa mới tu hành một canh giờ. Bất quá khôi phục hai thành mà thôi. Mở mắt ra, từ tử thanh liền thấy Niên Hoàng Chí cùng một người vương gia tu sĩ hướng hắn gật đầu, hồi lấy gật đầu sau, kia hai người liền cũng khoanh chân nhập định, mà đống lửa biên, lại có Vương Hưng đã là ở khẻ bó củi. Từ tử thanh liền đi qua đi, ngồi trên hắn đối diện. Vương Hưng liền chiều hắn cười cười, từ đạo hữu, thể lực khôi phục như thế nào? Từ tử thanh cười nói, hiện nay linh lực khôi phục một nửa, đợi cho ngày mai, nên có thể có 7-8 thành bãi. Hắn một đốn, lại nói, đa tạ vương gia chủ hậu tặng, bằng không chỉ sợ không thể nhanh như vậy tốt. Vương Hưng lược suy nghĩ, đạo hữu chính là một lần đem 3 viên toàn bộ ăn vào. Từ tử thanh gật đầu, đúng là. Vương Hưng nghĩ đến cũng là như thế, hạ phẩm bổ linh đan một hồi đa dụng mấy viên mới có thể đối tu sĩ cấp cao có chút tác dụng, mà trong cơ thể linh lực càng nhiều, khôi phục lên cũng sẽ càng nhanh. Hai người cũng không quen biết, cho nên ít ỏi nói vài câu, liền dùng tâm theo dõi lên. Từ tử thanh càng là cùng ban ngày thả ra cỏ cây chi hôi. Mượn phong tứ tán. Này chính là lợi dụng một thuộc tính chi vật thân hòa chi lực, tiếp xúc trong gió kia như có như không yêu khí, tới phản hồi yêu thú vị trí nơi, yêu thú quần lạc tình hình, để phòng bị. Nay thuật đúng là trọng hoa quanh thân yêu khí từ từ dày nặng tới nay, từ từ thanh lợi dụng này tu luyện mà đến. Trong đó càng cũng vạn mục chủng tâm đại pháp làm căn bản, đem độn mục liễm tức quyết bí quyết dung hợp, mới có thể có này tiểu thuật pháp. Khác tác dụng nhưng thật ra không lớn, bất quá lại có thể xử phân cho thuận gió mà độn. Không bị yêu thú phát hiện, cũng có thể kịp thời đem yêu thú yêu khí bắt giữ, hồi lấy từ tử thanh biết được. Vương Hưng cũng rất là dụng tâm, hắn từ trong lòng lấy ra mấy chương bùa chú, lấy hỏa bậc lửa vứt sắp xuất hiện đi. Từ tử thanh liền thấy bùa chú hóa thành mấy đạo hắc ảnh, phía sau tiếp trước mà chạy vội đi ra ngoài, ẩn nấp dưới ánh trăng che phủ bóng cây bên trong, dây lát biến mất không thấy. Hai người đều chuẩn bị sẵn sàng, liền nhìn nhau cười, đều giác đối phương thuật pháp không tồi. rồi sau đó liền không hề đáp lời, chuyên tâm phòng bị lên. Nay phòng bị quả nhiên đều không phải là dư thừa, chưa quá bao lâu, phân cho đã là đem Tử Tử Thanh kinh động. Nguyên lai có một đám không quan trọng yêu khí thừa ánh trăng vì tầng mây che đậy mà đến, lại là tổng thể đàn hỏa, cấp tốc tới gần. Tử Tử Thanh vừa động, liền chuyển biến tốt mấy cái hắc ảnh chạy như bay mà đến, kỳ kỳ hoa hoa cấp Vương Hưng nói thật lớn một hồi. Vương Hưng sắc mặt bất biến, chỉ nhìn về phía đối diện áo xanh thiếu niên, từ đạo hữu, tới một đám yêu hồng, tuy thực lực vô dụng, rốt cuộc số lượng đông đảo, rất là phiền toái. Đạo hữu vẫn cần khôi phục linh lực, không bằng liền giao dư lão phu xử lý. Tử Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, Vương đạo hữu xin cứ tự nhiên. Vương Hưng liền quay đầu đi, vừa vặn một đoàn mây đen hiệp ong long thanh cực nhanh tiếp cận, hắn liền vén lên tay, lửa đỏ phi kiếm chém ra một mảnh lưới lửa, nên diện phóng đi. Chỉ nghe một trận rào rạt tiếng động, vô số ong thi rơi xuống đất, liền giải này tình thế nguy hiểm. Lúc sau bình yên vô sự, một canh giờ sau Tử Tử Thanh đem việc này giao tiếp, lại lược nhất nhập định, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Chương 61. Vương Anh Ngộ một đêm xuống dưới thần thái sáng láng, lại nhân hôm qua đại triển thân thủ, cho nên muốn lần thứ hai hướng sơn lĩnh chỗ sâu trong mà đi. Vương Hưng thấy thiếu chủ hứng khởi, thả tự cao người đông thế mạnh, đương sẽ không có việc gì, đó là thuận hắn ý, đồng ý xuống dưới. Nay cử càng là hợp niên hoàng trí cùng Vương Tuấn tâm ý, tức khắc ăn nhịp với nhau, định ra thâm nhập sơn lĩnh việc. Từ Tử Thanh chịu người chi thác, vẫn là ở bên lực trận, niên hoàng trí cùng Vương Tuấn tắc gâm thầm lưu tâm bốn phía. Duyên Sơn đạo một đường về phía trước, Vương Anh Ngộ cầm trong tay như ý, đầy mặt sáng giỏi. Hắn cũng là khắp nơi nhìn xung quanh, lại là ở siêu tầm yêu thú dấu vết, lấy đồ lại đánh chết mấy chỉ, cũng lại trương hiển một phen công lực. Bất quá có lẽ là này một ngọn núi thượng yêu thú toàn hiểu được tới sát thần, sớm đã né tránh, bởi vậy đoàn người đi rồi có mấy dặm lộ, cư nhiên cũng chưa thấy được yêu thú thân ảnh. Vương Anh Ngộ tự đắc ý đến về ngoài, cũng bất quá dùng hơn nửa canh giờ mà thôi. Rõ ràng nảy lòng tham muốn hảo sinh đại làm một hồi, lại cứ cấp bắt nước lạnh, làm người như thế nào không chán ngán thất vọng. Này đó là nhân hôm qua quá mức thuận lợi chi cố, thế cho nên hôm nay vừa mới bị chút suy sụp, liền có chút kinh không được. Vương Hưng thấy thế, thâm giác không ổn. Cái gọi là rèn luyện, nhưng không đơn thuần chỉ là lực lượng thượng, tâm cảnh rèn luyện ngược lại càng vì quan trọng. Thân là gia chủ, nếu là như vậy dễ dàng bị ngoại vật sở ảnh hưởng, chính là đại đại không tốt. Hắn lại cũng không thể nhắc nhở, nếu không thiếu chủ ký ức không thâm, cũng không trọng dụng. Vương Anh Ngộ hồn nhiên bất giác Vương Hưng chính vì hắn buồn rầu. Rốt cuộc hắn cũng bất quá là hơn 20 tuổi thanh niên, như thế nào có thể như vậy không hề sơ hở. Nhân hưng phấn mà sinh đắc ý, nhân đắc ý mà chịu tra tấn, nhân tra tấn mà giác củ rũ, nhân đủ rũ mà có bực bội, đều là nhân chi thường tình. Lại được rồi nửa canh giờ, sơn lĩnh vào được càng sâu, yêu thú dấu chân thường ở, bóng dáng lại vô. Vương Anh Ngộ ra mặt banh khởi, tâm tình cực kỳ không vui, cũng may còn có thể đem khí chịu đựng, chưa từng bật thốt lên ra tới, làm Vương Hưng có chút lo lắng, lại cũng có chút vui mừng. Đột nhiên, Niên Hoàng Trí đi đến Tử Tử Thanh trước người, nói khẽ với hắn nói, Tử đạo hữu, Vương thiếu chủ như vậy đi xuống, này lịch đạo hồi luyện nhưng tính hủy hoại một nửa. Tử Tử Thanh cũng nhìn ra chút, gật gật đầu, Niên đạo hữu nghĩ như thế nào là hảo. Niên Hoàng Trí đúng là chờ hắn này vừa hỏi, lập tức nói, ta dục cùng nhị đệ cùng đi dẫn chút yêu thú lại đây, Tử đạo hữu ngươi linh giác nhạy bén, liền lưu tại nơi này bảo vệ Vương thiếu chủ như thế nào. Tử Tử Thanh tức khắc sáng tỏ. Niên đạo hưu muốn lấy này cổ vũ kia thiếu chủ một phen. Niên Hoàng Trí nói, đúng là, bất quá rốt cuộc sơn lĩnh sâu thẳm, khủng phong có cao gia yêu thú, cho nên cũng không hảo một người tiến đến. Không biết Từ đạo hưu cảm nhận được có không ổn chỗ. Từ Tử Thanh cười nói, niên đạo hưu này cử rất tốt, không có gì không ổn. Bất quá việc này còn muốn cùng Vương Quản sự nói, đại hắn đáp ứng mới hảo. Niên Hoàng Trí thấy hắn như thế tán đồng, thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Liền nói, tất nhiên là như thế. Nói xong liền xoay người đi Vương Hưng bên người, cùng hắn một trận thì thầm. Vương Hưng một lòng vì Vương Anh Ngộ suy nghĩ, tuy là muốn đem thiếu chủ tâm tính hảo sinh mài giũa, nhưng cũng biết không thể một lần là xong đạo lý. Hiện nay Vương Anh Ngộ chính kề bên bùng nổ, dẫn chút yêu thú lại đây làm hắn tả tả hòa khí, nói vậy có thể khiến cho hắn có điều lĩnh ngộ.